Chương 38 thịt bò bánh chèo áp chảo. A Hạ đem tạc tô cá phóng tới một bên bạch bồn xứ, đem cái nắp cái hảo, miễn cho nhiệt khí chạy ra đi, liền thấy thất thượng còn có một mầm đã lột tốt tôm bóc vỏ, từng con toàn cấp xử lý sạch sẽ, tôm bóc vỏ sắc phấn bạch. Nàng nhìn thoáng qua, lại đi đem Hương Xuân quấy đậu hủ cấp thu hảo, mới hỏi Phương Phụ, cha, này tôm bóc vỏ là tính toán như thế nào làm? Phương Phụ lấy ra một chén sáng sớm đưa tới trà xuân, giải một phen dùng ấm áp bọt nước hai, hắn ninh chặt cái nắp cười nói, lúc này tôm vừa lúc ăn, ta suy nghĩ ngươi dòng suối nhỏ tỷ lần đầu tiên tới, chỉ làm điểm tô cá quá keo kiệt chút, lại làm bản trà xuân tôm bóc vỏ. Tôm bóc vỏ này đồ ăn kỳ thật thực có thể đáp, thanh xào quấy trứng nấu, chính chủ, còn có cùng trà đáp ở bên nhau là tuyệt hảo. Ở Lâm trong thành, gia đình giàu có ăn chính là tôm xào long tĩnh, tới rồi tô thành, bích loa xuân đầy đất, kia tôm bóc vỏ lại thành bích ốc tôm bóc vỏ. Lũng thủy trấn cũng không có gì danh trà, đơn giản cốc vũ trích trà xuân uống lên hương vị thượng giai, lấy tới làm một đạo trà xuân tôm bóc vỏ cũng không kém. Phương Phụ làm loại này không cần dùng nùng du tương xích đồ ăn, có vẻ vẫn là hơi câu nệ chút, nhân trà xuân tôm bóc vỏ càng kỹ tính chính là thanh, là đạm. Tôm bóc vỏ muốn trước hồ, hơi mỏng mà bọc một tầng tương liêu đi lên, phấn đến dính cân xứng, đổi nồi dầu hạt cải, không thể thiêu đến quá nhiệt, sấn du còn không có nhiệt khi liền kẹp một con tôm bóc vỏ bông, tạc đến tôm bóc vỏ toàn thân cuộn tròn trở nên trắng cho thỏa đáng. Toàn tạc hảo đến đổi cái tiểu bếp lò tới, tiểu chảo sắt một đáp, lịch hảo du tôm bóc vỏ bông, trà xuân phao thủy tươi xối, lá trà cũng phải tha, nồi sạn phiên xào, có cổ khi nùng khi đạm trà hương khí. Phương Phụ thịnh ra bãi bản, trong nồi còn để lại mấy viên, hắn tiểu tâm mà đem lá trà cấp lập hảo, quay đầu đối A Hạ nói, nếm thử này trà xuân tôm bóc vỏ, ta cũng chưa làm qua vài lần, không hiểu được hương vị cùng bên so sánh với được không. Ta nghe liền cảm thấy Hương A Hạ thực trịnh trọng mà tỏ vẻ, lấy chiếc đũa tay lại một chút đều không hàm hồ, tôm bóc vỏ ra có điểm hoạt, nàng dùng điểm sức lực mới kẹp lên tới. Loại này dùng để cùng trà xào tôm bóc vỏ một chút đều không lớn, chuyên tuyển chính là bộ dáng tiểu xào tôm sông, không nói một ngụm một cái, ba bốn đều có thể toàn nhét vào trong miệng ăn xong. A Hạ rất ít như vậy ăn tôm bóc vỏ, nàng càng thích tôm là tôm, trà là trà, bất quá hai loại xào ở bên nhau khi, tôm thượng liền dính trà vị, là nhàn nhạt hương, thanh tiên lại giòn, thực thuần tịnh. Nàng chiêu Phương Phụ gật gật đầu, nghe thấy bên ngoài có tiểu bánh trôi tiếng kêu, nó sẽ chỉ ở phương giác khi trở về riêu đuôi bông ô, A Hạ tưởng hẳn là Nam Khê tỷ một đạo lại đây. Quả nhiên liền nghe vào bên ngoài bận việc Phương mẫu thân thiết thanh âm, dòng suối nhỏ tới nhà, mau đến bên này ngồi, hảo chút thời gian không thấy, lại tiêu chí không ít. Tới bá mẫu ra nhưng đừng khách khí. A Hạ sau khi rời khỏi đây Nam Khê đem mang đến hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, trên mặt mang cười trả lời, ta cũng là hảo chút thời gian chưa thấy được bá phụ bá mẫu, hôm nay lại là cấp vũ, liền nghĩ tới cửa đến thăm một chút bá mẫu. Muốn tới thì tới, nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Phương mẫu cười đến không khép miệng được, cụ bà còn nắm tay nàng nói tiểu lời nói. A Hạ thò lại gần, lên giọng, ai, quả nhiên dòng suối nhỏ tỉ lại đây, ta liền không đáng giá tiền. Ngươi thiếu tới Phương mẫu lấy đầu ngón tay chọc cái chán của nàng, cười nói, ngươi bồi ngươi dòng suối nhỏ tỉ cho chuyện, ta đi trước bên trong nhìn xem đồ ăn hảo không. Dòng suối nhỏ ngươi trước ngồi một lát ta. A Hạ xem nàng đi rồi sau, không vội vã ngồi xuống, từ trong ngăn tủ lay ra không ít điểm tâm, ngã vào hộp phóng tới trên bàn, mới nói, A tỷ, ngươi ăn chút điểm tâm, đồ ăn còn phải đợi một lát mới có thể hảo. Mau ngồi xuống Nam Khê nửa đứng lên đi kéo A Hạ tay, rồi sau đó đem mang đến hộp đồ ăn mở ra, từ bên trong lấy ra một tiểu cái dùng giấy dầu bao đồ tốt phóng tới A Hạ trên tay. Nàng thanh âm không lớn, tới ăn cơm cũng không biết mang điểm cái gì tới mới hảo, vừa vặn trong nhà hôm nay mua thịt bò. Ta nương làm không ít thịt bò bánh chèo áp chảo, ta mang theo một ít đảm đương làm thêm đồ ăn. Sợ ngươi thèm, cố ý bao một cái, trước làm ngươi nếm thử. A tỷ, ngươi có thể so ta đại ca A Hạ nhận thấy được Phương Giác nhìn qua tầm mắt, thực mau chuyển khẩu nói, ngươi cùng ta đại ca giống nhau hảo. Nay còn kém không nhiều lắm Phương Giác ngồi vào trên ghế, thực tự nhiên mở ra tay, ta đâu? Nam Khê Du Mi, không có. Nàng nói thực chỗ dạ, xác thật là đã quên. Nhìn đến thịt bò bánh chèo áp chảo mãn đầu góc tưởng chính là A Hạ hẳn là thích ăn. Phương Giác không nói gì, hắn hơi lắc đầu, quả nhiên hắn địa vị căn bản so ra kém. A Hạ. A Hạ ở một bên nhạc, biên cười biên mở ra giấy dầu túi, lộ ra bên trong bắp hoàng bánh chèo áp chảo, trăng non trạng, hai đầu hơi hơi lộ ra điểm tiểu phùng. Lũng thủy trấn thịt bò không nhiều lắm, làm bánh chèo áp chảo tới bán người bán rong cũng đều là lấy thịt heo tới cùng nhân, niết tốt bánh chèo áp chảo hình dạng cùng sủi cảo không sai biệt lắm. Bất quá càng dài càng no đủ chút. A Hạ đã từng xem qua người bán rong làm bánh chèo áp chảo, bọn họ thủ pháp hảo, một trương viên da nằm xoài trên tay, đào ra nhân mặt đến da thượng, tay nhéo nhấn một cái, bánh chèo áp chảo tựa dương cung. Ấn Độ cung đặt tới mâm tròn, nhiệt du lăn lên trực tiếp lung trụ bánh chèo áp chảo, ra từ bạch đến hoàng, đế từ nộn đến tiêu. A Hạ ăn qua không ít bánh chèo áp chảo, nàng cảm thấy tốt nhất chính là da muốn mềm, đế muốn tiêu, không cần hồ, thịt muốn nộn, cắn khai có thể nhìn thấy nước sốt chảy ra. Nhưng đây là đối thịt heo bánh chèo áp chảo tới nói, nhân heo có mỡ béo, chiên ra nước sốt tới thực dễ dàng, thịt bò cơ bản gầy nhưng rắn chắc, không tốt lắm ra nước. Nhưng nàng còn không có hưởng qua, cũng nói không chừng, thử tính cắn khẩu, đỉnh biên là có điểm giòn, bên trong băm thịt bò hôn hành thái, dầu chân đại tích ra bên ngoài mạo, thịt tương liên, cùng thịt heo vị bất đồng, thịt bò sẽ có vẻ càng thêm gân nói, vững chắc. Nhất quan trọng không phải ngọt, vị hàm tiên. Lịch quá du không tính quá nị, thật nị còn có thể chấm điểm giấm. Ăn xong cuối cùng một chút, nàng chuẩn bị đi lau lau tay, ngẩng đầu liền thấy Phương Giác nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, ăn ngon sao? So A Cha làm thịt heo bánh chèo áp chảo còn muốn hảo. Á Hạ hỏi gì đáp đấy? Ăn ngon ngươi cũng chưa nghĩ tới ngươi thân ca. Phương Giác giả ý vui đùa nói. Không có việc gì, ta thế đại ca ngươi hưởng qua vị, đợi chút ngươi có thể ăn nhiều chút. Á Hạ cợt nhả tiếp nhận hắn nói, nhắc tới kia hộp đồ ăn nói, A tỷ, ngươi cùng ta đại ca nói chuyện trước, ta đi vào bên trong hỗ trợ A. Đi được quá mức dứt khoát, hoàn toàn bỏ qua phía sau Phương Giác trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt. Chờ ngõ nhỏ vang lên đại nhân kêu tiểu hài tử trở về ăn cơm thanh âm khi, Phương gia cũng ăn cơm, bọn họ ăn cơm khi thiên còn không có hắc, hôm nay ăn đến sớm chút, đợi chút có thể sớm chút đi tân hỏa tiết. Nhân Nam Khê lại đây, lại gặp phải Cốc Vũ, Phương gia cơm tối thực phong phú, trừ bỏ hương xuân quấy đậu hủ, trà xuân tôm bắp vỏ, tô cá, thịt bò bánh chèo áp chảo ngoại, Phương Mẫu còn sớm đi mua đầu heo thịt, điểm tâm chờ, bày một bàn lớn. Phương Mẫu còn một cái kính hướng Nam Khê trong chén gắp đồ ăn, quan tâm nói: dòng suối nhỏ ăn nhiều một chút. Nam Khê vẻ mặt dở khóc dở cười, theo bản năng dùng xin giúp đỡ ánh mắt xem Phương Giác. Phương Giác lập tức đứng lên, hắn đi rồi vài bước đem nhà mình mẫu thân ấn trở về. Ôn Tồn nói, nương, ngươi ăn ngươi, lại kẹp dòng suối nhỏ cũng là ăn không hết, ngại nhưng tha nàng đi. Thành, ngươi đứa nhỏ này. Phương Mẫu ngừng tay, đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, cười đến môi đều mau liệt đến bên thai đi. Chỉ có A Hạ một bên xem diễn, một bên suy nghĩ, ngày mai thái sắc nhất định vẫn là cái này, căn bản ăn không hết. Trong bữa tiệc hoan thanh tiếu ngữ, chờ đến sắc trời dần dần ám đi xuống sau, vang lên một trận tiếng đập cửa, Phương gia ăn cơm thời điểm là không liên quan bên ngoài sân môn. A Hạ chạy nhanh lên đi mở cửa, nàng không chút suy nghĩ liền cảm thấy bên ngoài nhất định là Thịnh Tầm. Quả nhiên, Thịnh Tầm cố ý thay đổi thân xiêm y để lại đây, đèn lồng chiếu đến hắn mặt mày thâm thúy. Phương dì Phương thúc, cụ bà Thái Công, đại ca Khê tỷ. Thịnh Tầm đối A Hạ gật gật đầu, vượt đến ngạch cửa chào hỏi. Phương Mẫu vội vàng đứng lên, A Tầm tới, chạy nhanh lại đây lại ăn chút. Mau tới, ta cho ngươi lấy đôi đũa. Phương phụ cũng hát đềm nói, nói liền chuẩn bị đi bên cạnh lại lấy khẩu chén tới. Phương gì không cần, ta ăn, tới tìm A Hạ. Thịnh Tầm xua tay cự tuyệt, A Hạ trong chén cơm ăn đến không sai biệt lắm, nàng bái xong cuối cùng một ngụm, cầm chén phóng tới trên bàn, vội vàng nói, nương, chén cho ngươi thu một chút, ta đi ra ngoài. Nói xong vội vàng đẩy Thịnh Tầm đi ra ngoài. Phương Mẫu nhìn hai người đi xa bóng dáng, méo chiếc đũa toát ra một câu, hai đứa nhỏ chơi đến hảo, A Hạ u. Ngươi cũng cảm thấy đúng không? Cụ bà để sát vào nói, ta sớm nói, đừng luôn hướng trong chấn xem, bên người nhiều nhìn một cái. Nàng lão nhân ra này đôi mắt có thể thấy được nhiều thức quảng. Còn phải xem chính bọn họ có hay không duyên, ta là tùy A Hạ. Phương Mẫu lột khẩu cơm, cũng nhỏ giọng hồi quá. Bà, kỳ thật nàng đã sớm nghĩ tới Thịnh Tầm. Liền tính không nghĩ tới cũng không chịu nổi con mẹ nó nói bóng nói gió. Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn là Thịnh Tầm hảo, con mẹ nó tính nết chính mình đều rõ ràng. Bất quá nếu là A Hạ không thích, nói được lại nhiều có ích lợi gì. Dứt khoát cũng không ngăn cản, xem hài tử bản thân. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, bên ngoài A Hạ là hoàn toàn không biết bọn họ suy nghĩ. Nàng ra cửa mới nhớ tới, có điểm ảo não, ta hẳn là đem ngươi lần trước đưa ta đèn khổng minh lấy ra tới, chờ ta một lát. Lại chạy đi vào cầm đèn trở ra, nàng cảm thấy này đèn làm nhưng hảo, chẳng sợ ở tân hỏa tiết toàn bộ đèn lồng chung cũng không thua kém. Tân hỏa tiết tên tuổi đến từ trước kia thi nhân một câu thơ, thả đem tân hỏa thí trà mới, thi tiểu sấn miên hoa, Cốc Vũ vốn chính là trà mới ra tới là lúc, có trà lại kém tân hỏa, có người liền đề nghị tại đây thiên làm cái đèn lồng tiết, này còn không phải là mãn phòng đầy đường đầy đất tân hỏa. Cho nên mỗi phùng tân hỏa tiết đêm đó, chẳng sợ ngọn cây đều treo đầy đèn lồng, muốn mãn thụ hoa đèn. Cầu đá sinh quang. Đương A Hạ cùng Thịnh Tầm sóng vai đi ở Minh Nguyệt Phường trên đường nhỏ khi, có không ít tiểu hài tử dẫn theo đèn lồng từ bọn họ bên người chạy qua, không ít khắc chạm giống đồ án, giác quang cũng có bộ dáng. Mái hiên hạ treo số chản đèn lụa, ánh nến sương mù mênh mông, A Hạ ngửa đầu đi xem đèn, chiếu đến nàng cả khuôn mặt hoánh nhuận, trong mắt cũng phiếm quang. Thịnh Tâm ở một bên xem nàng, không nói gì, chỉ là ở nàng quay đầu thời điểm vươn bàn tay to cái ở nàng đôi mắt thượng, môi dán nàng lỗ thai nói, phía trước có đèn lồng rất đẹp, ta mang ngươi qua đi. Hắn chịu không nổi A Hạ như vậy sáng ngời ánh mắt. Đừng che lại ta đôi mắt, A Hạ hờn dỗi, đi bẻ hắn tay. Sợ ngươi trợn mắt, Thịnh Tâm không buông tay, một cái tay khác ôm lấy nàng đi phía trước đi, A Hạ cũng không lại động, muốn nhìn một chút hắn còn có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Kia địa phương cũng gần, Thịnh Tâm đến mà liền rất thong dong mà buông ra tay, A Hạ nhắm mắt, ngắm nhìn chung quanh, phía trước là Minh Nguyệt Hà. Từ nơi xa đường sông bay tới mấy cái hoa sen đèn, một trận gió sau, lại nhiều không ít chản, hoặc thanh hồng, hoặc bạch, có độc đáo, nhiễm cái thiền lục, ánh đèn còn cao một mảng lớn, châm đến càng lượng càng thấy được. Chiếu vào vòm cầu thượng, ánh đèn đốm tạp, ở mặt sông tụ lại là hồ sen, tản ra là bầu trời tinh biến thành trên mặt đất quang. A Hạ xem đến nhập thần, cũng không so đo Thịnh Tâm che lại nàng đôi mắt, còn ngồi xổm xuống xem kia dùng thông thảo làm đèn hoa sen, một mảnh cánh làm được cùng thật sự giống nhau. Nàng nhìn lên liền hối hận phía trước không bị một chản đèn hoa sen, chính cảm thấy ảo não khi, Thịnh Tâm từ hắn để giấy đèn lồng lấy ra một cái rất tiểu xảo đèn hoa sen, bạch đế hồng biên, ngọn nến cũng tiểu xảo. Phóng đi Thịnh Tâm cũng ngồi xổm xuống, đem đèn hoa sen phóng tới tay nàng thượng, ta thử qua thật nhiều thứ, nó có thể phiêu thật sự xa. Lung Thủy Trấn có cái cách nói, tân hỏa tiết ngày đó hoa sen phiêu đến càng xa càng ổn, phúc khí tắc đi được càng xa. Ngươi đâu? Á Hạ tiểu tâm mà vớt đèn lồng hỏi hắn. Ngươi phóng đi, coi như là chúng ta hai người. Nghe Thịnh Tâm như vậy vừa nói, nàng mới vui dạo dực mà lấy quá mức đuốc, mắng một tiếng, đèn hoa sen bốc cháy lên tới, bạch hoa cánh đều là kim quang. Tiểu tâm mà đặt ở trong nước, đèn hoa sen ở nước gợn tả di hữu phiêu, dần dần cùng những cái đó đèn hoa sen quẹ với nhau. A Hạ cầm lấy đèn, giữ chặt Thịnh Tâm tay hướng lên trên mặt chạy, chạy đến trên cầu khi, nàng còn có thể tại như vậy nhiều đèn hoa sen tìm được kia một tiểu chản. Nàng thanh âm nhảy nhót, chỉ vào kia đèn nói, Thịnh Tâm, ngươi xem chúng ta đèn hoa sen không có đảo ai, nó nhất định có thể phiêu rất xa. Thịnh Tâm gật gật đầu, đèn hoa sen phiêu đến càng xa mới càng tốt. Chương 39 xương sườn bánh gạo. Mãn hà đèn hoa sen, đánh toàn ai thượng lại tản ra, ở trong bóng đêm nâng một đoàn lại một đoàn hỏa đi trước. Từ vòm cầu kia chèo thuyền qua đây một diệp thuyền con, đầu thuyền lập căn cột, mặt trên điếu cái trúc ti đèn lồng, nhẹ nhàng lại sáng trong. Treo thuyền chính là cái hán tử, hắn là tới đổi đèn, muốn đem hà đèn đuổi tới nên đi thả tránh người địa phương, anh đến châm tẫn sau sẽ có người vớt lên bờ. Bằng không hà đèn bất tận, thuyền đánh cá không thể hành. A Hạ từ kiều lan can thượng ngồi dậy, mới nhìn đến này kiều hành lang phía dưới đèn lồng hình dạng khác nhau, bụng đại sắc hồng cá chép đèn, cả người trở nên trắng chỉ có đôi mắt đỏ thỏ nhi đèn, cũng có không biết ai làm nguyên bảo đèn, đồ sắc vốn là hoàng, còn làm ánh nến đem sắc nhiễm càng sâu. Tiêu thú một chút chính là hài đồng chính mình làm đèn lồng, siêu siêu vẹo vẹo, rất là đáng yêu, có bánh trưng đèn, đầu đuôi dài tiêm nguyệt đèn, tứ bất tượng đầu hổ đèn, chỉ có hoa hình không có cánh hoa hoa đăng. Không ngừng hành lang tiểu, cây cột thượng hoặc bên ngoài ngọn cây, thạch lan đều có hài đồng đèn. Để sát vào điểm còn có thể thấy trên giấy vai bảy vận tám tự, viết tên họ, khi nào làm đèn, còn có kỳ kỳ quái quái lời nói. A Hạ hàng năm đều sẽ tới gần xem, bởi vì phía trên nói thực sự thực buồn cười, như là, mẹ nói muốn viết cắt lợi lời nói, ta không hiểu được cái gì là cắt lợi, chẳng lẽ muốn người cùng trước cửa thủ công giống nhau lao sao. Cũng có liền viết, ta đèn lồng muốn treo ở thanh phong đình lại đây để nhị viên cây liễu thượng, bên cạnh có cái động, lần trước đèn lồng không chiếu đến, té ngã một cái. Ta muốn đèn treo ở mặt trên, không cho động lại làm chuyện xấu. Kia đèn lồng thượng còn có người trả lời, biết được này động, đã bổ chớ lo lắng. Còn có càng tốt cười, viết đèn thần tại thượng, phù hộ, ngày mai không cần đi thư viện. Cũng hoặc là phù hộ tiểu khảo có thể được cái ớt thượng. Này đó đèn lồng từ Minh Nguyệt Phường khởi một đường quải đến thư viện trước cửa, nhân phần lớn hài đồng sở làm đèn lồng xuất từ Lâm Thủy Thư Viện, cũng là hy vọng này cầu học trên đường có thể không như vậy buồn kẻ vô vị. Treo đèn lồng địa phương còn có không ít sạp, trên cơ bản tất cả đều là bút mực, không bán, phải dùng bút đến giao một văn tiền, phương tiện đại gia có thể ở đèn lồng thượng viết chữ, hồi phục hài tử theo như lời nói. Chờ ngày mai sáng sớm bọn họ có thể tìm được chính mình đèn lồng, cũng có thể nhìn thấy những cái đó đến từ người xa lạ đáp lời. A Hạ bỏ tiền cầm hai chỉ bút, một con đưa cho Thịnh Tâm, hướng đèn lồng bên đi còn không quên hỏi Thịnh Tâm, ca, ngươi trước kia sẽ ở đèn lồng thượng viết cái gì? Mỗi năm viết đều không giống nhau, Thịnh Tâm nghĩ nghĩ mới nói, có khi sẽ viết tiên sinh không cần bố trí lại như vậy nhiều việc học, đến nào đến canh ba thiên tài có thể viết xong. Nếu không liền viết, con thuyền ra biển bình an. Hắn thật đúng là sẽ không viết hảo ngoạn lời nói. Ta viết càng tốt cười. A Hạ hồi tưởng khởi chính mình niên thiếu khi, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, ta thật nhiều thứ ở mặt trên viết ta ngày mai muốn ăn cái gì, nói muốn ăn bánh quẩy, đường bánh, gạo kê bánh, đường đỏ tiểu bánh trôi, ta nương khi đó sợ ta ăn hỏng rồi nha không cho ăn, nhìn đến này liền cười ta, nói ta ở báo đồ ăn danh. Nàng càng nói thanh âm càng nhu hòa, giống đón ý nói hùa này mặt sông gió đêm, bất quá sau lại nhà của chúng ta mỗi ngày buổi sáng ăn đồ vật đều là ta ở đèn lồng thượng viết quá. A Hạ nghiêng đầu đi xem đèn, thanh sắc lại nhẹ nhàng lên, nhưng cũng có một lần, ta không nghĩ ngủ, ta nương liền làm ta sợ, nói bên ngoài có chuyên môn chảo tiểu hài tử đại khuyển, lão đại một con. Sau đó ta liền ở đèn lồng thượng viết, quan phủ muốn đem chảo tiểu hài tử đại khuyển cấp quan tiến trong nhà lao đi. Giống như vậy sự tình, khi còn nhỏ A Hạ đã làm xong rất nhiều, làm người không biết nên khóc hay cười. Xác thật là ngươi có khả năng đến ra tới sự tình thịnh tầm lời nói đều là cười, hắn đều còn nhớ rõ khi còn nhỏ A Hạ đã làm sự tình, lấy căn gậy che đi đuổi chàng địch, kết quả bị gậy che cấp vướng ngã. Đại mùa hè muốn chơi thủy, cả người tài nước vào lưu, còn hảo chỉ có một nửa thủy, bỏ tường thấp thượng đầu miêu chơi, miêu không để ý tới nàng đi học mèo tê. Trường Thanh biết được muốn rụt rè một ít, bất quá dường như cũng không có hảo đi nơi nào. A Hạ ứng hắn nên được thực đúng lý hợp tình, rồi sau đó làm hắn cùng chính mình ngồi xổm những cái đó đèn lồng trước, nắm mấy cái đèn lồng hồi, nàng nhìn đến có chỉ đèn lồng thượng viết, hảo muốn làm minh nguyệt hà thuyền, tưởng du liền đi phía trước du vài bước, không nghĩ du liền ngừng ở bên bờ. Nàng thực nghiêm túc mà viết xuống, ta đây muốn làm mây trên trời, tưởng trời mưa liền biến mây đen, không nghĩ hạ liền tìm cái đỉnh núi hoa. Thịnh Tâm nhìn nàng viết bật cười, không nghĩ tới A Hạ đem cái kia đèn lồng đưa tới trên tay hắn, nghiêm trang nói, ngươi cũng viết một câu nha. Viết cái gì? Thịnh Tâm ngoài miệng này. Sao nói, bất quá vẫn là thành thành thật thật tiếp nhận, hắn tự giác chính mình người này còn rất không thú vị, nghĩ không ra nói cái gì tới. Hắn liền cọ tới cọ lui viết xuống một câu, thuyền hành mặt nước, động tác tức an. Vì cái gì viết những lời này? A Hạ ôm đèn lồng nhìn kỹ, tò mò hỏi hắn. Thịnh Tâm đứng dậy, ngón tay mặt xung thuyền, hắn nói, đương nhà đỏ có rất nhiều kiến kỵ, sợ lật thuyền sợ ngộ mưa gió thiên, cho nên muốn tế hải tế hà kỳ phong. Nhưng làm thuyền cũng không dễ dàng, gặp phải như vậy sự, phần lớn đều sẽ tổn hại, cho nên hắn nói phải làm một con thuyền, ta chỉ có thể chúc hắn bình an. Hắn thực theo hải tử ý tưởng, nếu phải làm, vậy đương một con thuyền bình an hoa hành thuyền. Nói rất có đạo lý. A Hạ tán đồng, nàng nghĩ nghĩ lại cầm bút lông ở đèn thượng vẽ con thuyền nhỏ đầu ở trên mặt nước, hai cái tiểu đồng ngồi trong đó. Viết câu bồi quá thơ, một diệp thuyền đánh cá hai tiểu đồng, thu cao đỉnh mái chèo ngồi thuyền chung. Lại đem này chản đèn quải trở lại thạch lan đi lên, làm nó nhìn trong sông du thuyền. Nàng nhìn đèn lồng phía dưới Lâm Thủy Thư Viện mới nhớ tới, lần trước ngươi thác ta nói thư viện sự tình, ta cùng ta đại ca nói qua, hắn cũng đã hỏi qua. Đi vào đến chuyển tới một cái khác tiên sinh nơi đó, hắn việc học chậm, nói tiểu hài tử có thể đuổi kịp. Chờ hai ngày sau mang thành tử đi liền thành. Kia thành tử hẳn là sẽ thật cao hứng. Thịnh Tâm ánh mắt rất thâm thúy, trên mặt lại mang theo cười, ta cũng thật cao hứng, không có chậm trễ như vậy một cái thông tuệ hài tử. Hắn nói, A Hạ, ít nhiều ngươi. Ta bất quá liền nói này một câu, A Hạ hoàn toàn không bỏ trong lòng, nàng còn vui mừng nói, như vậy sang năm tân hỏa tiết, lại sẽ thêm một cái hải tử đèn lồng. Là Thịnh Tâm sờ sờ nàng đầu, đâu thèm A Hạ cả ngày nói chính mình đều làm không thành chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy có thể như vậy tồn tại thật tốt. Này dọc theo đường đi bọn họ hai cái ở rất nhiều đèn lồng thượng đều trở về lời nói, thấy đặc biệt dẫn người cười to, A Hạ còn sẽ đọc ra tới, cùng Thịnh Tâm biên cười biên hồi hắn, thấy nói không nghĩ đi thư viện. Bọn họ còn làm ra vẻ viết thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc, muốn cần cù. Một đường từ đầu cầu Nam đi đến đầu cầu Bắc, hoa đang ít dần, người lại vây thật sự nhiều. A Hạ là cái đặc biệt thích xem náo nhiệt người, lập tức giữ chặt Thịnh Tâm không cho hắn đi. Ta đều hỏi thăm qua, nơi này đêm nay có đánh thụ hoa thợ thủ công tới, chúng ta trước đường đi, tìm một chỗ nhìn xem. Thịnh Tâm cũng rất phối hợp nàng, chỉ bên cạnh tiểu lầu, lầu 2 rộng mở cửa sổ vừa lúc có thể thấy nơi này. Vào tiểu lầu không mua điểm cái gì cũng không tốt. Nhà này tiểu lầu nhất nổi tiếng chính là xương sườn bánh gạo, Thịnh Tâm muốn hai phần, dặn dò bọn họ trễ chút thượng, liền mang theo Á Hạ thượng đến lầu 2. Từ cửa sổ ra bên ngoài biên xem, vừa lúc có thể thấy một đoàn lửa đỏ mạo yên khí hỏa ở đãng, đó là thợ rèn sử dụng sắt vụn ngao ra tới nước thép. Đánh thụ hoa nguyên bản Lũng Thủy trấn là không có, thả pháo hoa pháo trúc nhiều lắm, bất quá rất nhiều năm trước từ rất xa địa phương lại đây vài tên thợ rèn sau, ngày lễ ngày Tết đều có náo nhiệt nhìn. Đối với nhìn quen tiểu đánh tiểu nháo pháo trúc, đánh thụ hoa không thể nghi ngờ là chấn động. Chuyên môn làm cái này thợ thủ công trên đầu mang theo mũ, còn muốn mang đấu lạp, trên người xuyên chuyên môn da dê áo khoác, yêu cầu phản xuyên miễn cho dính lên hỏa hoa bốc cháy lên. Dùng ngâm vài ngày liễu muỗng gỗ, từ chậu múc một muỗng nước thép, còn mạo hỏa, thợ thủ công dọn xong tư thế đem nước thép đột nhiên ném đến phía sau gạch xanh trên tường, nước thép một đụng tới tường, bùm bùm một thanh âm vang lên, bắn tóe ra muôn vàn hỏa hoa. Thợ thủ công tả hữu huy chuyển liễu muỗng, hỏa hoa cũng cùng chuyển, nhỏ giọt ở trên đất bằng như là phô nói quang, phun xạ ra hỏa hóa hội tụ đến quang. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ. A Hạ ghé vào phía trước cửa sổ, liền tiếng hoan hô cũng không dám xuất khẩu. Những cái đó nước thép biến thành ánh vàng rực rỡ hoa, ngắn ngủi chiếu sáng lên sau lại về mặt đất. Đối diện trên thuyền có người thổi bay cây sáo, bắn lên tỉ bà, làn điệu nhiệt liệt. Bốn phương tám hướng đều đứng đầy người, nơi xa thiên cũng lóe từng đoàn tứ tán pháo hoa, ngẫu nhiên vài tiếng pháo trúc vang, rơi rụng đầy đất ngôi sao. Đại gia cho dù xem qua không ít lần đều như cũ có thể bị chấn động trụ. A Hạ ở nơi đó nhìn thật lâu, chạy đường mới đến gõ cửa, hỏi hiện tại muốn hay không đem bánh gạo cấp bưng lên. Thịnh Tâm làm hắn mang lên. A Hạ mới lưu luyến không rời đi đến gỗ đỏ ghế ngồi, nàng chống đầu, cảm giác chính mình vô pháp miêu tả ra cái loại này cảnh tượng tới. Mãn đầu góc đều là đèn đuốc rực rỡ, bất quá suy nghĩ thực mau bị chạy. Đường đánh gãy, hắn đem hai bàn xương sườn bánh gạo đặt lên bàn, còn nói, hai vị trầm dùng. Có ăn, A Hạ cuối cùng có thể không thèm nghĩ đánh thụ hoa, nàng túi đầu xem kia bạch sứ bàn xương sườn bánh gạo, màu sắc hồng nhuận, bọc một tầng đặc sệt nước canh. Đối với thích ăn bánh gạo trong trấn bá cánh tới nói, một năm bốn mùa đều có thể đào ăn, bất quá này bánh gạo ăn lên tổng không bằng lúa mùa mới vừa thụ, lại vừa lúc gặp ngày Tết khi đại gia cùng nhau xô đẩy bánh gạo ăn hảo. Bất quá nhà này là thỉnh sư phó một ngày ngày chuyên môn đảo bánh gạo, ra tới mài nước bánh gạo cũng không kém cái gì vị, làm xương sườn bánh gạo tay nghề càng là nhất tuyệt. Bọn họ làm xương sườn bánh gạo, dậy sớm đi mua xương sườn bài, muốn nếm đến nhẹ nhàng thoát cốt xương sườn, phải dùng sống dao đem thịt trục tùng, ướp hồ tạc, cùng làm mặt kéo xương sườn dường như. Tắc đến ngoại giòn thịt bất lão liền vớt đi lên, bánh gạo cũng đến quá dầu chiên. Hai loại cùng nhau ngã vào trong nồi, thêm đường muối tương giấm cùng tinh bột thủy thêm sốt, ra nồi sau này nhan sắc đẹp, đầu bếp còn sẽ chuyên môn giải đem hạt mè. A Hạ thật lâu trước kia tới hưởng qua nhà này, hương vị nhớ thật lâu, nàng kẹp lên một khối xương sườn, theo cốt bên cạnh ra thịt một cắn, chỉnh khối hoàn chỉnh xương sườn thịt vào miệng, xương cốt nhẹ nhàng thoát ra, xương sườn dính nước màu, hơi mỏng một tầng mặt tương, tạc hương tô ngon miệng, ngọt chung mang hàm. Lại không quá phận đến ngọt nhị. Bánh gạo cũng không thua kém, đơn ăn đều ăn ngon, tiêu này một phen bốc hơi sau, da có điểm giòn, tràn đầy nước canh, vị thực nhu, mềm mại phi thường. Chỉ là ăn cái này, tổng hội cảm thấy phiền nào chính là, đường nước sẽ dính vào miệng thượng, còn muốn cô không làm dơ quần áo, là thật có điểm cố đầu không màng đuôi. A Hạ ăn xong sau, sát miệng khăn đều dính đầy màu vàng, chỉ có thể bao một tầng mang về tẩy, Thịnh Tâm ăn so sánh với nàng hảo chút. Từ tiểu lầu ra cửa sau, đều qua giờ tí, bên ngoài người như cũ rất nhiều, tiểu hài tử cũng đều không ngủ, hoặc cái bản thân làm cốt đèn, bên trong ngọn nến đều mau châm hết. A Hạ thổi từ từ mà đến gió đêm, đi ở trước mắt đều là đèn trên đường, thiển lục và táo theo gió đông đưa. Nàng từ tiểu hài đèn thượng ngó quá, ngữ khí hoài niệm, ta còn nhớ rõ trước kia quả quýt thuộc thời điểm, chúng ta cùng nhau làm cốt đèn chơi. Chọn một cái lại đại lại viên quả quýt, tiểu tâm dùng đao cắt khai hơn một nửa, đào ra hoàn chỉnh cốt thịt, quả quýt hai bên xuyên cái động. Một cái dây thừng tả hữu thắt, điếu một cây gậy gỗ, bên trong an căn thực đoạn ngọn nến, sợ nó lập không lao, còn cấp tích không ít ngọn nến rơi xuống du. Dẫn theo một chản tiểu cốt đèn, ánh nến là cam vàng sắc, có thể ở ban đêm từ cái kia đi đến này đầu. Bất quá cũng có đã nhiều năm không có lại đã làm, giống như sau khi lớn lên, đã từng thuộc về bọn họ lạc thú, hiện tại lại chuyển tới hài đồng trên người, cao hứng là luân chuyển. Hiện tại không có quả quýt, kia phải chờ tới thu, bất quá ta có thể làm một chản hoa đăng cho ngươi. Thịnh Tâm không nghĩ kêu nàng tâm tình hạ xuống, kéo qua A Hạ tay đem nàng đưa tới một chỗ sạp thượng, cái bàn cũng không lớn, mặt bàn bãi một rổ hoa mẫu đơn, cuối xuân thời tiết nó khai đến nhất tươi đẹp. Cùng với rất nhiều cái trúc điều cong chiết viên, cùng đồng ti, lão bà chuyên môn tại đây mặt trời mọc tới bảy quán làm hoa đăng, mua một chản muốn 15 văn, chính mình làm 10 văn. Thịnh Tâm muốn chính mình làm, hắn tay sắc thật thực xảo, ánh mắt cũng không kém, chỉ chọn hồng nhạt cùng màu trắng cánh hoa, lấy đồng ti tiểu tâm mà mặc vào. Khi mật khi sơ, lại truyền đến viên giá thượng, hai cái trúc viên giá một vòng bao trùm hoa, trung gian trí căn dính, keo ngọn nến. Nhắc tới khi, đường viền hoa đều nhiễm đạm kim sắc, hắn ở A Hạ trước mắt lắc lắc, ánh mắt tựa thu thủy. Không có cốt đèn, đưa ngươi một chản hoa đăng. Hắn làm A Hạ mở ra tay, đem gậy trúc tử phóng tới tay nàng thượng, lại từng cây đem tay nàng chỉ cong lộn trở lại đi, Thịnh Tâm tay là ấm áp. A Hạ không nói chuyện, cùng Thịnh Tâm nhìn nhau, hắn trong ánh mắt có nàng ảnh ngược. Nàng có thể nghe thấy chính mình tim đập nhanh chút. Kỳ thật nàng trong lòng minh bạch, Thịnh Tâm cùng nàng ca cũng không giống nhau, có khi so nàng ca còn muốn hảo. Hảo đến không giống như là cái ca ca nên làm. A Hạ tay đem này chản hoa đang nắm thật sự khẩn, rũ xuống mí mắt xem nó, cuối mùa xuân hoa, hiện tại khai ở ánh nến thượng. Tuy nói ngày mai liền sẽ dần dần khô héo, nhưng nàng thật sự vì một chản hoa đang tâm ý vui mừng. Hai người sóng vai đi ở đèn trên đường, duyên biên đỉnh tràn đầy trà hương, hôm nay uống trà xuân người nhiều, bởi vì cốc vũ một quá, lúc sau liền muốn nhập hạ, bọn họ uống trà xuân ngắm đèn, cái này kêu tiễn xuân. Á Hạ khi thì nhìn đèn trên thuyền trài, khi thì lại xem Thịnh Tầm, trong tay hoa mẫu đơn đèn thường thường đong đưa. Này đêm hai người đi qua rất nhiều kiểu, hành quá rất nhiều lộ, xem qua rất nhiều vừa lúc hoa đăng. Bước qua xuân, nên đón hạ. Đến nỗi những cái đó ở cuối mùa xuân sinh ra nhàn nhạt tình tố, có lẽ sẽ ở về sau, với giữa hè nảy mầm. Chương 40 rau khô nấu thịt. Cốc Vũ sau trong trấn nhân ra bắt đầu ngày mùa, sáng sớm liền khiêng cái cuốc hướng phía sau núi các gia đất trồng rau đi, nhiều vũ thời tiết đúng là hảo loại rau dưa củ quả thời tiết. Đặc biệt là đông, lúc này nếu không gieo giống, đều phải bỏ lỡ cuối cùng một vụ mưa xuân, trong nhà có bông mà, thật là mỗi ngày thức khuya dậy sớm, liền cơm đều nguyên lành đối phó hai khẩu. A Hạ trong nhà cũng đội, tuy rằng bọn họ không loại đông, khá vậy có một khối to đất trồng rau, đậu que đến muốn gieo, năm trước kia luống đậu phộng lớn lên cũng không tồi, năm nay chuẩn bị lại giải một đợt hạt giống, cà tím cũng không thể rơi xuống. Cho nên mỗi ngày dậy sớm Phương Phụ cùng Thái Công ăn cơm liền cong sọt đến sau núi, Phương Mẫu cũng không nhàn rỗi, nhà ở hậu viện còn có khối đất trồng rau, năm trước không không loại, năm nay bên cạnh có nhân gia định rồi dục tốt dưa chuột mầm, nàng cũng muốn không ít. Hiện giờ đưa tới, vừa lúc cấp dưa chuột mầm trồng có thời gian nhất định, Phương Mẫu cầm không ít tước tốt cây gậy trúc tử, từng cây so người còn cao không ít, ở đất trồng rau thượng dọc theo dưa chuột mầm cắm vào, tả hữu các cắm thượng không ít gậy tre, trói thành tam giác trạng. A Hạ cho nàng đánh giúp đỡ, đệ thằng đệ cây kéo, xem Phương Mẫu ở trên giá tả xuyên hữu xuyên, đáp thành cái bò đằng võng, chuẩn bị cho tốt cấp dưa chuột mầm trói mạng, làm chúng nó có thể trường hảo bò đến trên mạng, kết không ít dưa. Lộng xong về sau, bầu trời bò mạn dáng màu, đi theo vải vẽ tranh thượng đánh nghiêng họa liêu giống nhau, nhan sắc hoặc nhạt nhẽo hoặc thâm, một phô phủ kín một khối. A Hạ ở trong sân rửa tay, tẩy sau thủy đều sái đến một bên cây trúc thượng. Tiểu bánh trôi là chỉ ngốc cẩu, còn ngạnh muốn ngửa đầu há mồm đi tiếp thủy, ăn bánh gạo một móng vớt, bánh trôi ghé vào đầu tường, rũ xuống cái đuôi miêu ô một tiếng. Nàng nhìn mấy chỉ ầm ĩ, chỉ cười không nói. Lúc này viện ngoại cũng vang lên nói chuyện với nhau thanh. Trên mặt đất bận rộn một ngày mọi người khiêng cái cuốc trở về, nói nói cười cười mà từ ngõ nhỏ đi qua trở về ăn cơm. Đã trở lại u, đại dân nhà ngươi năm nay xuân bắp loại xong rồi không? Nào có nhanh như vậy, còn có chút nhật tử hảo ma, không chừng muốn thỉnh người hỗ trợ. Đại Phúc! Không nói, ta nhưng về đến nhà, các ngươi cũng mau trở về nghỉ một lát. Phương Phụ nói xong đẩy cửa tiến vào, Thái Công theo sát sau đó, hai người vào sân sau đem cái cuốc rửa vào phía sau cửa, lấy khăn lau mồ hôi. A Hạ, mau tới đây, Phương Phụ hướng nàng với tay, vẻ mặt hiến vật quý biểu tình. A Hạ không rõ nguyên do, đem chậu nước thả lại đến trên giá, đi đến một bên bàn đá bên. Mặt trên trong rổ chỉ có một bao dùng lá dâu bao đồ tốt, mở ra lá dâu lộ ra bên trong đen nhánh chung đuôi bộ lộ ra hồng dâu tằm. Thái Công vui tươi hớn hở nói, cha ngươi đây là thấy đỉnh núi có vài cọng dâu tằm chín một chút, bỏ đến kia mặt trên hái được chút, hảo kêu ngươi nếm thử. Ta nếm qua, này dâu tằm tuy còn không phải thời điểm, này mấy viên thuộc đến sớm, ngọt đâu. Phương Phụ vừa nói vừa ở bên trong lựa, lấy ra mấy viên phóng tới A Hạ trong tay. Cha, Thái Công các ngươi chính mình cũng ăn, ta lấy mấy viên cấp mẹ. A Hạ nói xong hướng trong miệng tắt một cái, dâu tằm nước sốt đủ, đặc biệt ngọt, suy dư lại mấy viên chạy đến nhà bếp cấp Phương Mẫu. Nàng đang ở đem lánh cơm phóng tới trong nồi, chuẩn bị nấu một nồi chăn canh, mệt mỏi một ngày cũng xác thật vô tâm tư lừa gạt thứ gì. Nếm tới rồi A Hạ đưa tới trong miệng dâu tằm, Phương Mẫu cười hỏi, cha ngươi lấy về tới đi, vội một ngày cũng mệt mỏi. A Hạ ngươi phao hai ly trà cho bọn hắn uống. A Hạ làm theo, đem hai ly trà đưa ra đi, lại trở về hỗ trợ nhìn hỏa, cầm cặp gấp than tử ở lòng bếp mân mê. Phương Mẫu giả hồ dán, cũng không quản nàng, chỉ uống chén chan canh quá keo kiệt, tính toán lại quán mấy cái bánh trứng. Lấy ra một con bình đế trên nồi, phóng một phen vụ bảo, hỏa đằng mà bốc cháy lên, nồi nhiệt sau, Phương Mẫu trong tay nắm một đoàn hồ dán, ở trên nồi thượng mạt một vòng, lại mỏng lại bạch bánh ra thành hình. Nàng một tay khái trứng gà, rảo tán phiên mặt làm trứng gà đọc lại, nhanh nhẹn mà phiên trở về phóng một chút hành thái, xoát điểm tương, cuốn lên là có thể ra nồi. Quán xong bánh sau, Phương Giác cùng cụ bà cũng đã trở lại, vừa lúc có thể ăn cơm, một nồi chăn canh, một hai cái đĩa bánh trứng, còn có một vại đậu nhự. Thái công thích nhất ăn đậu nhự xứng cháo, ngồi xuống sau vội không ngừng mở ra kia vại đậu nhự, lấy ra một tiểu khối hồng nhuận nhuận đậu nhự đặt ở tiểu cái đĩa thượng. Đậu nhự có rất nhiều loại hương vị, hắn thích ăn chính là hồng phương, trừ cái này ra còn có thanh phương, bạch phương, cờ phương, say phương, thanh phương sắc thanh vị xú, bạch phương liền lượng hảo ướp cái gì cũng không thêm, liền tùy đậu hủ tự. Mình, ăn lên cũng có khác hương vị, đến nỗi cờ phương, hình dạng cùng quân cờ không sai biệt lắm, mới có cái này danh hảo. Say phương lấy rượu hạ liêu, nhập khẩu có rượu hương khí. Làm đậu nhự phương mẫu có một bộ, mỗi năm đều có người thỉnh nàng hỗ trợ đi yêm, hoặc là trực tiếp đến nàng nơi này mua mấy bại, cũng coi như là không nhỏ tiền thu. Nàng làm đậu nhự từ tuyển đậu hủ bắt đầu, đậu nhự không thể dùng nộn đậu hủ, thành không được hình, có thủy đều đến lấy băng gạc cấp hút đi mới hảo, cắt thành tiểu khối vương bại ở trúc biển thượng phơi đến ngoại ra làm ngạnh. Đặt tới xót tre, phô một tầng rơm dạ côn, đặt không sai biệt lắm non nửa tháng liền sẽ khởi bạch bao, lúc này liền hào ước, hồng phương lấy tiểu lưu tới, say phương đến muốn trúc sọt. Các loại liêu đều hạ, hồng phương đến muốn hồng khúc, say phương muốn thêm rượu vàng, lấy lá sen phong khẩu, muốn mấy tháng mới có thể ăn ngon. Thái công liền ái hồng phương này cổ vị, dính miệng tức hàm, nhập khẩu tế phẩm lại ngọn, kỳ thật chính là hàm trung mang ngọn. Lấy chiếc đũa tiêm từ đậu nhự thượng chọn một chút, theo cháo chén biên uống một mồm to chan canh, này liền đủ vị. Ăn ngon này khẩu nhân ra, còn sẽ dùng chân giò hun khói ti cùng đậu hủ làm thành chân giò hun khói đậu nhự, càng tiên. Nếu không lấy hồng phương hầm đến thịt kho tàu, say phương lấy tới trưng thịt khô chân giò hun khói, ăn thừa đậu nhự đảo điểm nhiệt canh, lại là chén đậu nhự canh, dù sao như thế nào đều sẽ không lãng phí. A hạ đối đậu nhự không sao cả, ăn ngon liền kẹp điểm, không thể ăn nàng căn bản sẽ không động chiếc đũa. Đối nàng tới nói, còn không bằng bánh trứng hợp nàng ăn uống, bánh da mềm, trứng gà hương, phi hành tế điểm, một cắn một mồm to, đơn ăn một chút cũng không hàm, nếu là ăn nghẹn chứ liền uống khẩu cháo. Người một nhà ăn cơm miệng cũng không nhàn rỗi, phương mẫu gắp điểm rau ngâm phóng trong chén, biên hỏi, đậu phộng loại thế nào? Lại lộng thượng mấy ngày cũng không sai biệt lắm thành phương phụ uống khẩu cháo, ngẫm lại lại nói, ở sau núi bận việc khi, nghe Tam Khánh nói, nhà hắn có mẫu điển tưởng thuê một năm, thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta nghe được chào giá cũng thích hợp, cấp cái mấy trăm văn liền thành. Hắn nhìn về phía phương mẫu, ta suy nghĩ thuê mẫu tới. Thuê tới làm cái gì cụ bà đứng lên cho chính mình thịnh nửa chén cháo, ngự khí nghi hoặc. Nay không phải nghĩ nhà hắn năm ngoái dưa hấu loại không tồi, các ngươi cũng ăn, giòn ngọt. Năm nay lại ươm giống, dứt khoát đến hắn mua điểm tới, chính mình cũng loại một mẫu, miễn cho còn muốn tới bên ngoài mua. Phương phụ tự nhiên là suy xét quá, trước hai năm bọn họ không loại dưa hấu, cũng không có công phu chăm sóc. Đều đến nhà khác mua, ăn không sảng khoái. Vậy thuê một mẫu tới phương mẫu bỏ được hạ này bút tiền bạc, nàng rồi sau đó lại nói, không vội thời điểm đem sân đáp cái giá, trái kiwi cũng muốn bỏ đằng. Hậu viện dưa chuột hôm nay ta cùng A Hạ đã dọn dẹp hảo, chỉ chờ trường hảo tới nước bón phân là được. Này cái giá ta trễ chút tức chút cây trúc tới, sáng mai đi khi cấp đáp hảo. Thái công đem chuyện này ôm ở trên người mình. Phương phụ tắc vội vàng bái xong mấy khẩu cháo, liền đẩy ra ghế dựa đứng lên, biên ra bên ngoài đi biên nói, ta đây cùng Tam Khánh nói một tiếng, miễn cho gọi người dành trước. Ai, ngươi chậm đã điểm phương mẫu kêu, chậm một tiếng, tính tình này cơ. A Hạ trộn lẫn không được những việc này, yên lặng nghe, chờ ăn cơm, sắc trời lại ám điểm, nàng cùng phương rác ra cửa lưu miêu lưu cầu. Tiểu bánh trôi quen thuộc này mà sau, cũng không chạy, cùng bánh gạo giống nhau chậm gì gì mà dạ bước, ngẫu nhiên vây vây chính mình ra lông. Nó là chỉ đặc biệt tái cởi cầu, đụng tới buộc ở cạnh cửa đại khuyển khi đều phải hữu hảo mà thấu tiến lên lắc lắc cái đuôi. Đại khuyển nhưng không như vậy thân thiện, chọc đến phiền từ trong cổ họng phát ra vài tiếng hy vang, sợ tới mức tiểu bánh trôi bò lại tới, ủy khuất mà phát ra một trận nức nở. Bánh gạo cũng chưa phản ứng nó, lo chính mình đi phía trước đi. Nó liền chạy đến A Hạ chân biên, dựa gần. Làm A Hạ cùng Phương Giác là dở khóc dở cười. Hai người lưu miêu cẩu đi ở hoàng hôn trung, Phương Giác tay vớt bánh trôi ra lông, quay đầu hỏi A Hạ, quá hai ngày là mẹ sinh nhật, ngươi đều chuẩn bị tốt. Nếu là tưởng mua gì? Tiền bạc không tiện tay, đại ca cho ngươi. Phương Giác trừ bỏ mỗi tháng một năm quà nhập học ngoại, ngày thường còn thường xuyên giúp đỡ phú quý nhân gia tiểu hài tử vỡ lòng, cũng tích cóp hạ không nhỏ tiền bạc, ít nhất cưới vợ là đủ rồi. Ta không cần A Hạ lôi kéo dây thừng, lắc đầu, kỳ thật nàng đã sớm tưởng hảo mua cái gì đưa cho mẹ, chỉ là tiền bạc xác thật thiếu chút nữa, ngày thường tích cóp đều không đủ còn muốn lại thấu điểm. Nàng cũng không phải không có tiền, bất quá đầu to đều kêu Phương mẫu cấp tổn, một phân cũng không thể lộn xộn. Nói là về sau đến nhà chồng đi tự tin. Á Hạ trong lòng đều có tư. Lượng, lưu cẩu lưu đến Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân trong nhà, kêu các nàng ngày mai đến nhà mình tới một chuyến. Đến ngày thứ hai khi, Á Hạ là bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh, đậu mưa lớn điểm chụp ở ngói bối thượng, quả nhiên mở cửa sổ vừa thấy, bên ngoài toàn bao trùm mưa tiên, sương trắng một mảnh. Nàng rửa mặt xong sau cho chính mình biên điều bím tóc rũ ở trước ngực, từ bên cạnh lấy ra một cái thêu sọt, bên trong tất cả đều là các loại sợi tơ, còn có cái đê, thêu hoa liều giá, sơn châm ống, cây kéo trở. Mới chờ nàng vừa phóng hảo, bên ngoài liền truyền đến gõ cửa thanh, sơn đào miệng cũng không nhàn rỗi, A Hạ, nổi lên không. Dậy sớm A Hạ chạy nhanh đi mở cửa, thỉnh Hiểu Xuân cùng sơn đào tiến vào, đóng cửa lại mới nói, sớm biết hôm nay dậy sớm liền mưa rơi, ta hôm qua liền không nói, còn phải cho các ngươi dầm mưa đi một chuyến. Chính là hôm nay mưa rơi mới rảnh rỗi Hiểu Xuân vãn trụ tay nàng, lại nói, bằng không ngày mùa khi từ đâu ra thời điểm lười nhác. Sơn đào lập tức ngồi ở ghế thượng, cầm lấy A Hạ đánh dây đeo nhìn kỹ, biên chính là hoa mai, mở ra vừa vặn có thể trang cái trứng. Nàng khen nói, hiện giờ ngươi này thắt dây đeo tay nghề càng thêm tinh tiến, tìm chúng ta hai cái cho ngươi hỗ trợ, chỉ sợ kéo ngươi chân sau. Hiểu Xuân, ngươi nhìn một cái nàng này nói chính là nói cái gì? A Hạ lôi ra ghế tới, ngó nàng liếc mắt một cái, ngựa khí tắc quái, đảo có vẻ ta khinh thường ngươi dường như. Sơn Đào hôm nay tâm tình hảo, cũng lười đến cùng nàng đấu võ mồm, khắp một phen A Hạ mặt cũng liền từ bỏ, còn không cần Hiểu Xuân tới làm người điều giải. Hỗ trợ cho nàng chọn tuyến. Thật sự là đánh không xong rồi, quá hai ngày ta mẹ quá sinh, tầm thường thời điểm thêu đôi giày cũng tẫn đủ rồi, năm nay nàng quá trình thọ, ta này không nghĩ cho nàng mua một đôi triển chi hoa văn kim vòng. Ai ngờ ra đối sắc càng tốt, ta nhất thời tiền bạc liền không tiện tay, đánh chút dây đeo cầm đi bán, hẳn là còn nhiều chút tới. A Hạ ngoài miệng nói, trên tay biên thẳng, tốc độ tay thực mau. Trước kia nàng luyện đan thanh tĩnh không dưới tâm tới, tiên sinh khiến cho nàng tìm kiện có thể tĩnh hạ tâm tới sự tình làm, nàng nương liền giáo nàng thắt dây đeo, này ngoạn ý thật là giai đoạn trước phân một chút tâm tư liền sẽ biên sai, chỉ phải lại lần nữa bắt đầu. Mà hai năm mới tính có thể biên ra mấy chục cái đa dạng tới, cũng coi như có thể ngồi được, đến tận đây thắt dây đeo tay nghề so đan thanh còn muốn hảo chút. Ngươi không có, ta cho ngươi chút đều thành, nào muốn như vậy tốn công. Hiểu Xuân rất đại khí, chỉ cần tiền không nhiều, nàng đều là trực tiếp cấp, đừng nói cái gì mượn không mượn. Sơn Đào cũng nói, còn kém nhiều ít, chúng ta hai cái đều có thể cho ngươi thấu ra tới. Nào có đem các ngươi bạc tới cấp ta mẹ mua đồ vật, nói ra đi còn không cho người chê cười. Đánh xong này mấy cái dây đeo, phía trước ta còn có không ít, bán được dây đeo phô đi, một hai nhiều cũng có thể bổ thượng cái này không. A Hạ lắc đầu, nàng nào không biết xấu hổ muốn các nàng tiền. Xem nàng kiên trì, Hiểu Xuân cũng không hề nói, đem thẳng tuyến phân ra tới dọn xong, một bên phân một bên nói. Nhà ta kêu béo tiểu tử cuối cùng có cái nhũ danh, các ngươi đoán cứ gọi là gì? Đoán không, tổng không thể lấy cái khó nghe không thành, chỉ cần không gọi miêu cẩu gì cũng khỏe. Á Hạ ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng. Cho hắn đặt tên kêu ngu nhi. Hiểu Xuân mặt mày đều là cười, ta lúc đầu cảm thấy tên này không tốt, nào có tưởng tiểu hài tử ngu dốt. Ta ca liền nói thỉnh nhà ngươi đại ca lấy, này ngụ ý hảo đâu. Lấy tự một câu thơ, kêu duy nguyện hài nhi ngu thả lỗ, vô bệnh vô thai đến công khanh. Sơn Đào gật gật đầu, là cái tên hay, có tên này đại nặng, ngày sau thật sự vô bệnh vô thai. Ta coi ngu nhi như vậy có lực, bình an lớn lên không thành vấn đề. A Hạ cũng phụ họa, tiểu hài tử sợ nhất chết yểu, nhiều nghe một chút cắt lợi lời nói mới thật dài đại. Chính là như vậy nói. Hiểu Xuân cấp dây đeo biên cái đầu, túng ở trong tay, lại hạ giọng nói, ta tẩu tử được cái này nhi, ta nương hiện nay cũng chỉ cố ta hôn sự tới. Không cách mấy ngày liền cùng ta nói, đông đầu cái kia quý lao thái thái gia nhị tôn không tồi. Hoặc là chính là lấy trương bức họa tới, không đến thanh tịnh. Vừa nói đến cái này, Sơn Đào cũng có chuyện nói, nàng sinh nhật tháng đại, vốn là so các nàng muốn lớn tuổi chút, hiện giờ số tuổi cũng tới rồi, trong nhà lại như thế nào sẽ không nội. Ai nói không phải, thấy kia gia nhi lang cảm thấy hảo, nhìn thấy một cái khác cũng cảm thấy không tồi. Ban đầu ta còn có một bụng câu oán hận, hiện nay tùy các nàng lăn lộn đi hảo, không cái một năm, là sẽ không có kết quả. A Hạ chính vùi lầu nghe, bên tai không có thanh âm. Ngẩng đầu lên liền thấy hai người thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chăm nàng. Nàng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, như vậy nhìn ta làm cái gì? Phương gì không có cùng ngươi nói việc này? Sơn Đào nghi hoặc. Hiểu Xuân tắc nói, cũng không biết chúng ta A Hạ ngày sau sẽ gả cho ai, tốt nhất là cái sẽ xuống bếp, cần mẫn, đến muốn túng ngươi, không thể câu ngươi mới hảo. Nàng đem chính mình điều kiện cẩn thận nghĩ nghĩ, lại bổ câu, này sợ là khó tìm. Nghe xong lời này, A Hạ thắt dây đeo tay dừng lại. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía treo ở trên tường hoa đăng, hoa đã sớm khô, bị nàng phóng tới một cái túi thơm, chính mình lấy thông thảo cấp phòng giả hoa, giống như còn là như vậy tươi đẹp. Nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì lời nói, hơi há mồm, lại yên lặng mà tiếp tục đi xuống biên. Ngươi nhìn ngươi, đem chúng ta A Hạ nói đều ngượng ngùng. Sơn Đào ôm lấy A Hạ vai, lời nói một chút thẹn thùng đều không có, thiếu nữ tư xuân, thiếu niên mộ ngải kia đều là chuyện thường, giống ta phía trước còn cảm thấy tiền viện lương gia đại ca thực hảo, nhưng kham vì lương xứng, hiện tại ngẫm lại dường như cũng liền như vậy, chính là ca ca thôi. Cho nên nhưng đừng cảm thấy thẹn thùng, ngẫm lại cũng sẽ không như thế nào, lại không phải bản chuyện cưới hỏi, còn thương danh tiết. Hiểu Xuân cười nói, ta lại vẫn không bằng ngươi tưởng thông thấu. Có người cổ động Sơn Đào còn hăng hái, kia càng thông thấu chính là, đâu thèm ngươi tâm duyệt với người, tư thái đều không thể phóng đến quá thấp, không thể đuổi theo nam tử chạy, nào có nữ nhi ra thượng vội vàng đạo lý. Muốn lâu dài rụt rè, thích hợp thái độ mềm xuống dưới, bảo quản đem hắn ăn đến gắt gao. A Hạ yên lặng ghi nhớ, bất quá vẫn là nhịn không được nói một miệng, ngươi lâu ra nhiều như vậy lý, ngươi còn không có đính hôn đi. Xem đến nhiều không phải hiểu được, còn có chuyện vợ A Sơn Đào một chút cũng không kiêng rẻ, những việc này không phải lơ lỏng bình thường, có cái gì không thể há mồm. A Hạ hoàn toàn nói bất quá Sơn Đào, nghe trong tay tuyến cũng triển thành đầy rối, nàng mỗi lần tâm không tĩnh thời điểm, thắt dây đeo là căn bản đánh không tốt, 10 có 9 lần đều sẽ đánh thành kết. Không muốn bàn lại việc này, nàng cởi ra thẳng thượng kết, đem lời nói cấp mang thiên, ta lần trước còn nghe Tam Thanh ca nói lên Sơn Nam tới, cho hắn tìm sư phó tìm hảo sao. Tìm hảo, là cái từ cách vách chấn trên lui ra tới quê quán bếp, xem Sơn Nam mầm còn thành, cũng liền ứng cái này đồ đệ. Hiện nay mỗi ngày đều hỗ trợ ở nơi đó trợ thủ đâu, một tháng cũng chỉ có mấy ngày nhàn rỗi. Sơn Đào nói chuyện còn có điểm đau lòng, ta coi Sơn Nam đều gầy chút, quả nhiên làm cái gì đều không hảo làm, mà người nột. Cha ta trước kia cũng là như vậy. A Hạ thấy các nàng không có lại nói khởi kết hôn việc, mặc danh thở phào nhẹ nhõm. Chờ đánh tới buổi chiều thời điểm, A Hạ đỉnh đầu thượng này mấy cái cuối cùng là đánh hảo, phóng tới phía trước đánh tốt dây đeo, cũng chứa đầy một cái giỏ tre, chăm tới cái là có. Vừa lúc thiên cũng trong, A Hạ liền chuẩn bị dẫn theo này rổ dây đeo cùng Hiểu Xuân các nàng cầm đi bán đi, vì thế còn mang lên chính mình toàn bộ thân ra. Hạ xong vũ gạch xanh lộ không tính thức ước, vũ từ mái hiên thượng nhỏ dọn, bên hai còn có thể nghe thấy xôn xao tiếng nước, toàn nhân thạch gạch hạ có ngầm mương máng. Sau cơn mưa cỏ trắng cũng ra tới rất nhiều, ngừng ở ngói bối, hoặc là bay vọt đến bờ sông đi. A Hạ các nàng ba cái vừa nói vừa cười đi đến chuyên môn bán dây đeo mặt tiền cửa hiệu đi, A Hạ thường xuyên lại muốn tới nơi này bán. Đã sớm hôn chín, miệng nàng lại ngọt, bán dây đeo đều so người khác cao thượng mấy văn, thay đổi một hai nhiều mấy chục văn tiền bạc. Nàng thật cao hứng, tính tính này bút chướng, mua kia đối kim vòng tay ít nhất là đủ rồi, còn có thể nhiều ra một ít tới. Lập tức ba người đi trang sức phô, A Hạ nhìn chúng kia đối còn không có người mua. Vòng tay một con là triển chi phụ dung, một con phía trên là triển chi mẫu đơn, không chậm giống, vòng tay trung gian khoan đuôi bộ hẹp, nhan sắc tương đương hảo. Trao giá cũng quý. Sáu lượng là một chút đều không có trả giá đường sống. Không tồi Hiểu Xuân đối trang sức ánh mắt là thực bắt bẻ, nàng đều cảm thấy hảo, ít nhất này vòng tay mang đi ra ngoài cũng có mặt. A Hạ đương nhiên đau lòng nhiều như vậy tiền bạc, bất quá mua cấp mẹ, nàng cũng không do dự, thỉnh người bao đến đẹp chút. Đổi cái điêu khắc tinh xảo tiểu hộp gỗ cùng túi tiền cuối cùng 100 văn ra cửa. Còn dư lại một ít, ta thỉnh các ngươi hai cái ăn cái gì đi. A Hạ tiểu tâm mà đem hộp phóng hảo, thực hào khí địa đạo. Dù sao tiền bạc còn có thể kiếm, thật sự không có liền bán hòa đi. Ăn. Cái gì? Sơn Đào cùng Hiểu Xuân chăm miệng một lời, hai người thật đúng là không biết nên ăn cái gì mới hảo, các nàng không có A Hạ sẽ ăn. A Hạ ngó trái ngó phải, chỉ vào đằng trước một nhà tiểu thực cửa hàng nói, nếu là các ngươi đều có thể tiếp thu, chúng ta tới đó ăn rau khô nấu thịt đi, lần trước hưởng qua một lần, hương vị thực không tồi, lại đến bàn tiểu thái cũng đủ ăn. Chúng ta dù sao đều thành. Ăn ngon là được. Bên hai người cũng là thật là không có ý kiến. Nhà này quán ăn nổi danh đồ ăn không nhiều lắm, rau khô nấu thịt tính một cái, chủ yếu là nhà bọn họ cải mai khô yêm đến hảo. Phơi khô đồ ăn cơ bản là trong chấn nhân ra vừa đến thời tiết liền phải làm sự tình, chọn rau cải hoặc là cây cải dầu chờ trước yêm sau phơi, một phơi liền phơi vài cái trúc biển. Đến đông bên cạnh, từ trên đường đi qua, đầu cầu thạch lan thượng đều phơi rau khô, hoặc là ở ghế thượng bãi một trương màn trúc từ phơi, mãn chấn đều là cái này hương vị. Có chút nhân gia lập tức làm được lão nhiều, ăn là ăn không hết, tặng người cũng không tiễn, toàn bộ phóng hảo chờ cái đã hơn một năm, đó chính là năm xưa rau khô. Hương vị so với năm xưa rượu lâu năm đều thành, phát ô, hương đến nồng đậm. Lấy tới cùng mang xào ăn, thiêu từ bài, nấu vịt cũng phóng điểm, tăng tiên, thiêu cá cũng có thể cùng nhau, đi tanh, dù sao liền không có không thể phóng rau khô. Cho nên nấu thịt bên trong cũng muốn có rau khô, muốn trước trưng rau khô, lại đem thịt heo thiết tiểu khối. Thêm các loại đại liêu buông đi nấu, còn phân nấu phí trước cùng nấu phí sau. Phí trước nạp liệu, phía sau đem liêu toàn vớt đi ra ngoài, rau khô cấp đều đều ngã vào thịt thượng, đem nước canh cấp ngao làm, đem tiểu nồi đảo khấu ở trong chén, rau khô tại hạ, thịt ở thượng. Nay còn không có xong, còn có cuối cùng một bước, đến lấy cái trúc vỉ hấp tới, đem này chén đồ ăn phóng tới phía trên. Hỏa muốn thiêu đến đặc biệt vượng mới hảo, đem phía trên thịt cùng rau khô trứng tô, như vậy ra nồi mới hảo. A hạ các nàng không muốn cơm, mà là mỗi người muốn một cái màn thầu, cơm cũng hảo, màn thầu cũng thế, dù sao liền rau khô nấu thịt đều ăn ngon. Rau khô vừa thấy trưng đến đen nhánh lượng, A hạ biết này hương vị kém không được, hàm đạm vừa lúc, nhai rất ngon. Tốt nhất là thịt, phía trên da thịt đỏ sầm lại nhuận, phía dưới một mảng lớn thịt mỡ mang theo khô gầy thịt heo, chiếc đũa đều có thể thẳng tắp cắm rốt cuộc. Da thịt mềm đến muốn hoa khai, phía dưới thịt tẩm mãn rau khô nước canh, lại tô lại lạ, còn không quá phần hàm. Không giống có chút rau khô nấu thịt, ăn đệ nhất khẩu còn thành, đến mặt sau hàm phát hầu. Màn thầu bẻ ra kẹp một chiếc đua rau khô, bãi một miếng thịt, lại cắn một mồm to, ăn đến cảm thấy có điểm nhị, lại uống khẩu đậu hủ cải trắng canh, ngon miệng. Thế cho nên ra cửa sau, này hương vị vẫn là quanh quẩn ở chóp mũi, phiếm ở đầu lưỡi, cũng quên không được. A hạ cùng Hiểu Xuân các nàng một đường từ kiều bên cạnh chậm rãi dạo bước, ăn đến quá no rồi tiêu thực. Nguyên bản treo ở kiều biên đèn lồng, đều kêu ven đường cửa hàng gặt gấp đi vào. Không vũ lại quải ra tới, vẫn là đầy đường hoa đăng. Có tán học sinh ngồi xổm ven đường, không đi vội vã, chỉ vào mặt trên những cái đó đáp lời cùng đồng bạn cười đến thấy nhà không thấy mắt. Trên đường trở về đâu thèm con cái kể chuyện dương cũng nhảy nhót, phong đều là bọn họ cười vui thanh. A hạ thấy cũng cười, chỉ có nàng chính mình biết rốt cuộc đang cười cái gì. Về đến nhà sau ngày thứ ba, nàng rất sớm liền nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, bỏ dậy vừa thấy, quả nhiên tới khách quý. Nàng ba ngoại cùng ông ngoại tới rồi. Chương 41 tam tô mặt. A hạ nhìn thấy hai vị lão nhân khi, vội từ thang lầu trên dưới tới, kinh hỉ nói, ông ngoại bà ngoại, các ngươi như thế nào lúc này tới. A hạ mau tới đây bà ngoại ngồi ở kia liên tục vây tay, vui vẻ ra mặt, ta và ngươi ông ngoại dậy sớm lại đây nhìn xem các ngươi, hôm nay bất chính hảo là ngươi mẹ sinh nhật. Hôm qua ngươi đại cứu mẫu đã trở lại, ta liền thắc nàng chiếu cô trong nhà, có người giúp đỡ, ngày mùa lại vội đến không sai biệt lắm, vừa vặn có thể thoát thân lại đây. A hạ ngồi qua đi rửa gần nàng bà ngoại, ngó trái ngó phải cũng không có nhìn thấy sinh đông bọn họ, nghi hoặc nói, tiểu ôn bọn họ đâu, ở trong nhà cũng nhàn rỗi không có việc gì, hôm nay không có một đạo cùng lại đây sao. Bọn họ đều đến nhà ngoại đi, một chốc cũng chưa về. Không đuổi kịp chúng ta hai cái cũng liền không mang. Ông ngoại uống ngụm trà, hồi A hạ nói. Lúc này Phương mẫu bưng mấy cái đĩa điểm tâm từ bên trong đi tới, vừa đi vừa nói, ai u cha mẹ, ta sinh nhật có cái gì hảo tới xem. Còn khởi lớn như vậy sớm, mang lão vài thứ lại đây. Ngươi này nói chính là nói cái gì, bình thường ta không tới xem cũng liền thôi, năm nay vừa lúc gặp phải ngươi trình thọ, 10 năm một lần ta cái này làm nương đều không tới. Đại Phúc, ngươi cảm thấy nói được qua đi sao? Bà ngoại vô vỗ Phương mẫu tay, quay đầu liền hỏi Phương Phụ. Phương Phụ vui tươi hớn hở nói, đều là người trong nhà, mặc kệ quá bất quá sinh nhật, cha mẹ khi nào nghĩ đến đều thành. Là cái này lý. Bà thông ra các ngươi ở chỗ này nhiều trụ thượng mấy ngày, cái này số tuổi, cũng hảo hưởng hưởng nhi nữ thanh phúc. Cụ bà cũng không phải khách khí lời nói, nàng là thật như vậy tưởng, hai vợ chồng già quanh năm suốt tháng vội vàng việc nhà nông, hầu hạ hoa màu, là thật là mệt đến quá sức. Trụ mấy ngày không thành, trong nhà gà vịt ta nhưng không yên lòng, ở chỗ này trụ một đêm, ngày mai liền đi. Chờ thêm mấy ngày đoan ngọ thời điểm làm á hạ lại đây nhiều trụ chút thời gian liền thành. Bà ngoại lắc đầu. Bọn họ hai vợ chồng già thói quen nhà mình cái kia tiểu địa phương, đến nơi nào đều trụ đều không thoải mái, huống chi quan tâm trong nhà trong đất loại, phòng sau dưỡng, nơi nào sẽ nguyện ý lưu lại nơi này. Nàng cũng không nghĩ tại đây phía trên nói thêm cái gì, đi đến một bên đem chính mình mang lại đây thật nhiều sọt đồ vật cấp lấy ra tới, biên lấy biên nói, này bố là ngươi đại tẩu chạy mấy cái chợ mới tuyển đến, nhìn một cái màu sắc và hoa văn thật đẹp. Nàng người đi bất quá tới, thác ta đưa tới, làm ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi mấy cái ca ca gần nhất đều ra hải, đến khắc trấn trên, trong nhà không ai không thành, này đó lễ là đều nhờ người đưa tới. Như là một con vòng tay, kim hoa thai, sa khăn gì đó, càng có rất nhiều bà ngoại bọn họ từ nhà mình mang đến thổ sản vùng núi, mang khô một lấy một đại túi tới, đơn sách theo đều trầm, cũng không hiểu được bọn họ là như thế nào bối lại đây. Kia cái sọt còn có một vại rượu vàng, ông ngoại chính mình thiêu, chuyên môn mang cho thái công, lao trầm một vại, còn có điểm cá khô, tương vịt. Rau dại đang làm gì, sợ là đem trong nhà có đều một phần lại đây. Phương mẫu quay đầu đi, xoa xoa khỏe mắt mới ngồi xổm xuống cùng nhau dọn dẹp vài thứ kia, nàng thở dài, nương, về sau này đó đừng mang theo, ta muốn ăn chính mình sẽ trở về lấy. các ngươi hai vợ chồng già không tay tới so các ngươi lấy đồ vật tới cao hứng. Tới cũng không biết trước tiên thông báo một tiếng, làm cho bọn họ đi tiếp, liền hai cái lao nhân lao thái thái vai khiêng tay để mà chọn đồ vật tới, làm nàng cái này làm nữ nhi như thế nào có thể quá ý đến đi. Chúng ta còn không có lao đâu, bà ngoại thực không chịu thua, nàng nhìn cả gia đình người xua xua tay, bà thông ra, các ngươi muốn vội liền đi trước vội, buổi tối để cho ta tới nấu cơm. Trước kia tiểu cần còn ở nhà quá sinh thời điểm, liền thích ta ăn làm tam tôm mặt, này tôm ta đều cầm, lại đây thời điểm chuyên môn đi vớt tôm sông. Bà ngoại Nga, ngài hiện nay nhưng không đổi sống, đến trên lầu trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại làm, đến lúc đó ta cùng cha ta đều cho ngài trợ thủ. A Hạ xem nàng ông ngoại ngồi ở chỗ kia đều không thế nào nói chuyện, mí mắt đi xuống rũ, liền minh bạch bọn họ buổi sáng khởi có bao nhiêu sớm, mệt đến quá sức. Chạy nhanh đắp nàng bà ngoại vai, đem nàng hướng trên lầu mang, chờ hai người đều nghỉ ngơi sau, Phương Mẫu mới xuống dưới đem mấy thứ này đều hợp quy tắc đến bên cạnh. Cụ bà cũng xác thật muốn vội vàng đi ra ngoài đỡ đẻ. Nàng ra cửa trước còn không quên dặn dò, tiểu cần nột, ngươi đợi chút nhìn xem, có cái gì hảo cấp bà thông ra mang đều lấy ra tới, lúc sau chờ bọn họ phải đi khi, cấp mang lên. Ta hiểu được, nương chính ngươi đi vội đi, lòng ta hiểu rõ. Phương Mẫu đem cái dương đưa cho nàng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Tiếp theo đem tàng đồ vật đều lay đi ra ngoài, ngồi ở chỗ kia lựa, A Hạ cũng không có nhàn rỗi, hỗ trợ cùng nhau đem đồ vật phóng tới sọt che đi. Chờ bọn họ bận việc đến không sai biệt lắm. Phương phụ từ trong đất trở về, ở trong sân lấy thủy đem giày phía dưới dính đất đỏ cấp hưng rớt, đạp lên một bên làm bố thượng. Lấy đấu lạp quạt gió, dạo bước tiến lên ngạch cửa sau nói, cha mẹ khó được tới một chuyến, chỉ là hảo mặt cái gì đều không kịp làm chén mạch tôm đi. Hành, ta cha mẹ cũng thích ăn này khẩu, bên quá phí công phu bọn họ ngược lại ăn không quen, ta nơi này ở trọn trọn, A Hạ ngươi cho ngươi cha hỗ trợ đi, trễ chút ta lại kêu ngươi ngoại tổ hai cái xuống dưới ăn. Phương Mẫu túi đầu đem phải cho đồ vật lấy ra tới, một bên sai sử A Hạ đi nhà bếp. Tới rồi nhà bếp, Phương Phụ trước lấy ra bột mì tới ngã vào trong chén, hướng trong đầu thêm một chút thủy, quấy đắc dụng chiếc đũa rảo, muốn rảo đến mặt dính sẽ không đảo ra tới, chiếc đũa ở bên trong như thế nào đều không ngã mới hảo. Nay mặt tương đặt ở một bên, nồi thiêu nhiệt sau, Phương Phụ múc ra mấy muỗng nhỏ mỡ heo hạ nồi, không có mỡ heo tiếp điểm thịt mỡ rán ra du tới hương vị cũng không kém. Dùng dâu cải dường như liền kém một chút hương vị. Xào thịt ti, phóng măng khô, xào đến mãn phòng đều sinh hương sau, mấy muông thủy đập xuống, nấu đến nước canh khởi phao mới thôi, hướng bên trong thêm chút trứng gà toái. Phía dưới hỏa muốn vượng, hắn tay trái cầm chén, dùng tay cầm một phen dao phay, lưu loát mà cầm đao từ chén biên cắt quá, một cái đầu đại bụng cổ đuôi mỉ sợi chui vào nước sôi. Loại này mặt thực dễ dàng nấu chín, chờ nước canh lại phí liền nhưng chén hỏa, hắn lấy mấy khẩu chén lớn, cho mỗi cá nhân đều múc mấy muỗng. Lại từ một cái khác trong chén lấy ra nấu tốt tôm sông, con trai cùng nêu sỏ, mỗi chén cắt phóng mấy cái. Bất quá Phương Phụ vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc, ăn mạch tôm tốt nhất ở vào đông ăn, khi đó củ cải đúng là giòn thời điểm, sát điểm củ cải ti, lại phóng điểm cắt nát ngấm hương viên, nấu ra tới mạch tôm hương vị mới là nhất tươi ngon. Nhưng mọi người đều cảm thấy ở hôm nay ăn cũng hảo, đặc biệt tôm sông màu mỡ, xé mở ra bên trong đều là no đủ tôm thịt, khẩn thật đặng nha, một chút đều không lạ, thả măng ti giòn. Mì sợi đặc biệt gần nói, lại thực hoạt, nước canh tiên, liền canh mang mặt đều có thể toàn bộ uống xong. Ông ngoại một chén ăn xong còn lại đi thịnh điểm tới, sau lại nấu mạch tôm muốn mềm thượng một ít, càng hợp hắn loại này thượng tuổi răng không người tốt ăn. Bụng điên no sau, thái công nói trong đất còn có cuối cùng một chút muốn bận việc, sớm một chút qua đi trước chuẩn bị cho tốt, ông ngoại cũng đuổi kịp nói muốn đi, tùng tùng gân cốt. Đem Phương Phụ lưu lại, làm hắn cấp bà ngoại trợ thủ, mới đưa đem không ăn xong cơm chưa bao lâu, liền phải bắt đầu bận việc cơm chiều. Bằng không chờ đến trời tối cũng là vội không xong. Phương Mẫu chính mình quá ăn sống chén mì trường thọ cũng liền đi qua, hoặc là chính mình ở nhà ăn chút tốt, sẽ không cố ý bận việc một bàn lớn gọi người tới ăn. Chẳng sợ hôm nay quá chỉnh thọ cũng là như thế này, nhiều nhất trước thời gian một ngày làm chút màn thầu, chia hàng xóm cũng liền tính qua, không thỉnh người khác tới, liền người trong nhà ăn một đốn. Nàng còn muốn đi nhà bếp hỗ trợ, bị đuổi ra tới, bà ngoại ném xuống một câu, đi ra ngoài đợi, nào có quá sinh còn cướp làm việc. Ngươi hôm nay liền ngồi ở nơi đó, thật sự không nghĩ đãi liền xuyến môn đi. Còn làm A Hạ đi giữ cửa cấp đóng, A Hạ chỉ có thể ở Phương Mẫu nhìn qua trong ánh mắt, ngoan ngoãn mà tướng môn cấp đóng lại. Quay đầu qua đi hỗ trợ tẩy tôm, bà ngoại mang lại đây tôm tất cả đều là cái bụng nhỏ cổ, lột ra nhìn lên tất cả đều là tôm trứng tôm sông, làm tam tôm mặt cũng không phải là trực tiếp đem này đó tôm cấp phóng tới trong nồi nấu chín liền thành. Cái gọi là tam tôm chỉ chính là tôm hạt, tôm não cùng tôm bóc vỏ. Đêm này đó tôm trứng toàn cấp tẩy ở trong nước, được đến trứng chính là tôm hạt, lại lột xác, lột xuống dưới tôm là tôm bóc vỏ. Tôm não phải dùng thư tôm đầu, chờ lẩu niêu thủy toàn phi sau, vớt ra tới đem bên ngoài một tầng mỏng xác cấp lột bỏ, bên trong lại hồng lại tiểu cùng so gạo đại điểm chính là tôm não. A Hạ chỉ là lột xác liền lột gần hơn nửa canh giờ, nếu không phải nàng mẹ sinh nhật, phỏng chừng đại gia cũng không có nhàn tâm làm cái này tam tôm mặt. Rốt cuộc bà ngoại còn chuyên môn lấy tôm hạt hạ liêu, phóng rượu ngao ra non nửa bình tôm hạt nước tương, đủ phiên thoái. Tôm bóc vỏ hồ, dùng thục mỡ heo xào thục, thịnh ra lập tức đổi tôm nào phiên xào, này hương khí thật là đại thật xa đều có thể nghe được thấy, có thể ngửi được đều là tôm vị. Người khác ăn mặt là phương phụ xoa, bà ngoại chuyên môn cấp phương mẫu xoa nhẹ một cây lại tế lại lớn lên mặt, xoay quanh lên vừa lúc là một chén lượng. Bận việc hơn phân nửa cái buổi chiều, mặt trời lặn mọi người đều sau khi trở về, bà ngoại mới bắt đầu phía dưới, phân hai nồi thiêu canh, một nồi phóng mì trường thọ, một khác nồi phóng mặt khác mặt, nước sôi đảo nước lạnh. Trước điều canh, tôm hạt nước tương một chút, mỡ heo một muỗng nhỏ, lại thêm chút tiên canh hoa khai, canh không nhiều lắm, lại múc một muỗng tôm bóc vỏ, tôm nào tùy theo bông, chỉ là nhìn này chén mì liền thèm. Đêm nay đại gia là ở hậu viện ăn, nơi đó có một khối to đất trống, bên cạnh còn có vài cọng khai đến vừa lúc mẫu đơn. Bà ngoại đem nàng làm tam tôm mặt phóng tới phương mẫu phía trước, còn cười đối đại gia nói, hôm nay thọ tinh ăn trước à, tiểu cần ta cho ngươi làm mì trường thọ, ngươi ăn thời điểm nhưng đừng cắn nước, không may mắn. Nương, ta đều là hai đứa nhỏ nương, nơi nào sẽ cùng khi còn nhỏ giống nhau. Phương mẫu tuy rằng trên mặt là cười, nhưng nàng cái mũi lên men, túi đầu lấy chiếc đũa kẹp mặt, vốn là muốn đem mặt cùng tôm quay ở bên nhau, nhưng như vậy đến lúc đó mặt đầu liền tìm không đến. Nàng rất sớm trước kia quá sinh thời điểm, trong nhà có ba cái ca ca, tiền bạc cũng xác thật không nhiều lắm. Khó nhất thời điểm, nàng nương cũng không nghĩ bạc đại hắn, liền hơn phân nửa đêm cả nhà đến trong sông đi vớt tôm, không câu nệ lớn nhỏ, cho nàng làm một chén tam tôm mặt. Kia thật là nàng ăn qua nhất tiên một chén mì, tôm vị mười phần, tôm bóc vỏ no đủ phi thường, một ngụm cắn hạ còn sẽ có nước sốt, tôm nào bao lấy mặt. Mì sợi hơi chút có một chút ngạnh, hoặc đến trong miệng ăn xong, làm nàng cách như vậy nhiều năm đều nhớ mãi không quên. Bất quá hôm nay mặt hoàn toàn liền cùng năm đó bất đồng, còn cố ý bỏ thêm hành du cùng lộ. Phòng theo trong trấn nhân ra ăn mì thói quen, một chút đồ vật đều không lãng phí, chẳng sợ tôm xác đều phải lấy tới ngao canh, này canh đã kêu lộ. Này chén tốn thời gian lâu như vậy mặt, cũng không có cô phụ A Hạ chờ mong, miệng nàng còn không có hoàn toàn nuốt xuống liền nói, bà ngoại, ngươi này mặt nấu, ta chỉ sợ chờ đến sang năm đều quên không được này hương vị. Kia tiếp theo, ngươi đoan ngọ tới khi, bà ngoại lại cho ngươi làm. Bà ngoại được khen ngợi cười đến lông mày hướng lên trên cong, nàng cũng xác thật là như vậy tưởng. Đầu hạ nhiều vũ khí, tôm sông ôm hạt càng nhiều, tôm thịt so hiện tại còn muốn lại hảo điểm, khi đó tam tôm mặt, mới xem như địa đạo. Mì trường thọ ăn xong, chén đũa cũng tất cả bị phóng tới nhà bếp đi, bầu trời dáng màu rất sáng, tiểu bánh trôi vây quanh sân dưa chuột đằng vòng quanh vòng chạy, bánh gạo ở phát thấp phi chuồn chuồn, bánh trôi còn ở chậm gì gì mà ăn trong chén cá. Cả nhà đều ngồi vây quanh ở bên nhau, phương gia quá sinh chưa bao giờ kỹ tính xinh đẹp, liền cấp sinh nhật lễ khi, đều là tùy tính tự nhiên. A Hạ đem chính mình trang vòng tay cái hộp nhỏ đặt lên bàn, rồi sau đó cánh tay hư hư vòng lấy phương mẫu bả vai, cười nói, mẹ, ngươi mau nhìn xem ta cho ngươi sinh nhật lễ. Ngươi đưa ta tự nhiên phải hảo hảo nhìn một cái phương mẫu cười đến mắt biên đều có nếp nhăn trên mặt khi cười, mở ra hộp sau, một đôi kim vòng tay. Nàng ý cười không giảm, cầm lấy tới nhìn lại xem, trong lòng vui mừng thật sự, ngoài miệng lại giả làm đoán trách nói, cho ta thêu đôi giày liền thành, còn mua kim vòng tay làm cái gì, hoa không ít tiền bạc đi. Ngươi nhà đầu này. Nói xong ngay sau đó liền mang ở trong tay, lớn nhỏ cũng vừa thích hợp, nàng quơ quơ, ngẩng đầu cùng đại gia nói, này vòng tay còn quái đẹp, vẫn là A Hạ ánh mắt hảo. Bộ dáng kia chọc đến mọi người lại là hảo một trận cười, bà ngoại ôm quá A Hạ giống như ghen nói, lần sau ngươi bà ngoại ta quá sinh khi, ngươi cũng cho ta chỉnh một đôi kim vòng tay tới, còn có ngươi cụ bà, bằng không đến lúc đó đến bị ngươi mẹ so quá khứ, chúng ta nhưng không thuận theo A. Ta cũng muốn tốt. Phương Giác xem náo nhiệt không chê sự đại. Ta cảm thấy có điểm khó A Hạ nàng không cần nghĩ ngợi mà trả lời, ta hiện tại nghèo đến len ken vang. Nàng lắc lắc chính mình túi tiền, chỉ có mấy cái đồng tử đánh vào cùng nhau thanh âm, xác thật là len ken vang. Đại gia cười vang, mỗi cái bỏ tiền túi nói muốn nhiều cho nàng một ít, kêu nàng phú một chút. Chơi đùa qua đi, phương mẫu tay trái nắm bà ngoại, tay phải nắm cụ bà, phía sau phương phụ phương giác mấy cái đều đi theo cùng nhau đến trên đường xem diễn. Chỉ có A Hạ, mới ra môn đã bị thịnh tầm mấy người ngăn chặn. Thế nào cũng phải lôi kéo nàng đến mặt khác địa phương đi. Chương 42 nướng bở bở cờ. Ở A Hạ không rõ nguyên do chung, bị bọn họ mang theo đi tới sơn đảo trong nhà đi. Đại gia chuẩn bị hướng sân phơi thượng lúc đi, nàng đầy mình nghi vấn, đến nơi đây tới làm gì? Không nói cho ngươi, Sơn đảo tay đáp ở A Hạ trên tay, lôi kéo nàng đi lên, ngữ khí thần bí, tới đó ngươi sẽ biết. Ta đây đảo muốn nhìn các ngươi mấy cái trong hồ lô bán chính là cái gì dược. A Hạ cũng không cần nàng kéo, chính mình liền đăng đăng mà chạy đến sân phơi thượng. Sơn đảo ra sân phơi rất lớn, vẫn là tránh đối diện nhân ra, sông thẳng Minh Nguyệt Hà, đứng ở phía trên là có thể nhìn đến phía dưới rộng lớn con sông thủy đạo. Bất quá lần này nàng nhưng thật ra không có công phu đi quan tâm cảnh đêm, nàng chỉ nhìn thấy vài cái giá sát. Than thiêu đến đỏ bừng, còn có yên khí không ngừng hướng lên trên mạo, bên cạnh là một trương bàn dài bản, phóng đầy chén bại, một cổ tanh mặt khí. Nàng đi vào đi xem, một chậu sông lớn tôm, nghêu sò, lao đại sò biển, cắt hảo móng tay chân gà, rất mỏng thượng quá tương lát thịt, khai xác hầu sống, mấy cái thiết hoa đao ướp quá cá, rất lớn con mực còn nhiều năm bánh phiến, heo thịt than, cánh gà. Từ rau xanh thượng quay đầu nhìn, Thịnh Tầm, Sơn Nam cùng Tam Thanh bên hông đều hệ khởi vây bố tới, tay áo vắt lên, vừa thấy chính là chuẩn bị thượng thủ nướng bộ dáng. A Hạ kinh ngạc, hôm nay chẳng lẽ còn có ta không biết tiết. Không có A Tam Thanh từ trên mặt đất đứng lên, hắn khom lưng mân mê than hỏa, trong giọng nói dương, các ngươi mấy cái đi thỉnh A Hạ tới, đều không có cùng nàng nói qua. Chưa nói, chính là muốn kêu nàng chính mình đi lên xem. Hiểu Xuân nói xong, cười đi vãn A Hạ tay, không đùa ngươi. Phía trước không phải Sơn Nam bái sư Yến không thỉnh người, hắn băn khoăn, học điểm tay nghề sau liền muốn kêu đại gia tới ăn một đốn. Vốn dĩ nói là buổi tối ăn, bất quá phương gì quá sinh là đại sự, không hảo thiếu người, dứt khoát liền đẩy đến buổi tối tới. Ngày sau không phải có cái phóng hạ tiết, chính là làm ngươi ăn này đốn, hảo hảo làm việc. Sơn Đào yêu nhất trêu ghẹo nàng. Phóng hạ tiết lại danh truy phong, đón gió, kỳ thật chính là thả diều, muốn làm ngày mùa hè khi nhiều điểm phong. Nhân lung thủy trấn ngày mùa hè thật sự rất khó ngao, nhiệt năng năng, oi bức cướp nóng, trời mưa liền cùng hạ nước cấm dường như. Đương nhiên thả diều thuần túy chính là tưởng chơi, cũng coi như là đương kỳ nguyện. Đến ngày ấy trấn trên bá tánh đều sẽ lấy thượng chính mình làm diều dọc theo bờ sông phóng, khi đó diều nhiều đến đồ sộ, lại hình thù kỳ quái. Ta nói đi, nguyên lai là mời ta tới làm việc, nghĩ đến đảo Mỹ Á Hạ lúc đầu xem này tư thế, còn tưởng rằng là nàng đã quên cái gì, sau đó ngự khi quan tâm hỏi, Sơn Nam. Cùng sư phụ già học bếp mệt sao? Ta coi ngươi thật gầy chút. Sơn Nam nguyên bản trên mặt là mang thịt, cảm viên, hiện giờ đều có thể nhìn ra điểm tiêm cảm tới. Xuân Sam xuyên đến trên người càng vì thấy được, ít nhất gầy một vòng. Còn Thành, phía trước qua đi chính là hỗ trợ rửa rau, hiện tại liền mỗi ngày sắc rau, đao công tiến bộ không ít. Chờ năm sau hẳn là có thể điên uống. Sơn Nam cười ha hả mà hồi, hắn là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, chỉ cần có thể nhìn đến nhỏ tí tẹo tiến bộ. Hắn đều có thể tiếp tục mỗi ngày đem đồ ăn cấp thiết hảo. Sư phụ già khen hắn tính tình ổn, là có thể học bếp liêu. Tiểu tử này được những lời này, mỗi ngày khởi đại đã sớm bắt đầu loảng xoảng đương Sơn Đào nửa ghét bỏ nửa khoe ra địa đạo. Được được, ai không biết ngươi dường như A Hạ lấy lời nói đi đổ Sơn Đào miệng, Hiểu Xuân yên lặng hướng bên cạnh trạm, quả nhiên Sơn Đào đi tới lấy tay che lại nàng miệng. Các ngươi hai cái đừng náo loạn, Thịnh Tầm đúng lúc ra tiếng, A Hạ, ngươi lại đây. Hắn nói, Sơn Đào lắng nghe. Đến nỗi A Hạ nàng trong lòng có điểm biến ưu, đảo cũng không có cự tuyệt, chậm gì gì đi qua đi. Nàng túi đầu xem phía dưới giá sắt, hỏi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Thịnh Tầm chỉ nói ba chữ, hỗ trợ ăn. A Hạ không nói gì, cảm giác không đúng chỗ nào, khá vậy nghĩ không ra nói cái gì tới phản bác, chỉ có thể ngồi xổm nơi đó xem giá sắt tử. Thịnh Tầm đi bên cạnh lấy đồ ăn, trên bàn rau xanh tất cả đều là đã xử lý tốt, trực tiếp lấy lại đây liền thành. Trở về liền thấy nàng ngồi xổm nơi đó. Hắn túi đầu xem A Hạ, đừng ngồi xổm này phía trước, đợi chút hỏa tinh tử bắn đến ngươi. A Hạ liền tới phía sau lui lại mấy bước, hắn lại nói, ngồi xổm không mệt sao, bên kia có cái ghế. Tam Thanh cũng ngồi xổm một bên giá sắt tử bên cạnh, nghe được lời này liền nói, Lão Thịnh, ngươi đây là đem A Hạ trở thành khuê nữ còn đi. Hắn nói xong, mọi người đều ở nơi đó cười to. Thịnh Tâm phản bác, thiếu nói bậy, không phải khuê nữ. A Hạ là muội muội mới đúng rồi, Hiểu Xuân cười xong sau hát đệm. Thịnh Tâm trầm mặc. Cầm băng ghế đi tới A Hạ tay hơi hơi dừng lại, rồi sau đó dường như không có việc gì mà đem ghế chuyển đến ngồi vào bên cạnh, tay chống đầu, xem kia than hỏa châm thành một tảng lớn. Những người khác đều vừa nói vừa cười, chỉ có bọn họ hai người nơi này một cái không nói, một cái không nói. Rồi sau đó Thịnh Tầm cũng đi dọn cái ghế tới, ngồi ở A Hạ bên cạnh, lấy bàn trải cấp giá sắt tử sắt dù, biên hỏi nàng, muốn ăn trước cái gì, ta cho ngươi nướng. Đều có thể. A Hạ chọn không ra ăn trước gì. Ta đây cho ngươi nướng một đôi tôm, Thịnh Tầm nói từ chậu lấy quá dùng xiên tre mặc tốt đại tôm, này tôm rất dài, một cây xiên tre thượng liền xuyên một con. Hắn cầm 5-6 chỉ, bãi ở trên giá sắt, tôm sông vốn dĩ nhan sắc thanh, dựa gần than hỏa khí sau, tôm thân dần dần biến hồng, nếu không có xiên tre ăn mặc, nóng chín phải hoàn toàn cuộn tròn ở bên nhau. Thịnh Tâm một tay nắm xiên tre, mặt khác chỉ tay cầm bàn chải đem liêu hoàn toàn soát đến tôm trên người, dùng chính là ngọt tương. Lặp lại cấp tôm xoay người, liêu nhỏ giọt ở than hỏa thượng phát ra phốc phốc tiếng vang, mùi hương cũng tùy theo truyền đến. Nướng hảo sau tôm sắc cam vàng, bọc tương, năng đến không được, A Hạ vốn dĩ tưởng lột ra, tay cầm tôm đầu liền cảm thấy năng đỏ một ít, nàng chỉ có thể dùng miệng hướng tôm sắc thượng thổi khí. Thịnh Tâm đem so biển, hầu sống từng cái bông, quay đầu lại thấy A Hạ ở thổi khí, duỗi tay từ trên tay nàng đem này xuyến tôm lấy lại đây, ta giúp ngươi lột. Cái này thực năng, đợi chút lại lột A Hạ sợ hắn không tin, đem chính mình ngón tay dựng thẳng lên tới cấp hắn xem, nàng ra nộn, vừa rồi năng ngón tay bụng vẫn là hồng. Hắn du mắt thấy ngón tay kia, dùng dính thủy tay cầm, hắn tay thực lạnh, túi đầu thổi khẩu khí, đánh vào trên tay nàng cảm giác đều là nhiệt. A Hạ vội vàng đem bàn tay trở về, nàng cảm giác chính mình hai má ở nóng lên. Rõ ràng phía trước ở Thịnh ra khi, cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng nàng hiện tại phát giác chính mình mặt hẳn là so tay muốn hồng. Chỉ có thể may mắn sắc trời hắc, ngọn đèn dầu cũng không tính lượng, chỉ cần không để sắt vào xem không ai có thể biết được. Nàng túi đầu dùng chính mình tay phủng trụ chính mình mặt, hoàn toàn không xem Thịnh Tầm. Nàng hoàn toàn một bộ rùa đen rút đầu bộ dáng, Thịnh Tầm cười khẽ ra tiếng, cũng không có lại làm bất luận cái gì vượt tuyến động tác. Từ đầu đem đuôi tôm sắc cấp vạch trần, đưa cho A Hạ, nàng nửa duỗi trường tay tiếp nhận, thế nào đều không thể cùng ăn không qua được. Nướng khi tôm sắc là hoàn chỉnh, quay giữa sở ra nước sốt cũng tất cả đều bao ở tôm thịt, Thịnh Tầm nướng thời điểm hỏa hậu cũng nắm giữ rất khá, chưa từng có phân lão, tôm thịt đặc biệt cẩn thận. A Hạ ăn xong này căn sau, đối diện vội đến khí thế ngất trời. Tiểu A Thất biên nướng vừa ăn, trong miệng ngậm tôm tê tê hơi thở, trong tay còn nắm chặt một phen lát thịt. Sơn Đào cũng không có xuống bếp bản lĩnh, nàng liền chờ ăn. Nhưng nàng so A Hạ hảo điểm ở chỗ, chính mình làm gì đó đều có thể căng ra đầu ăn xong. Hiểu Xuân xem như lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, nàng nướng thời điểm là hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ. Nàng chính độc chiếm một cái giá sắt tử nướng hầu sống, túi đầu cố xem hỏa hậu, chỉ trong miệng hô, A Hạ, hầu sống nướng hảo, mau tới ăn. A Hạ liền chờ những lời này, lập tức mông rời đi ghế, chuẩn bị lưu qua đi, lưu đến một nửa lại chạy về tới đem ghế cung cấp lấy thượng. Một chút cũng không mang theo lưu luyến. Chỉ là không nghĩ tới, những người khác xuống tay có thể so nàng mau nhiều, Sơn Đào liền ăn mang lấy, ngoài miệng còn không có ăn xong đâu, trên tay đã có một cái. Tiểu A Thất chính mình nướng cũng mặc kệ, trước lấy một cái lại nói. Tam Thanh đã sớm thèm nàng nướng cái này hầu sống, ghế rời qua tới, trường tay duỗi ra hai cái lại không có. Các ngươi xuống tay thật là nhanh. A Hạ nhìn đến trống không một vật nương giá, lấy ánh mắt ngó bọn họ mấy cái, hoàn toàn không có một cái ngượng ngùng. Cho ngươi Sơn Đào đem trên tay nhiều lấy cái này đưa cho A Hạ, mơ hồ không rõ mà nói, vừa rồi sợ bọn họ toàn cấp ăn xong rồi. Sơn Đào, ta hôm nay thật không có nhìn lầm ngươi. A Hạ chụp câu mông ngựa, nhìn về phía cái kia hầu sống, thịt lao đại một cái, bên cạnh lao một vòng băm tốt tỏi giã, có không ít rừng ở xác nội nước sốt thượng, tỏi hương phát mũi. Trên tay nàng còn có mới vừa ăn xong tôm cái thẻ, lấy xiên tre khơi màu hầu sống thịt, nước sốt đi xuống tích, tất cả đều nhét vào trong miệng, hầu sống thịt thực hoạt rất non, còn sẽ bạo nước, tỏi giã đáp nước chấm, ngon miệng sau hàm tiên. Đương nhiên xác nội chảy ra nước sốt cũng không thể lãng phí, hơi có điểm hàm. Vừa mới ăn xong cái này, Sơn Nam ổn ngồi ở chỗ kia, biên dùng chút cái kẹp phiên mặt, còn thét to nói, tới tới, Sơn Nam sư phó muốn chi quán, một phần nướng con mực 5 văn tiền A, đưa tiền lại lấy. Ngẫm lại ha, hôm nay ta liền cường đoạn. Tiểu A Thất vỗ vỗ bở vai của hắn, mau tay nhanh mắt mà từ ván sắt thượng chắt một đôi nướng con mực, vừa ăn còn không quên nói cho Sơn Nam, không thể không nói, này đến không con mực là ăn ngon thật à, này ra giòn thịt nộn. Còn chưa nói xong chân liền ăn Sơn Nam một chân, bên cạnh đi. Ai ai ai Tiểu A Thất làm bộ bị hắn đá thật sự đau bộ dáng ở kia ôm chân kêu, không ai để ý đến hắn, còn ở một bên cười to không ngừng. Tiếng cười làm ngừng ở sân phơi bên cạnh cỏ trắng kinh sợ. Phát phát cánh bay lên, bờ bên kia nhân ra đèn đều tắt không ít, liếc mắt một cái nhìn lại tảng lớn hát, chỉ có dưới hiên đèn lồng ánh sáng nhạt. Liên thuyền đánh cá không có mấy chỉ từ mặt nước du quá, chỉ có bọn họ nơi này còn chính náo nhiệt, pháo hoa khí cùng hương khí lượn lờ. Mấy chỉ giá sắt tử thượng liền không đoạn quá đồ vật, không phải ở gà nướng chảo, chính là lấy giấy dầu bao cá, phía dưới hỏa bị đào rỗng, chỉ có hai bên châm đến lửa nóng. Phía trước cướp ăn, cướp được cái gì ăn cái gì, cảm thấy cái gì cũng tốt ăn. Bánh gạo nướng đến ra giòn đến rạn nước, bên trong bánh gạo còn nộn, cắn lên lại hương lại nhu. Chân gà một chút đều không làm không tiêu, da thượng dính gà ru, gà da thơm nước, thịt gà mềm mà đạn. Heo thịt than nhất ngon miệng, quang chỉ là cắn còn không có ăn đến trong miệng liền cảm thấy nộn. Bất quá ăn đến phía sau, mọi người đều no rồi, còn dư lại mấy thứ là ai nướng ai ăn, thật sự không muốn ăn liền vung quyền, ai thua ai ăn. Người thua đều vẻ mặt khổ tướng, thật sự là một ngụm đều ăn không vô nữa. A Hạ thua rất nhiều lần, tắc một bụng thức ăn, hoàn toàn không nghĩ lại tham dự bọn họ chơi pháp, lùi lại chậm rãi dạo bước tới phía sau đi, thấy bọn họ không phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tránh ở nhất góc lấy khăn sát miệng, đột nhiên phát giác trên đỉnh đầu không hết, nàng còn kinh ngạc trong chốc lát, ngẩng đầu xem là Thịnh Tầm, khí cũng buông đi, ngược lại lại nhắc lên. Tìm ta. A Hạ tự tin có điểm không đủ, cầm khăn tay cũng chậm rãi buông xuống. Thịnh Tầm không tiếp nàng lời nói, ngược lại là nói, A Hạ, ngươi bên miệng thượng còn có cái gì? Ở đâu? Nàng sở trường đầu ngón tay đi sở, không có phát hiện. Thịnh Tầm không người để sát vào nàng, A Hạ sau này lui một bước, phía sau có thạch lan chống nàng, nhưng thật ra thật không có nơi nào có thể đi. Hắn cười thanh, lên mặt ngón cái kề tại nàng môi dưới bên cạnh, ngón tay từ khỏe môi chậm rãi hoạt đến nàng trên môi, ánh mắt thâm trầm. Bất quá ở A Hạ sắp muốn trốn thời điểm, hắn thu hồi tay, đem ngón cái thượng dính hắc tiết cho nàng xem. Con nhẹ giọng nói, A Hạ, người lỗ thai như thế nào đỏ. Ở hắn sau khi nói xong, A Hạ lỗ thai hồng đến cùng hôm nay than hỏa giống nhau, nhưng nàng chỉ cảm thấy môi thực ma, cùng ăn xong hoa tiêu cái loại này ma lại không giống nhau. Nàng dùng tay che miệng lại, ánh mắt trốn tránh, muộn thanh muộn khí mà giảng, lần sau ta có thể chính mình tới. Nói xong từ Thịnh Tầm sườn biên phía dưới cọ đến chạy ra đi, nàng hiện tại tình nguyện trở về ăn cái gì, ít nhất không có Thịnh Tầm đáng sợ. Thịnh Tầm tay chống ở thạch lan thượng, ngón tay rửa gần bên môi, xem nàng nhanh như chớp chạy ra đi cũng không cản, chỉ là thấp thấp cười thanh. Chương 43 tôm tươi xíu mại. A Hạ đi trở về đi khi, đại gia chơi mệt mỏi tìm cái tiểu băng ghế ngồi ở chỗ kia, từng người trò chuyện thiên. Hiểu Xuân cho nàng đằng cái ghế, nghiêng đầu thấy nàng sắc mặt từng hồng, quan tâm nói, A Hạ, ngươi mặt làm sao vậy? Nói xong còn giơ ra bàn tay phóng tới cái chán của nàng thượng cùng chính mình trên chán so, lẩm bẩm, cũng không năng A. Vừa rồi từ bên kia chạy tới, có điểm nhiệt. A Hạ ấp úng mà hồi nàng, cũng căn bản ngượng ngùng nói chính mình rốt cuộc vì cái gì mặt đỏ. Vậy ngươi uống nước Hiểu Xuân cho nàng đổ ly trà, cũng không có sinh ra nghi ngờ, còn dặn dò nói, liền tính ban đêm mát mẻ, chạy lên cũng là nhiệt, ngươi nhưng đừng đem chính mình lăn lộn bị bệnh. Nàng tiếp nhận trà lung tung gật đầu, một hơi uống lên nửa ly, vẫn là cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hoán khẩu khí đem mặt khác nửa ly cũng cấp uống xong rồi. Sơn Đào cười nàng, có như vậy khác sao? A Hạ há miệng thở dốc, lại nhắm lại, thật sự là liền tính nàng xuẩn cũng biết Thịnh Tầm cái kia hành động không thích hợp, căn bản không tiện mở miệng cùng người ngoài giảng. Nàng không dám tiếp tục thâm tưởng, thực sự là quá mức với kỳ quái. Hảo, chúng ta mấy cái đem loạn sạp cấp thu đi, A Hạ các ngươi ba cái đi trước phong cách tranh giấy mặt Tam Thanh đứng lên, hắn vẫn là có làm ca ca bộ dáng, đâu thèm chính mình ở nhà cũng căn bản không động thủ. A Hạ vội không ngừng lôi kéo Hiểu Xuân cùng Sơn Đào đi đến một khắc đầu. Tam Thanh sở trường nắm cằm, đá đá Thịnh Tầm dày, hạ giọng hiếu kỳ nói, ta như thế nào nhìn A Hạ ở tránh ngươi đâu. Thành thật công đạo, có phải hay không làm cái gì chuyện xấu? Ta nói không có ngươi tin sao? Thịnh Tầm tâm tình không tồi, đâu thèm thu thập như vậy nhiều chén đũa, còn có tâm tư cùng hắn cãi nhau. Ta tin ngươi, ta còn không bằng tin trong miếu thần Phật hiển linh Tam Thanh bĩu môi, hắn lại không phải không biết Thịnh Tầm người này, có chuyện buồn ở trong bụng, làm đến một bụng ý nghĩ xấu. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Ta cùng ngươi nói, A Hạ tuổi tác còn nhỏ, ngươi nếu là sàng bậy, Phương Đại Ca không tấu ngươi, ta đều phải bộ cái túi đánh ngươi một đốn. Tam Thanh rất nhỏ thanh mà lòng đầy căm phẫn, hắn tự giác đem A Hạ mấy cái đều trở thành thân muội muội đối đãi, đương nhiên không thể để cho người khác khi dễ. Thịnh Tầm ngó hắn liếc mắt một cái, ta có thể làm chuyện gì? Hắn nhưng thật ra tưởng, khả năng sao? Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng chỉ sẽ án binh bất động, nào có câu cá, ở cá không thượng câu trước liền đem cá cấp dọa chạy đạo lý. Hắn ánh mắt từ chén đũa thượng rời đi, rơi xuống cách đó không xa A Hạ trên người, bất quá nhân ra chính vội vàng múa bút vẩy mực, căn bản không có ngẩng đầu. Nàng nửa người trên ghé vào một chương hảo phóng trên bàn đầu, phía trước chất đầy hoa liêu, cùng với các loại chỉ làm khung xương lại còn không có tô màu diều. Hình dạng không ít, hữu dụng giấy chim nhạn diều, lấy lụa trói mặt hoa sen diều, hoặc là đầu đuôi to tiêm một đôi mắt to chuẩn chuẩn diều, lại hoặc là đại cá chép, con rơi hổ báo trở. Này đó diều phần lớn xuất từ chuyên tấn công này nói diều thợ thủ công trong tay, bọn họ làm diều khung xương dùng cây trúc đều rất có kỹ tính, đến là đặt ở trong nhà hong khô 2-3 năm che bương mới hảo. Như vậy lấy tới nướng hình cũng có thể đạt tới bọn họ muốn hình dạng. Dán vách làm được càng là cẩn thận, bảo đảm vững chắc là đệ nhất, tiếp theo muốn san bằng hòa hảo xem. Cho nên chẳng sợ ở trên trời phi lâu như vậy, chỉ cần không đem tuyến cấp thả bay đi ra ngoài, thu hồi tới Diều Tiểu Tâm gửi còn có thể dùng hảo chút năm. Đến nỗi phía trên màu sắc và hoa văn, đó chính là tùy ý bôi, tỉ như Tiểu A Thất thế nào cũng phải muốn đem chuồn chuồn đổ thành màu đỏ rực, hoa văn màu xanh lục, chỉ có hai con mắt là hắc, đỏ thâm xứng đại lục, thật là làm người thấy đều sẽ lóa mắt người trình độ. Cười đến Sơn Đảo đều nhịn không được chụp bàn, làm hắn ngày sau đơn độc một người phóng hảo, miễn cho đại gia hỏa đi theo cùng nhau mất mặt. Bất quá nàng nhìn Sơn Nam phấn con rơi diều về sau, nàng trầm mặc, cảm thấy đỏ thâm xứng đại lục chỉnh đến cũng khá tốt, ít nhất còn thuận mắt một ít. A Hạ thấy bọn họ từng người đồ hoa diều, cười đến thiếu chút nữa không xuyên qua đi tới, liền hạ bút thời điểm tay đều là ở run, tuyến siêu siêu vẹo vẹo. Vẫn luôn lộng tới canh ba thiên không sai biệt lắm, mọi người đều vây được thẳng gật đầu, cầm chính mình họa lung tung rối loạn diều ai về nhà nấy. Ta đưa ngươi trở về Thịnh Tầm đi qua đi giữ chặt A Hạ ống tay áo. Nàng cứng đờ, ngay sau đó lắc đầu, ta chính mình có thể đi. Liền ánh mắt đối diện đều không có, chạy nhanh dẫn theo đèn lồng đuổi kịp phía trước Hiểu Xuân bước chân. Bất quá chờ đến Hiểu Xuân cũng về đến nhà, dư lại ngã rẽ chỉ còn lại có nàng cùng Thịnh Tầm hai người. Nàng cũng chỉ cố vùi lầu đi, Thịnh Tầm không nhanh không chậm đi ở nàng phía sau, cũng không có tiến lên. A Hạ thẳng đến về nhà sau đóng lại nhà ở đại môn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào ván cửa thượng nhìn dưới mái hiên đèn lồng. Nàng nói không rõ chính mình là cái gì ý tưởng, chỉ cảm thấy có điểm buồn rầu, gãi gai tóc, vai lưng hơi có điểm gục xuống xuống dưới. Ngay mùa hè nhiệt khí còn chưa tới, nàng liền khô héo, rửa mặt thời điểm cũng không biết suy nghĩ cái gì, thiếu chút nữa đem thủy cấp bắt đến trên người mình. Cuối cùng cọ sát xong có thể lên giường ngủ, nàng lại phát hiện, chính mình căn bản ngủ không được. Chỉ cần một nhắm mắt lại chính là ở sân phơi, nàng eo đỉnh ở thạch lan thượng, Thịnh Tầm hướng nàng tới gần, ngón tay từ nàng bên môi vớt ve quá khứ cảnh tượng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nóc giường, căn bản vô pháp phân rõ Thịnh Tầm tâm tư, cùng chính mình tâm tư. A Hạ thẳng thắn hai chân, lấy chăn che lại chính mình đầu, nàng quyết định phải làm một con rùa đen rút đầu. Bất quá vẫn là ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại, tả vặn hữu vặn, cuối cùng nàng âm thầm ở trong lòng phun tảo Thịnh Tầm, đại khái nói sảng khoái, cũng liền chậm rãi ngủ rồi. Thế cho nên sáng sớm ngày thứ hai nàng căn bản đều bò không đứng dậy, đôi mắt phía dưới có thanh hắc, Phương Mẫu lại đây kêu nàng khi, đều cho rằng nàng hơn phân nửa đêm đi làm tặc. A Hạ rất tưởng hồi nàng, làm tặc đều so nàng muốn hảo điểm. Lấy nước lạnh rửa mặt, thanh tỉnh điểm liền thấy thính đường một góc chất đầy đồ vật. Cụ bà lôi kéo bà ngoại tay giữ lại nói, ai nha bà thông ra, lưu lại nơi này lại nhiều trụ thượng mấy ngày, không vội mà này nhất thời trở về. Bà thông ra ù, thật sự là không nghĩ gạt ngươi. Ta tối hôm qua ở chỗ này là nằm cũng nằm không tốt, ngủ cũng ngủ không được. Con người của ta liền thích nhà mình, ngươi phải có không a? Liền tới đây Vương Gia Trang. Bà ngoại cũng không nói hư lời nói, bọn họ hai vợ chồng là thật không rời đi nhà mình nhà ở. A Hạ hiểu được, cũng không có lại khuyên, liền ngồi qua đi bồi bọn họ nói chuyện, bảo đảm chính mình vừa đến Đoan Ngọ liền sẽ qua đi. Đến nỗi Phương Mẫu cùng Phương Phụ đang ở nhà bếp bận việc, vốn dĩ bọn họ muốn làm đốn tốt cấp lao nhân ra ăn, nói lại hảo đều không có ăn uống. Ăn không vô. Vẫn là ông ngoại nói muốn ăn xíu mại, thèm cái này vị, hai vợ chồng liền dậy sớm bắt đầu bận việc. Xíu mại cùng bánh bao nhỏ tuy rằng đều tiểu, đỉnh cũng có nếp gấp, bất quá cách làm nhưng hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên cán đến ra muốn mỏng, bên cạnh muốn cùng lá sen biên dường như, quá dày trưng ra tới mất vị, ăn lên liền cùng ăn bánh bao không có gì hai dạng, khả năng ra còn muốn thành thực điểm. Ra còn muốn cán đến lớn nhỏ thích hợp, tốt nhất viên chút, bên trong nhân thông thường đều là thuần thịt hoặc gạo nếp, ông ngoại thích ăn gạo nếp khẩu. Phương Mẫu liền ban đêm phao thượng một tiểu buồn gạo nếp, dậy sớm lại lột tôm, băm hảo nhân thịt, phóng liêu cấp quấy đều. Nàng bao xíu mại cũng coi như là tay già đời, trước kia ra quán khi tổng không thể chỉ bán giống nhau, nàng tay lại xảo, cái gì đều học một chút. Cho nên bao xíu mại thủ pháp lão đạo, niết trương ra phóng tới trong tay, đào một cái mông nhân, muốn nhiều chút, quá ít không no đủ, ăn không sảng khoái, nhìn còn khó coi. Ngón tay từ biên khởi hướng trung gian niết, một đám nếp gấp đánh đến xinh đẹp. Ra tới xíu mại khẩu cùng đóa hoa giống nhau. Thu nhỏ miệng lại còn vừa lúc, thật chặt nói ra đều kề tại cùng nhau, ăn lên không đẹp, thu đến khoan chút, đợi chút thượng nổi trưng thủ, nhắc tới nhân chuẩn lầu. Bao hảo sau từng con phóng tới chúc vị hấp trưng, mỗi cái xíu mại chung nàng còn cấp nhét vào nửa chỉ tôm, sau đó mới đắp lên chúc cái phía dưới bếp mắt lửa lớn thiêu vượng. Trưng ra tới xíu mại là thật là bao da thịt, bởi vì da cán đến mỏng, một trưng liền khóa lại nhân thượng, còn có thể lộ ra bên trong nhân tới, nhan sắc là nước tương hoàng. Phương Mẫu mới trưng một lùng, rốt cuộc gạo nếp buổi sáng ăn sợ lão nhân ra không hảo tiêu thực, gắp một nửa ra tới, phóng tới trên bàn. Ông ngoại vừa thấy này sắc liền nói, tiểu cần nột, ngươi này xíu mại bao đến hảo, ta nếm nếm. Gạo nếp là phao qua sau trưng lại quấy liêu, lại phục trưng, là hút đủ hương vị, nhai phát dính lại mềm, thu nhỏ miệng lại chỗ mỏng, không có phấn khô, tôm tươi còn nộn. Bất quá so với thuần nhân thịt, hẳn là nhiều phân nhu, nhưng thiếu một chút đây đà nước sốt. Hắn là cái khẩu tháo người, chỉ cần ăn ngon liền thành. Nhưng nếu là phú quý nhân gia, chỉ biết cảm thấy này xíu mại liêu có chút thiếu, không đủ tinh tế. Bọn họ ăn xíu mại liền tên đều bất đồng, tiêu phỉ thúy xíu mại, bên trong nhân là dùng rau xanh băm bùn, mật ong cùng mỡ heo gác bên trong làm, còn phải phóng đốt lửa chân đinh, trưng ra tới sắc xanh đậm, dường như phỉ thúy, hương vị là một chút cũng không nhị. Ông ngoại nghĩ hắn sớm chút năm gặp qua phỉ thúy xíu mại, một ngụm ăn, ăn ba cái mới dừng tay, mặt khác rốt cuộc ăn không vô. Phương mẫu liền lấy hộp đồ ăn đem dư lại xíu mại đều cấp trang cùng nhau, làm cho bọn họ mang về nhà, nhiệt lại ăn một đốn. Hai vợ chồng già lại ngồi một lát, liền nói phải đi về, bằng không lại trễ chút về đến nhà đều không đuổi kịp cấp ruộng bắp tới nước. Đại gia là bẻ không bọn họ hai cái, chỉ có thể đem cho bọn hắn thu chỉnh đồ vật lấy ra đi. Phương phụ chọn gánh đi phía trước đi, A Hạ trợ thủ đắc lực các dẫn theo đồ vật, Phương mẫu tắc ôm một bình chính mình êm tốt đồ ăn, đại sọt tiểu sọt mà cấp trang đến trên thuyền đi. Phương mẫu buông đồ vật còn không yên tâm mà dặn dò nói, cha mẹ, mấy thứ này trọng, sau khi trở về làm người cho các ngươi phụ một chút, nhưng đừng ở đem eo cấp lóe. Hiểu được bà ngoại cười ha hả nói, các ngươi mấy cái đoan ngọ đều một khối lại đây à, ta thiêu điểm tốt cho các ngươi bổ bổ. Sẽ đến, cha, ngươi chèo thuyền thời điểm chậm đã điểm. Vài người đứng ở chỗ này lại là hảo một trận hàn huyên, nay thuyền mới chậm rãi vẽ ra bờ sông khẩu, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy đại gia mới đi trở về đi. Chờ trở về nhà, A Hạ là lại vây lại mệt, cùng nàng nương nói thanh liền lên lầu ngủ nướng. Ngày thứ hai khi, thiên còn sớm, Hiểu Xuân cùng Sơn Đào liền tới tìm nàng, làm tốt diều treo ở sau lưng, hai người đều là mang cánh, rất giống là trống rỗng sinh một đôi màu sắc rực rỡ cánh. Làm A Hạ hảo một trận cười, các ngươi đây là tính toán đem chính mình treo ở bầu trời phi đúng không? Thiếu ba hoa Sơn Đào nghiêng nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh lôi kéo nàng đi ra ngoài, lại trễ chút liền cái hảo mà đều tìm không thấy. Ba người đi ở trên đường, Minh Nguyệt phường sương mù còn không có tán, khả nhân lại không ít. Liền tại đây nửa bao phủ sương mù chung có thể thấy tiểu hài tử dơ diều đi phía trước chạy. Quả quýt, dưa hấu đến còn hảo, còn có tiểu hài tử liền thích xanh mượt hoa văn phức tạp trường trùng, ở sương trắng chung vặt mẹo, thật sự là có điểm doa người. Càng đi trước đi, cầm diều người càng thêm nhiều, hoặc dơ lên cao hoặc bối ở trên người, hội tụ thành một cái diều sông dài. Chương 44 cá viên. Mỗi năm đón gió tiết, Lũng Thủy Trấn Quan Phủ đều sẽ một lần nữa tìm một khối địa phương cấp bá cánh thả diều. Như là năm kia đặt ở trước Minh Sơn chân núi. Nơi đó phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ đỉnh núi Hòa Điền Luống, còn có một tảng lớn mặt cỏ. Đầu hạ thời tiết đi thảo rút đến không cao, nhan sắc tân lục, phóng mệt mỏi còn có thể bò đến đối diện đỉnh núi đi trích phượng tiên hoa, lấy tới nhuộm móng tay. Năm trước tắc đổi tới rồi mưa gió kiều nơi đó, đại kiều hai tòa tương liên, tiểu kiều san sát, qua kiều là đá xanh đại đạo, tả hữu hai tòa hành lang lều, cuối là đạo quan. Bên trong cũng có thể thả diều, quan chủ là cái gương mặt hiền từ lão nhân. Nếu là diều không cẩn thận treo ở kia chạc cây thượng, hắn còn sẽ làm đạo sĩ đi hỗ trợ nhặt. Đạo quan còn sẽ phát chè uống, tùy ý đảo, nhưng chén đến chính mình rửa sạch sẽ. Thật sự không thú vị còn có thể xin xâm giải quẻ hoặc là lao đạo sĩ giảng độ hóa người có duyên việc. Năm nay liền chuyển qua hoa loan bên, nơi đó một năm bốn mùa đều bán hoa, hoa khô, hoa tươi, mang thổ cây cối, tùy tiện hứng khởi nào ngày đi đều có thể nhìn thấy đầu ngựa giỏ che thượng nở rộ hoa. Thật là cách đến thật xa từ bên cạnh trải qua đều có thể ngửi được một cổ xoa tạp mùi hoa vị, lúc này mới được gọi là hoa loan. Bất quá hôm nay đi hẳn là không thấy được bán hoa sạp, bằng không ở kia thả diều té ngã, hoa nước đầy người. A Hạ cùng Hiểu Xuân ba người xen lẫn trong đám người đi phía trước đầu đi, hoa loan chỉ cần từ nhỏ trên đường quá, kia không tính là xa, ngồi thuyền ngược lại chậm trễ canh giờ. Đương thấy đứng lặng ở kia môn lâu khi, các nàng liền biết đến hoa loan. Nhân hoa loan môn lâu là thực độc đáo. Phía trên điêu gạch toàn dùng hoa cỏ, liền cây cột thượng điêu hoặc là hải đường cẩm, hoặc là rũ liên văn, tú sở trắng lệ. A Hạ tới hoa loan tới không tính nhiều, nhân nàng cảm thấy mùi hoa là thật là quá mức gây mũi, ngày thường đều là từ chọn hoa gánh tới lão nông nơi đó mua. Vừa mới bước vào hoa loan mà, nàng đột nhiên mũi một ngứa, đánh cái hắt xì, ngẩng đầu hướng phía trước vừa thấy. Tuy là hôm nay đá xanh đại đạo thượng không có bãi cửa hàng, một bên cao lầu sân phơi cùng duyên phố rộng mở đại môn đều bãi hoa. Đầu hạ thời tiết hoa còn không coi là nhiều, mặt tiền cửa hàng bày còn chưa nở rộ hoa sen bao, liền chi nghiêng cắm ở tiểu lưu nước, còn có bán hoa nhài, từng buồn chỉ nở hoa cái vổ, cũng có bách hợp, phượng tiên, một chuôi hồng trở. Bất quá hiện nay nhưng không ai đi mua hoa, đại gia chỉ lo xem đường sông biên cắt tới hải thuyền, một con thuyền dẫn đầu, hai con cản phía sau, hoa thật sự chậm, đầu thuyền đứng không ít người ở điều chỉnh một con diều lớn. A cha, đây là muốn phóng cái gì diều nha? Bên cạnh có cái tiểu hải tử bị nàng cha ôm, Nguyễn Thanh Nguyễn Khí hỏi một câu. Phóng bản diều diều đâu? Nàng cha vừa nói vừa đem nàng cử cao điểm, làm tiểu hải tử có thể xem đến càng rõ ràng một ít, còn cùng tiểu hải tử nói, bản diều diều là ngư dân ra biển khi chạm canh gác cảnh, tiếng còi càng nhanh, liền cho thấy đêm có mưa to, không nên đi ra ngoài. A Hạ nghe vậy từ chính mình diều thượng ngẩng đầu, nhìn phía trên hải thuyền bản diều, bọn họ dùng chính là thất tinh bản diều, trường khoan cắt 2 mét nhiều, rất lớn một con, tứ giác đều phải người đỡ. Thất tinh bản diều thượng có 7 cái lang vương, đồ hồng miêu thanh, cũng có hỉ dùng tím cùng hắc, loại này diều không ngoài này 4 loại sắc. Trừ cái này ra còn phải dùng lối vẽ tỉ mỉ màu đậm đem diều cấp họa thượng đồ án, làm người nhìn liền vui mừng. Đương nhiên nhất hấp dẫn người chính là bản diều tranh trên mặt không đếm được chạm canh gác khẩu, lớn nhất chạm canh gác khẩu cùng thùng mặt giống nhau, nhỏ nhất bám vào với nhất phía trên, chỉ có đầu phộng lớn nhỏ. Tất cả đều đồ hồng sơn, chỉ liếc mắt một cái xem qua đi, không cho rằng là diều, ngược lại cảm thấy như là nhạc cụ. Thả bay thất tinh bản diều diều đến muốn 10 người tới, trên thuyền dẫn đầu lôi kéo diều thượng cột lấy dây cỏ gọi là đầu bắt tay, hắn lao luyện nhất, một bên hỗ trợ kéo. Bên kia cầm diều mấy người liền từ đầu thuyền bắt đầu chạy đến đuôi thuyền, nghe được một người hô to, ném, toàn bộ người thuận thế buông lòng tay, hải thuyền thủy thủ bắt đầu ra sức hướng mặt khác một bên chèo thuyền. Bản diều lung lay nghiêng bay lên thiên, bị thuyền kéo như diều gặp gió. Bờ sông biên một đám người động tác nhất trí ngẩng đầu, đều không có ra tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm bản diều. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến một tiếng vang lớn, giống như đêm hè mưa to tiếng sấm, lại như cự hải quần quận rít gào. Mặt khác hai con trên hải thuyền bản diều cũng lần lượt phóng trời cao, ba con phát ra tiếng vang ở không trung hết đợt này đến đợt khác, thanh tựa nhiều loại nhạc cụ giao tương tấu minh, đại gia đến lúc này mới hoan hô nhảy nhót. Làm ngư dân nghe thấy này thanh, tâm liền ổn. Bọn họ cho rằng, bản diều phóng trời cao, thanh nhưng kinh sợ tứ phương sinh linh tà ám, càng nhưng bảo một năm được mùa. Năm nay mùa hạ ra biển chỉ định sẽ bình an, không ngã thuyền. Hải thuyền lôi kéo bản diêu ở mặt sông xoay quanh 3-4 vòng sau, mới hướng một khác chỗ địa phương vạch tới, tranh minh cũng dần dần biến mất với mây bay bên trong. Đại gia buồn bã mất mát, tới chậm càng là đấm ngực dừng chân, chỉ cảm thấy chính mình bỏ lỡ như vậy đại sự. Bất quá mặc cho tâm tình lại như thế nào ảo não, nhưng thật ra rốt cuộc có thể thả diều. Tiểu hài tử ngồi ở nhà mình á cha trên đầu, tay giơ một con thỏ nhi diều, không bay lên tới. Thằng tuyến buông lỏng liền thẳng tắp rơi xuống đất, ngại nàng cha chạy trốn trưởng, bò xuống dưới chính mình phóng. A Hạ cũng bắt đầu triền thằng tuyến, giật nhẹ chính mình cá chép diều, Hiểu Xuân tắc biên lộng biên nói, không đợi tiểu A thất bọn họ mấy cái. Không đợi sơn đào đầu diêu đến cùng chống bỏi dường như, nàng trên mặt có điểm ghét bỏ, hôm nay chúng ta ba cái chơi, làm cho bọn họ bốn cái chính mình phi một khối đi. Ta cần phải bay A Hạ mới không nghĩ chờ đâu, nàng còn không có quá chính mình trong lòng kia nói hạ. Nếu là nhìn thấy thịnh tầm không chừng sẽ biến yếu. Như vậy nàng liền diều đều phóng không tốt, không duyên cớ cho chính mình một ngạc, ngoạn nhạc phải hảo hảo chơi. Thanh Thanh, là ta lắm miệng, ai, Á Hạ ngươi từ từ ta nha. Hiểu Xuân còn vội vàng giải thằng đâu, vừa thấy Á Hạ đi phía trước chạy, diều ở phía sau truy, phi đến lao cao, gấp đến độ nàng ở nơi đó kêu. Ta trước thử xem Á Hạ lôi kéo diều chạy về tới, ngự khí nhảy nhót, ánh mắt sáng long lanh. Chờ Hiểu Xuân chuẩn bị cho tốt sau. Các nàng ba cái một khối đi phía trước chạy, tả tránh hữu tránh, không ngừng phóng tuyến, ba con diều càng bay càng cao, các nàng trói cái còi thanh thổi bay, cùng thanh thúy điểu kêu giống nhau. Ba cái càng chơi càng cao hứng, từ hoa loan đường sông đầu, một đường đem con diều phóng tới đường sông đuôi, mệt đến mặt đỏ bừng, cái chán ra mồ hôi mỏng. A Hạ thu diều ngồi vào thạch đê thượng, lấy khăn lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng xoay quanh diều, chim én, thanh long, thiền, lam tước, còn có người làm hình thù kỳ quái. Rất béo một con bướm diều, mặt nạ diều, thiên mã diều trở. Nàng chỉ vào những cái đó diều cùng Hiểu Xuân hai cái cười đến thiếu chút nữa không ghé vào thạch đê thượng, cũng có tiểu hài tử diều câu lấy thụ, một xả liên đoạn, diều phi tiến trong sông, gấp đến độ hắn ghé vào nơi đó chảy dòng nước mắt. A Hạ không thể gặp tiểu hài tử khóc đến như vậy thương tâm, liền đem chính mình trong tay diều cho hắn, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Đại nhân đều mệt đến dựa vào trên cây hoặc ngồi xổm nơi đó, tiểu hài tử còn tinh lực dư thừa. Bọn họ biên thả diều, biên hừ đồng dao, yến a yến, bay qua cửa hàng. Cửa hàng môn quan, bay qua sơn. Đỉnh núi diêu, bay qua kiểu. Dưới cầu đánh hoa cổ, trên cầu cưới cô dâu. Vốn dĩ chỉ có một người hừ, đến mặt sau đoàn người đi theo cùng nhau hừ, có mang cây sáo còn thổi một khúc, A Hạ các nàng ba cái một khối vỗ tay lắc đầu, hừ xong lại sướng không ít. Chơi đến thập phần tận hứng, ngày đến giữa không trúng khi, cũng có chút nhiệt. Ê, A Hạ sở trường đi trắng ngày. chỉ đối diện hoa phô nói, đi đối diện đi dạo. Đi đi đi, Sơn Đào lập tức phụ họa, nàng không kiên nhẫn nhiệt, từ phía trên nhảy xuống, vô vô chính mình làn váy. Hiểu Xuân cũng không có ý kiến, ba người tay cầm tay hướng Hà Đồi cửa hàng nơi đó đi. Kia gian hoa phô rất nhỏ, trong phòng chỉ có cái lao bà, trước cửa treo một bó thực dược, tiểu bàn gỗ thượng tắc bãi một tiểu rổ trích tốt hoa nhài, cái một phương khăn thê, rơi dụng không ít tế đồng ti. Lão bà xuyên một cái hoa dâm vây bố, ngồi ở chỗ kia đồng ti xuyên hoa nhài, thấy các nàng lại đây, hoa ái hỏi, tiểu niếp, hoa tay xuyến muốn hay không, hai văn một chuỗi. A bà, tới tam xuyến. A Hạ cười tủm tỉm mà hồi nàng, từ chính mình túi tiền móc ra 6 văn tiền đưa cho lão bà, ngồi xuống đem tay cấp đưa qua đi. Hoa nhài tay xuyến ở Lũng Thủy Trấn ngày mùa hè thực thường thấy, nho nhỏ một đóa, bạch cánh hoa, lấy ra xuyến người sẽ cắt xuống từ hành bộ giảm, lưu lại một đoạn lục, lấy đồng ti từ hoa tâm xuyên qua, liền thành một chuỗi. Mang ở trên tay chỉ cần động tác không lớn, liền không cần sợ rớt. A Hạ thủ đoạn tế, hoa nhài tay xuyến mang theo liền có vẻ phá lệ xinh đẹp, sấn nàng hôm nay xuyên tô ý ỉa, còn tự mang một cổ hương. Nàng vui mừng chỉ cần 2 văn tiền. Chờ Hiểu Xuân cùng Sơn Đào lộng xong, ba người còn vươn tay cùng nhau xú mỹ tới, đều nói chính mình mới đẹp, chậm rãi từ Hà Đuôi đi phía trước đi, từ hoa phô đi ra ngoài tiến vào, các nàng cho chính mình trên đầu châm hoa, bên hông treo túi thơm, nếu không thật sự không nghĩ lấy, không chừng còn phải mua mấy bồn hoa mang đi. Sơn Đào ra hoa loan cười nói, hiện tại chúng ta hương đến muốn chiêu con bướm tới. Đừng chiêu hong mật là được. Á Hạ thình lình tiếp một câu. Á Hạ, từ giờ trở đi ngươi đừng nói chuyện. Ta liền nói. Nàng làm cái quái biểu tình, tức giận đến Sơn Đào muốn đi bắt nàng, bị Hiểu Xuân ngăn lại, được rồi, đừng náo loạn, các ngươi xem đều buổi trưa, chúng ta đi ăn chút cái gì hảo đâu, ta thỉnh. Sắc thật buổi sáng căn bản không ăn nhiều ít, ở hoa loan chạy một đường cũng mệt mỏi đến bụng trống trơn. A Hạ nghe vậy dừng lại tả hữu nhìn xem, nhìn thấy ven đường có cái tiểu sạp, nàng nghe thấy được cá viên hương vị, liền nói, chúng ta đi nơi đó ăn. Đi đến sạp trước, cá mùi hương quanh quẩn ở chót mũi. Làm cá viên chính là vị đại nương, nàng nói chính mình làm cái này nhiều năm, khác không dám nói có thể làm tốt, nhưng này cá viên hương vị là không thể chê. Nàng nói liền xốc lên chính mình buồn thượng cái vải bố, lộ ra một đại buồn tuyết trắng cá nhung. Nàng cá viên chính là thuần thịt cá, không cố lên, không có trứng, cũng không thêm cái gì tinh bột. Tuyển tươi sống cá mè, tẩy sạch lấy thịt, cầm dao cấp băm thành cá bùn, một chút cũng không dính không thành, nhất định đến muốn dính ở trên cái thớt mới hảo. Đại nương chỉ hướng cá bùn thêm muối cùng thủy, một đôi chiếc đũa thượng thủ dùng sức rảo, chiếc đũa có thể lập trụ, cá bùn khởi phao liền hảo. Nói xong vạch trần bếp lò thượng cái, là nồi còn không có thiêu khai thủy, hạ cá viên phải trước lánh sau trung hỏa lại phí. Đại nương không nhanh không chậm tỉnh tay, đào khởi một tay cá nhung nắm ở trong tay, hổ khẩu dùng sức, bài trừ lại tiểu lại viên cá viên, lấy cái muông quát ra tới ném tới trong nồi. Lộng xong cũng không vội mà nhóm lửa, làm nó ở nước lạnh trung đãi đủ canh giờ. Đại khái nửa nén hương, mới ném củi lửa đi vào, hỏa không tính đặc biệt vượng, chờ trong nồi nước sôi cùng thủy triều dường như vỗ nồi vách tường, triệt củi lửa, nấu một lát. Lấy mấy khẩu chén triển khai, mỗi chỉ trong chén phóng đốt lửa chân, một phen hành thái, lấy canh xuông xối khai, cá viên ngã xuống, tới điểm thục gà du, này canh xuông cá viên liền thành. A Hạ dùng cái muỗng múc một con, lại đại lại viên, thủy nấu qua đi càng trắng điểm, nàng hô hô thổi khí, chờ không như vậy nàng cắn thượng một ngụm, đầu lưỡi thượng là thực tiên cá vị. Đặc biệt đạn nhà, nhai rất ngon, hoặc nột. Nay canh uống cũng hảo, căn bản không phong cái gì gia vị, nhưng nhập khẩu không hàm, chẳng sợ bỏ thêm chân giò hun khói, tăng hương. Lũng Thủy Trấn làm cá viên phần lớn đều như vậy đạn, bất quá nếu là ném viên cá viên ngã xuống đất thượng còn có thể cao cao bắn lên, đó là không có. Cũng có người xứ khác sẽ làm, bọn họ cá viên trộn lẫn gạo tiên, muốn đập hăng hái, phí không ít công phu hòa khí lực, ăn lên có thể nói là gân nói 10 phần. Chương 45 cơm lam. Ăn xong một chén canh xuông cá viên, buổi trưa vừa qua khỏi, A Hạ đi ở bờ sông biên đều còn có thể nghe thấy như có như không tranh minh, diều treo cao, tựa bầu trời quải thải. Đường sông thuyền đánh cá đầu thuyền cũng lập căn gậy tre, mặt trên trói chỉ diều, thuyền đi phía trước hoa, diều liền ở phía sau phiêu. Các nàng vừa đi vừa nhìn, bất quá buổi sáng thức dậy quá sớm, chơi diều lại chạy hồi lâu, có chút mệt ra rời, xem xong cũng liền về nhà đi. A Hạ cũng cảm thấy có điểm mệt, chậm gì gì đi ở ngõ nhỏ. Ngày thường trước cửa còn ngồi không ít lão nhân lao thái thái, hôm nay các gia đại môn nhắm chặt, lộ ra điểm quảng cu e tới. Nàng từ nhắm chặt trước đại môn nhất nhất đảo qua, quay đầu qua chỗ ngoặt, căn bản không có lưu tâm, bị dựa vào ven tường người trên hoảng sợ. Thấy rõ là Thịnh Tầm sau, nàng hoán khẩu khí, đứng ở chỗ này làm cái gì. Bất quá một lát lại cảm thấy biến yếu, ném xuống một câu liền chuẩn bị đi, ta còn có chút việc, liền đi về trước, ngươi cũng sớm một chút trở về. Chân vừa mới bán ra một bước, tay bị Thịnh Tầm giữ chặt, hắn nói, thấy thế nào thấy ta muốn đi. Thả Diêu mệt mỏi. A Hạ trên mặt một chút cứng đờ, thuận miệng liền nói một câu. Kia cùng ta đi trên thuyền nghỉ một lát. Đi trên thuyền làm gì, nhà ta đều phải tới rồi. A Hạ nghiêng đầu xem hắn, ngữ khí thập phần khó hiểu, nói xong liền tưởng tránh ra hắn tay về nhà đi. Thịnh Tâm kính đại, chế trụ cổ tay của nàng, đem nàng kéo trở về đi phía trước đi vừa nói, ta cùng Phương gì nói qua, mang ngươi đi cái địa phương, chế chút lại đưa ngươi trở về. Ngươi lại không cùng ta nói. A Hạ bị bắt đi theo hắn nện bước đi phía trước đi, thanh âm lên án, hơn nữa nàng rất bất mãn, ta cũng không đáp ứng nói muốn đi theo ngươi à. Thịnh Tâm liền hỏi, lần trước cho ngươi đèn khổng minh thời điểm, ta muốn ngươi đáp ứng bồi ta đi một chỗ, ngươi đã quên. Ta mặt sau không phải cùng ngươi một đạo đi vịnh. A Hạ lúc đầu có điểm tự tin không đủ, nói đến phía sau lời lẽ chính đáng. Nhưng ta chưa nói đó chính là yêu cầu của ta. Thịnh Tầm quay đầu xem nàng, ta chỉ là nói cách nhật đi, nhưng không có nói đi vịnh liền tính. Ngươi A Hạ á khẩu không trả lời được, nàng hư một tiếng, túm khai Thịnh Tầm tay, lo chính mình đi phía trước đi. Sinh khí. Thịnh Tầm đi rồi hai bước liền đuổi kịp nàng nện bước, nghiêng đầu hỏi nàng. Ta mới không sinh khí. A Hạ tức giận địa đạo, nàng bóng dáng cùng bước chân đều ở biểu hiện nàng có điểm không cao hứng, nhưng miệng vẫn là ngạnh. Nàng hướng Minh Nguyệt bờ sông thượng đi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, phun ra một câu, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nhưng không có. Thịnh Tầm sờ sờ nàng đầu, giống cấp tạc mao mèo con thuần mao, rất có kiên nhẫn mà trấn an nàng. Ta cùng ngươi nói giỡn, hôm nay là mang ngươi đi vịnh, nơi đó có trò chơi dân gian, bỏ lỡ phải đợi thượng 3 năm mới có. Bằng không ta cũng không thể xem ngươi như vậy mệt mỏi, còn muốn kéo ngươi qua đi. Hắn dậy sớm đi vịnh, biết được việc này sau lại cắt gần một canh giờ thuyền trở về ở chỗ này chờ nàng. Vậy ngươi không nói sớm. A Hạ vốn dĩ liền không phải thích tức giận người, nghe vậy thanh âm cũng mềm xuống dưới. Thịnh Tâm cũng không có thế chính mình biện giải, xác thật trách ta không nói sớm, kia tiểu nương tử có thể cùng ta cùng đi xem trò chơi dân gian sao. Hắn rội tay chắp tay thi lễ, hơi khom lưng dơ ra bàn tay sườn nói rõ nguyệt bờ sông khẩu ngừng con thuyền. A Hạ bị hắn này hình thù kỳ quái làm cho tức cười, xì cười ra tới, sau đó lấy tay háo che lại Hạ nửa khuôn mặt, cười nói, từ nơi nào học được này đó. Bất quá vừa rồi kia điểm không thoải mái cũng xác thật tan thành mây khói, liền ấy lòng tồn biệt nữ giống như vào lúc này ánh mặt trời hạ, dần dần che giấu. Ta sợ ngươi đến lúc đó cầm chuyện này cùng ta tính nợ cũ. Thịnh Tầm xem nàng cười cũng tùng một hơi, đi theo nàng phía sau hướng trên thuyền đi, trêu ghẹo mà nói. A Hạ ngồi vào trong khoang thuyền, còn muốn nhô đầu ra thế chính mình phản bác, ta nhưng không có như vậy mang thủ. Thịnh Tầm chỉ cười không nói, cầm lấy mái chèo căng ngạn khẩu vẽ ra đi. A Hạ từ cửa sổ nhìn thấy ven bờ bay múa diều, vốn đang rất tinh thần, càng xem càng thấy buồn ngủ, trên dưới mí mắt đều ở đánh nhau. Nàng vén rèm lên đối Thịnh Tầm nói, ta có điểm vây, tưởng trước ngủ một giấc. Vậy ngươi ngủ đi, đến địa phương ta kêu ngươi. A Hạ cũng không hàm hồ, ở sập gụ thượng tìm thoải mái tư thế ghé vào nơi đó đánh cái ngủ gật. Thịnh Tầm chèo thuyền thực ổn, ngẫu nhiên rất nhỏ lay động cũng sẽ không làm người say xe. Chờ nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ dáng màu đầy trời, ánh mắt của nàng mê mang, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm thuyền lều xem. Thuyền đánh cá lều là dùng trúc sợi biên, có rất nhiều đôi mắt nhỏ, tả hữu hai đầu lại kêu màn trúc tử che lại, quang liền từ lỗ thấu tiến vào, giống ban đêm tinh quang. Rất có điểm mãn thuyền thanh mộng áp ngân hà ý vị. Nàng nằm ngửa ở nơi đó nhìn hồi lâu, lại chờ nàng ngồi dậy khi, con thuyền đã là cập bờ. Thịnh Tâm vén rèm lên tiến vào, vốn là muốn kêu nàng, lại thấy nhân gia đã tỉnh. Còn muốn lại nằm một lát sao? Thịnh Tâm đi đến khoang thuyền một khắc sườn, nơi đó có cái thùng nước, hắn múc ra nửa muỗng tẩm khăn nước tử, vắt khô đưa cho A Hạ, sắt đem mặt, tỉnh tỉnh thần. A Hạ tiếp nhận tới, ngủ đến lâu lắm xác thật còn mơ hồ, vải màn hồ đến trên mặt, tinh thần chút. Từ khoang thuyền sau khi rời khỏi đây, hôm nay phong chính thịnh, đối diện trên hải thuyền dâng lên bố liệt liệt rung động, tranh minh một tiếng tiếp một tiếng. A Hạ theo thân nhìn lại, vịnh cảng hai bên lập vài căn cây cột, huyền tuyến dây kéo, mặt trên treo đầy lớn nhỏ không đồng nhất con diều, phía sau hẳn là trói lại cái còi. Con diều so với diều tới khả năng đồ án thượng nhiều điểm tú nhã, như là con bướm cánh thượng vẽ dưa điệt kéo dài, trái cây hồ lô triển chi vòng đằng, còn có tiên hạc dương cánh, tiểu đồng căng lá sen rủ. Nhiều nhất chính là chất yến, gây yến nhỏ dài, tân yến muốn thiếu, phì yến no đủ. Con diều không có trói lao, gió thổi nó động, vừa động đó là trước mắt thanh hoàng cam lục, muôn hồng nghìn tía, liền vịnh đá xanh trên tường đều treo diều. Hành tàu ở vịnh trên đường, đại gia ăn mặc hoa lệ lại vui mừng, làn váy phiêu phiêu. A Hạ nhất thời thế nhưng xem nhập thần, chỉ cảm thấy nơi này ăn tết so hoa loan còn muốn nùng liệt thượng ba phần. Hảo long trọng a a hạ nhìn mỗi nhà mỗi hộ mái hiên hạ quải ra tới diều, cùng với trên đường tiểu hài tử dẫn theo diều đầy đường chạy, còn có cuối trên đường nhỏ bài sân khấu kịch, nàng không cấm lẩm bẩm tự nói. Thịnh Tâm trong nhà ven biển ăn cơm, tự nhiên biết trong đó không ít quan khiếu, hắn nói, năm nay tới rồi Vịnh Hải tế năm, bọn họ mỗi cách 3 năm liền phải tế hải thần, ngày thường tiểu tế, đến năm nay cái gì tiết đều phải đại tế. Vịnh người đối hải thần tràn ngập thành kính cùng kính sợ, mặc kệ có hay không đại tế, tiểu ngày dẫu ngày có. Mỗi năm tế xong hải thần sau này một cái năm đầu, từ vịnh ra biển đều có thể bình an trở về. A Hạ kinh ngạc cảm thán, quả nhiên khác nghề như cách núi. Nếu không đi trước ăn một chút gì lại dạo. Thịnh Tâm xem sắc trời cũng tiệm vãn, điểm trò chơi dân gian còn không biết muốn cái gì thời điểm mới hảo, liền hỏi A Hạ. Ta buổi trưa ăn đến no, hiện nay còn không đói bụng. A Hạ lắc đầu, nếu không ngươi ăn trước. Đêm đó điểm đi, ta cũng không đói bụng. Đằng trước có kịch dân dã, nếu không tới trước nơi đó xem một lát. A Hạ không có cự tuyệt, nàng phát hiện cứ như vậy cùng Thịnh Tâm ở chung thực thoải mái, tiền đề đương nhiên là hắn đừng đột nhiên động tay động chân. Hai người đi đến sân khấu kịch biên, đằng trước đã ngồi đầy một đống lao nhân ra, không mà ngồi liền đứng xem, diễn mở màn thời điểm, trời tối xuống dưới, ngọn đèn dầu sáng lên. Bàn thờ bãi mạn hương đến, châm khói nhẹ chậm rãi mà thượng, bên cạnh nã pháo, một đám người đánh chiêng trống, thổi kèn sona, vừa nghe này thành cả người khởi giật mình, sướng nửa canh giờ. Mới chờ đến kịch dân dã người lên đài. Kịch dân dã rất có ý tứ, một đám giả dạng đến đỏ đậm mặt trắng, tiêu quang một tá, thân nhắc tới, kia giọng hát ngẩng cao, giả thần còn phải cắm thượng bối kỳ, cắm chỉ đuôi, sướng làm nhậm đánh, không một không cho người tập trung tinh thần. A Hạ đứng xem đều không cảm thấy mệt, cũng không biết Thịnh Tầm từ nào cho nàng sờ ghế lại đây, làm nàng ngồi xuống. Nàng ngượng ngùng một người ngồi, may mà này đem ghế to rộng, A Hạ chỉ ngồi một bên, suy nghĩ sẽ lại vô vô bên kia, ca, ngươi ngồi ở đây. Vốn dĩ trạm địa phương là nhất biên giác, cũng không có người nhiều xem, Thịnh Tâm thuận thế ngồi xuống, hai người chân dựa gần. Nhưng giống như lúc này ai cũng không có sinh ra bên tâm tư tới, tựa như về tới lúc còn rất nhỏ. Cũng là tới gần đêm hè buổi tối, trấn trên sướng kịch dân dã, tiểu hài tử đều tham náo nhiệt nhất định phải đi. Đi lại không có địa phương có thể ngồi, cha mẹ từ bên cạnh nhân ra mượn đem ghế, nàng cùng Thịnh Tâm cứ như vậy thành thành thật thật mà ngồi ở chỗ kia xem xong rồi một tuần kịch. Tình cảnh này, gì chiều tối nay? Kịch dân dã xong sau, đại gia cũng không có đi vội vã, có xuyên đỏ sẫm người lên đài, tay giơ lên cao cháy đem đều, đợi chút chúng ta sắp sửa bậc lửa trò chơi dân gian, không cần cấp, hiện tại phân đến cây đuốc người trước lại đây. A Hạ cùng Thịnh Tầm là sớm nhất bị phân đến cây đuốc một nhóm kia, đầu gỗ thượng bao tẩm du bố, còn không có bậc lửa. Bọn họ theo đám người đi ra ngoài, nguyên bản yên tĩnh vịnh cũng trở nên ầm ĩ lên. Đêm hè gió biển có cổ hàm hơi ẩm, nay vẫn là A Hạ lần đầu tiên buổi tối đi ở vịnh hoàn đường biển thượng. Bên bờ đều dùng đá xanh dựng thẳng lên tường thấp, phía trên cắm cây đuốc. Mà bọn họ cầm bốc cháy lên cây đuốc, đem hoàn đường biển thượng sở hữu tường thấp thượng cây đuốc cùng trên mặt đất trường chi ngọn nến thắp sáng, lấy tế hải thần. A Hạ lần đầu tiên làm chuyện như vậy, đâu thèm hành vi rất là tầm thường. Nhưng nàng thấy đêm tối nhiều như vậy ngư dân dơ lên cao cháy đem, ven bờ đèn một chản chản điểm khởi khi, vẫn là sẽ cảm thấy chấn động cùng nhảy nhót. Nàng cùng Thịnh Tâm tổng cộng điểm 20 cái cây đuốc, theo đường đi đến vịnh bãi biển thượng khi, ban đêm chiều tịch lôi cuốn ánh trăng chậm rãi chụp đánh cát đá. Sở hữu cây đuốc đều lưu tại bãi biển thượng, không thể mang theo nó quay về lối cũ. A Hạ học bọn họ bộ dáng, ngồi xổm xuống đào một cái hố nhỏ, tiểu tâm mà nắm còn không có châm tẫn một mặt, đem cây đuốc vùi vào đi. Lại ngẩng đầu nhìn lên, mấy trăm căn cây đuốc sừng sững ở trên bờ cát, cam vàng chiếu sáng lượng nửa cái bờ cát, liền lên bờ con cua đều tìm cái hố đem chính mình vùi vào đi. Chỉ có sống ở vịnh hải điểu mới có thể phát ra vài tiếng đêm minh. Gió biển ôn nhu điềm tĩnh. A Hạ cùng Thịnh Tầm sóng vai đi ở bãi biển thượng, nàng từng đợt thổi tan đầu tóc, mặt chiều biển rộng, nàng trong mắt mang cười, đêm hải thật là đẹp mắt. Mặc kệ là nửa huyền minh nguyệt, mặt biển thượng đãng ra từ từ gợn sóng, lại hoặc là sóng biển chụp đánh đá ngầm tiếng vang, đi mệt tìm tảng đá xem mênh mông bóng đêm. Đều thực làm người vui mừng. Thịnh Tầm ngồi ở nàng bên cạnh trên tảng đá, cũng nóng nhìn mặt biển, này đêm hải hắn không biết chính mình đến tuột cùng xem qua bao nhiêu lần, thậm chí đến sau lại không có nhiều ít tâm tư đi thưởng thức ban đêm minh nguyệt, nước biển. Khả năng lúc này tâm cảnh lại phá lệ bất đồng, hắn cũng cảm thấy này phiến hải, hơn hẳn hắn một người xem qua. Hắn nhìn đêm hải, lại hỏi A Hạ, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Ăn cái gì? A Hạ tay trống ở trên tảng đá, lại hỏi lại một câu. Nơi này có cái A bà làm cơm lam không tồi, có thể mua lại đây chính mình nấu. Chẳng qua Thịnh Tâm cũng không biết A bà còn có hay không mở cửa. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Ta chính mình đi thôi, chạy tới thực mau. thinh tâm không ứng, vừa lúc nơi này ánh lửa vừa vặn có thể chiếu đến, chỉ là hắn lại không yên tâm hỏi, chính ngươi một người đại ở chỗ này sợ sao? Không sợ, ngươi chậm một chút. Ta cảm giác đói quá mức đều không cảm thấy đói bụng. A Hạ lá gan còn tính đại, lại như thế nào sẽ sợ, huống hồ nơi này bãi biển thượng còn có không ít ngư dân ngồi ở chỗ kia. Chờ Thịnh Tâm đi rồi, nàng tiếp tục xem hải, chỉ là sẽ thường thường hướng hắn đi phương hướng xem một cái. Lại một lần quay đầu khi liền thấy Thịnh Tâm dẫn theo một cái rổ trở về. Ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. A Hạ cảm giác tính toán đâu ra đấy cũng liền mới không đến một nén nhang canh giờ. Ly đến gần, ta đi được cũng mau Thịnh Tâm đem rổ đặt ở trên tảng đá, chưa nói lời nói thật. Hắn sợ A Hạ một người ở kia, đi ra nàng tầm mắt liền chạy vội qua đi, đơn giản hôm nay kia A bà cũng không đóng cửa. Còn có dư lại không có nấu cơm lam, hắn liền phải tăng can, nhân tiện cầm điểm tuổi đốt cùng vật dễ cháy. Lấy xong chạy đến xuống biển loan địa phương lại chậm rãi đi tới, bình phục hơi thở. A Hạ dường như thật không có phát giác khác thường, túi đầu xem này cơm lam, nghi hoặc nói, vẫn là sinh, muốn nướng ăn sao? Đúng vậy, nướng ăn. Thịnh Tâm lấy căn đầu gỗ tìm cái hạt cắt không ướp địa phương bà hố, đại khái đào có 6-7 tấc bộ dáng, đem cơm lam một mặt phong tới hố, chôn một tầng hạt cát. Lưu lại lấy nhược diệp phong khẩu hướng tới chân trời, bãi một vòng tuổi đốt bậc lửa. Như vậy có thể thuộc sao? Á Hạ ngồi xổm một bên rất tò mò hỏi. Hạt cát không biết có thể hay không nướng hảo, tốt nhất dùng thổ nướng cơm lam Thịnh Tâm lấy gậy gô khẽ tuổi lửa, làm nó thiêu đến vượng một ít, đợi chút thật nhanh điểm thủ. Bên này chính tông cơm lam, là tuyển dụng đương quý tân trúc, bên trong trúc màng xe xuống, lấy thủy nấu mấy lần phơi khô, bảo đảm sẽ không mốc meo mới hảo. Hướng trong đầu thêm phao quá gạo nếp, chân giò hun khói viên. Đậu nành cùng thịt vụn, rượu thiệu hưng một chút, muối một rúm, nước tương nga xuống, quấy đều liền nhét vào ống trúc. Hoặc thượng nồi trưng, hoặc nướng, nướng cơ bản đều là tìm khối địa đào cái hố, tùy ý tìm chút lá thông lá cây bậc lửa thêm xài nướng chín. Hai người hiện tại là hoàn toàn không đói bụng, thuần túy ở nơi đó chơi, mặt đối mặt ngồi ở chỗ kia, thường thường thêm chút lửa. Chờ ống trúc bắt đầu bốc khói phải phiên cái mặt tiếp tục nướng, nướng không sai biệt lắm liền trước lại nấu một lát, lấy ra tới phóng lạnh. Ăn cái này chính là trực tiếp bẻ một mặt trúc tiết, tuy rằng phía dưới nướng cháy đen, bất quá cũng không ảnh hưởng A Hạ phùng ở trong tay, lấy đôi đũa tới ăn. Này ông trúc nướng ra tới cơm tự mang một cổ trúc hương khí, càng đậm chính là cơm hương, liêu vốn dĩ chính là quấy tốt, cho nên này cơm ăn lên hương vị vừa lúc, thịt vụn trộn lẫn ở gạo nếp chung, chân giò hun khói phiến thiết rất lớn, đơn cắn rất có dẻo dai. Hơn nữa gạo nếp hẳn là phao quá lại trưng một lát, thủy lại phong đến cũng đủ nhiều, cho nên mới có thể nướng chín. Ăn lên thực dính. Bằng không này trúc sắc nước ra, cơm còn như cũ là làm lạnh. Nướng ăn lên đừng lại một phen phong vị, bất quá A Hạ vẫn là càng thích dùng gạo nếp thêm đậu đỏ nhét vào ống trúc, dùng nước sôi nấu chín nấu thấu, bẻ ra một tiểu tiết, là có thể từ bên trong lấy ra hoàn chỉnh gạo nếp cơm, bọc lên một vòng đường, lại mềm lại thơm ngọt. Ăn lên cùng bánh trưng dường như, bất quá so bánh trưng lại nhiều điểm trúc hương khí. Bọn họ ở ban đêm xem hải, với đá ngầm thượng ăn cơm lam, dính đến đầy tay biến thành màu đen. Lại còn mạc danh cao hứng. Ăn xong đồ vật là đến thu thập, trúc tiết đều thả lại đến trong rổ, đem nướng cháy đen hạt cắt đều dùng tấn sa vùi lấp, dường như nơi này không có bị nướng quá giống nhau. Sau đó ngồi xổm bờ biển thượng rửa tay, Thịnh Tâm chuẩn bị cầm lên chuẩn bị đi lấy giỏ tre, A Hạ tắt nhiều giặt sạch một lát, không nghĩ tới một cái lãng đánh tới, giày vớ đều ướt. Chỉ có nhắc tới làn váy may mắn thoát nạn, nàng không biết là nên khóc hay nên cười. Đi một bước phun một chút thủy, còn sẽ dính lên hạt cát. Chờ đi đến bên kia đá ngầm thượng, cảm thấy có hạt cắt vào chân, nhất thời càng thêm khó chịu. Vẻ mặt đưa đám nói, Thịnh Tâm, ta dạy ước. Thịnh Tâm nhưng thật ra không có vui sướng khi người gặp họa, mà là xem nàng, nhẹ giọng hỏi, ta đây bối ngươi đi. A Hạ phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, tổng không thể ở lần trước như vậy sau còn như vậy thân mật, có loại đặc biệt quái dị cảm giác. Nàng trầm mặc, Thịnh Tâm lại nói, lần trước ta không phải cũng bối quá ngươi, ca ca bối muội muội mà thôi. Thật là A Hạ khắc chế chính mình muốn hỏi nói, nàng chỉ là có chút trì độn mà thôi, lại không phải ngốc. Nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là bò tới rồi Thịnh Tâm bối thượng, chẳng qua trước mặt đoạn thời gian cảm giác rất là bất đồng. Khi đó nàng tưởng chính là Thịnh Tâm là nàng cái thứ hai ca ca, hiện nay lại nàng giống như có điểm liền ca đều kêu không ra khẩu. Ghé vào Thịnh Tâm bối thượng, nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi, cho nên ngày đó ở Sơn Đảo ra buổi tối, vì cái gì tới tìm ta? Còn, ngươi cảm thấy đâu? Thịnh Tâm cũng không có trực tiếp hồi nàng, trên mặt lộ ra một chút rõ ràng ý cười. Ta không biết A Hạ tuyệt đại đa số đều là có chuyện có thể nói thẳng người, bất quá cảm giác có chút lời nói nghẹn ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Khả năng nàng trong lòng là có chút minh bạch, nhưng không làm rõ, nàng vô pháp nói cho chính mình là thật sự, Suý Minh Bạch cũng muốn đương hồ đồ. Vậy chờ ngươi rõ ràng biết đến thời điểm. Thịnh Tầm vô tình ở hôm nay nói khai, hắn chỉ là tính nhật tử, đầu hạ đều đã tới, giữa hè cũng bất quá là lại chờ trước đêm nguyệt. Hắn có cũng đủ kiên nhẫn. Ngươi này nói cùng chưa nói giống nhau. A Hạ lẩm bẩm, đem đầu dựa vào trên vai hắn. Đột nhiên đầu góc liền toát ra một câu, địch bất động ta bất động, dù sao chính là án binh bất động. Nàng nghĩ vậy câu nói sau liền không lại đặt câu hỏi, cấp người vĩnh viễn không phải là nàng. Nhưng là không thể không nói, A Hạ vĩnh viễn sẽ bị một người thuần túy tâm tư sở động dùng, mặc kệ là hoa đăng, đèn khổng minh, hay là chạy vội lại đây sợ nàng phát hiện trên trán ra hãn. Cùng với hiện tại, vững vàng có nàng, vòng qua cây đốt đôi, ở bãi biển thượng đi bước một đi phía trước. Nhàm chán sao? Thinh Tâm hỏi nàng, bãi biển người trên đều tan đi, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Con hảo, bất quá không có thanh âm ta liền rất muốn ngủ. A Hạ trợn mắt xem dưới ánh trăng dần dần kéo lớn lên bóng dáng. Thanh âm cũng trở nên thực nhẹ. Vậy ngươi ngủ đi, ta hử đầu đồng dao cho ngươi nghe. Thịnh Tâm sẽ hử rất nhiều điệu, hắn thanh âm ép tới rất thấp, tựa như hống tiểu hài tử ngủ làn điệu, không thể tưởng được cái gì đồng dao, liền hử đầu 12 tháng lệ. Tháng riêng đèn, 2 tháng riêu, 3 tháng mạch cán làm thổi tiêu, tháng 4 bốn, làm diễn trò, tháng 5 năm, quá nặng ngọ. Rõ ràng là thực vui sướng, xứng với hắn trầm thấp lại ôn nhu tiếng nói, này đầu đồng dao cũng ở đón ý nói hùa này vô biên ánh trăng. Nàng ghé vào Thịnh Tầm bối thượng, lại có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập, một chút lại một chút mà nhảy lên. Chẳng sợ qua rất nhiều năm, A Hạ đều nhớ rõ cái này buổi tối, hoàn đường biển thượng châm bất tận cây đuốc, đỉnh đầu treo con rìu, thanh thanh tranh minh, ngâm nga làn điệu, cùng với Thịnh Tầm. Từ vịnh sau khi trở về, sắc trời càng ngày càng trường, ban đêm ít minh thanh nhiễu người thanh ngộng, hậu viện con run bỏ ra tới toàn thổ. Phía trước đáp dưa chuột đằng thượng, cũng kết ra nhiều đóa tiểu hoa cúc. Này tắc cho thấy lập hạ buông xuống. Làm đầu hạ thời tiết cái thứ nhất tiết, đại gia tự nhiên là coi trọng. Phương mẫu trước tiên một ngày liền bắt đầu mua trứng gà, một đám toàn thu thập sạch sẽ, ban đêm hạ nồi bắt đầu nấu, nấu một lát vớt ra, từng cái đem vỏ trứng gõ đã có vết rách mới thôi, đợi chút pha trà diệp trứng mới hảo ngon miệng. Toàn gõ nước ra, lại hướng trong nồi nạp liệu, năm nay phơi chế tốt trà xuân, rượu thiệu hưng, bát giác, muối, vỏ quế từ từ, tiểu hỏa chấm nấu, hỏa tắt cũng không quan trọng. Khiến cho trứng ở trong nồi nấu. Ngày thứ hai A Hạ lên khi, nhà bếp tất cả đều là trà hương khí, người một nhà đã sớm ngồi ở chỗ kia, Phương Mẫu thấy nàng xuống dưới, cho nàng tắt cái trứng luộc trong nước trà. Lập hạ là muốn ăn trứng, đến nỗi vì sao, thế hệ trước người đều nói ăn trứng hảo chịu đựng một hạ, sẽ không mùa hè giảm cân. Hàng năm lập hạ cập sau mấy ngày liền thuộc A Hạ ăn trứng nhiều nhất, tuy nói nàng sinh ở ngày mùa hè, tên lại mang cái hạ tự. Nhưng nàng thực không kiên nhẫn nhiệt. Vừa đến ngày mùa hè có đôi khi sẽ khởi rôm, căn bản ăn không ngon. Thế cho nên đại gia hàng năm tới rồi hôm nay, đều cho nàng đưa trứng, cái gì trứng gà trứng vịt trứng ngỗng trứng cút, thế cho nên nàng thấy trứng luộc trong nước trà đều không phải rất tưởng ăn. Nhận mệnh mà theo vết dạ lột ra, trong trứng đều thẩm thấu xuất phát hoàng hoa văn, lòng trắng trứng có vị mặn, còn dính một cổ nhàn nhạt trà hương, lòng đỏ trứng cũng hảo, nhưng là ăn đến có điểm phát làm, nàng vẫn là thích ăn trứng vịt hoàng. Ăn xong một cái, A Hạ uống lên khẩu sữa đậu nành. Khen nàng nương tay nghề, mẹ, này trứng luộc trong nước trà ngươi nấu càng ngày càng tốt. Phương mẫu không ăn nàng này một bộ, ngay sau đó liền nói tiếp nói, ăn ngon ngươi lại ăn nhiều hai cái, ta cho ngươi lấy. Kia vẫn là tính, ta ăn một cái liền no rồi. A Hạ liên thanh cự tuyệt, ăn xong này một cái nàng đều không muốn ăn, lại đến hai cái nàng đều phải héo. Trễ chút lại ăn phương phụ hòa giải, đợi chút ta đi đem trong nhà xưng lấy ra tới, hảo xưng người. Đây cũng là lập hạ ngày đó phải làm sự tình, xưng người. Hạ sưng một lần, lập thu phục sưng, lấy này đến xem ngày mùa hè hao gầy đến nhiều hay không. Phương gia có cái rất lớn một cân, chỉ là quả cân liền có mười mấy cân, lao chầm một cái. Móc cân thượng nếu là quả đem ghế, người lại ngồi vào mặt trên, dựa hai người là căn bản nâng không đứng dậy. Cho nên mỗi năm một cân một mặt đều sẽ treo ở tiền viện kia viên đại thụ trạc cây thượng, một chỗ khác liền phương phụ cùng phương rất nhìn. Lập hạ thư viện cũng nghỉ tắm gội một ngày, hắn vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì. Tới. Nương ngươi ngồi trên tới trước sưng. Phương phụ đem treo ở móc cân thượng ghế dựa điều hảo, phía dưới còn có cái viên mục lót nạm ở ghế trên bảo trì cân bằng. Cụ bà cười ha hả nói, ta cảm thấy so năm trước béo chút, tiểu cần cho ta làm xiêm y đều có điểm khẩn. Nàng biên nói, A Hạ cùng Phương giác đỡ nàng làm cụ bà đi lên, Phương phụ tắc đùa nghịch quả cân, làm nó ngang hàng, cái này kêu đánh cân hoa. Còn có thể ra bên ngoài, không thể hướng trong điều, này cho thấy không may mắn, nếu là trọng lượng phùng chín. Chỉ có thể báo số nguyên. Ta nương năm nay này số hảo, 87 phương phụ cười nói, so năm trước lập thu trọng 5 cân. Ta liền nói béo điểm. Cụ bà một bộ chính mình chuẩn không sai biểu tình, Phương Mẫu dắt nàng xuống dưới, cười gật đầu, là, trọng hảo. Cái thứ hai thái công lần trước xưng, hắn tuy rằng năm nay số tuổi cũng lớn, nhưng thể trạng vẫn là tốt, có 120 cân. Phương Phụ làm nhi tử liền nói hắn ít nhất trường mệnh 120 tuổi. Chờ bọn họ hai cái xưng xong, Phương Phụ vây tay làm A Hạ đi lên, tới, A Hạ đi xưng. A Hạ bò lên trên đi xưng xong xuống dưới, Phương Phụ nhìn cân hoa, hắn đối Phương Mẫu nói, ta nói A Hạ gầy đi, ngươi còn không tin, năm ngoái vừa đến 100, năm nay gầy 6 cân. Phương Giác sờ sờ nàng đầu, như thế nào mỗi lần ăn ngon, còn gầy như vậy nhiều đâu. Hắn thực sự không hiểu, trong nhà thức ăn xem như không tồi, cơ bản mỗi cách mấy đốn liền có thịt, A Hạ ăn đến cũng không tính thiếu, như thế nào còn có thể gầy nhiều như vậy. Nay không thể à, năm trước đông cũng không sinh bệnh Phương Mẫu cũng kinh ngạc, tính hôm nào cho nàng bổ bổ. A Hạ không sao cả, nàng không cảm thấy gầy khó coi, cũng không cảm thấy béo liền khó coi, chỉ cần thân thể khỏe mạnh liền thành. Đại gia toàn xưng xong sau, A Hạ bế lên bánh gạo đi lên, này tam hoa miêu càng dưỡng càng béo, lao chầm một con. Nó hàng năm lập hạ đều xưng, đã sớm nhìn quen không quen, ngoan ngoắn mà ghé vào phía trên. Ai u, bánh gạo lại béo điểm, 12 cân. Phương Phụ nhìn phía trên cân hoa, đánh giá liếc mắt một cái bánh gạo, có thể so năm trước trọng 2 cân, chắc không được trên bụng tất cả đều là thịt. Bánh gạo vây vây đuôi dài nhảy xuống, cho bọn hắn tới cái cho dù nhìn béo, dáng người cũng như cũ mạnh mẽ. Bánh trôi cũng phối hợp, nó mới rất nhỏ một con, sưng cũng chỉ có một cân nhiều điểm, còn không đến bánh gạo số lẻ. Chỉ có tiểu bánh trôi không phối hợp, nó chưa thấy qua vật như vậy, xúc ở sau thân cây mặt không chịu đi lên. Vẫn là A Hạ cùng Phương Giác Cường đem nó cấp bế lên đi, gấp đến độ nó ở phía trên ông ô thẳng kê ơ. Chắc không được các ngươi ôm bất động nó, gia hỏa này đều có 25 cân. Phương Phụ tắp lưỡi, A Hạ xem nó, thịt xác thật không ít. Đến phía sau, tiểu bánh trôi không biết là ở mặt trên đợi thoải mái, vẫn là thế nào, lại chết sống không chịu xuống dưới, bái đều bái ở cái ghế thượng, làm người dở khóc dở cười. Chương 46 quả mơ xương sườn. Xương xong trọng sau, Phương Mẫu ở trong sân tìm chỉ đại thùng gỗ, đem hôm qua thải tới nam đuốc lá cây rửa sạch sẽ sau. Nắm dùng tay cấp xoa lạ, loại này nam đuốc diệp phải sở trường tới xoa, dùng gậy gỗ giã đều không hảo xử. Lại vớt ra toái lá cây, chỉ cần lọc sau chất lỏng, đem phao tốt gạo nếp ngã xuống đi, tẩm thành đen nhánh màu sắc. Trưng thục chính là ô cơm, không riêng Cốc Vũ muốn ăn, Lập Hạ cũng không có thể thiếu. Trong trấn ba cánh rất tin, ăn ô sau khi ăn xong cái này ngày mùa hè đều không chiêu ô mũi cắn. Bất quá quản mặc kệ dùng liền khác nói, rốt cuộc các hạ hàng năm ăn ô cơm, khá vậy không thiếu chiêu mũi. Phương Mẫu cũng không cần nàng hỗ trợ, đợi chút tay đều nhuộm thành màu đen, vài ngày tẩy không sạch sẽ. Nàng chỉ có thể ngồi ở trong viện, bánh trôi rất nhỏ một con cuộn tròn lên ghé vào trên bàn phơi ngày, A Hạ lấy đem thực mật lược cho nó trải lông, đem sơ xuống dưới bạch mao phóng tới một bên. Phương Phụ tắc cùng thái công đem trái kiwi giá lại sửa lại, tu bổ quấn quanh đi lên dây đằng. Phương Giác liền nắm mấy cái đầu gỗ tiểu cầu hướng nơi xa ném, tiểu bánh trôi liền tung ta tung tăng mà liệt cười, hất đuôi đi ngầm lên, đầu gỗ thượng đều là nước miếng. Cụ bà cấp bánh gạo đem trường móng tay xén chút, miễn cho luôn lấy móng vuốt đi hù dọa mặt khác hai chỉ. Đại gia ai bận việc nấy sự, thường thường đáp nói mấy câu, bị ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy. A Hạ đứng dậy đi mở cửa vừa thấy là ngõ nhỏ mấy cái tiểu hài tử, thường xuyên giúp A Hạ trong nhà gặt gấp phơi ở bên ngoài đồ vật. A Hạ xem bọn họ cầm chén, giả làm không biết bọn họ ý đồ giống nhau, cố ý hỏi Tiểu Cốc, như thế nào hôm nay ngươi lánh bọn họ tới hóa duyên phải không? Tiểu Cốc vóc dáng không cao, miệng gặp may, hắn tiếp A Hạ nói cha chơi bảo. Cũng không phải là mang theo bọn họ đều đến A Hạ tỷ ra tới hóa duyên, chúng ta hôm nay nghĩ đến thảo điểm sinh mễ rau xà lách. A Hạ tỷ, ngươi sẽ không cho đi. Hắn này quái khang vừa ra, mặt sau tùy tùng liền cũng đi theo học, A Hạ giơ tay, đừng cho ta tới này bộ, chén cho ta phải đi vào trước nhìn xem trong nhà có cái gì đồ ăn. Nàng cầm cái thô chén sứ đi vào liền kêu mẹ, trong nhà còn có cái gì đồ ăn à, Tiểu Cốc mấy cái tới thảo thiêu hạ cơm phải dùng rau xanh. Phương Mẫu nghe vậy run run trên tay thủy, đứng lên hướng nhà bếp đi còn nói sáng nay đã quên này một vụ, ta đi xem lấy chút cái gì cho bọn hắn thiêu. Đi đến trong phòng cầm mấy cái trứng gà, một chén mễ, rau rền, cọng hoa tỏi non trở, mỗi dạng cấp đều không nhiều lắm. Còn dùng giấy dầu bao chút anh đảo cùng quả hạnh, làm A Hạ lấy ra đi cấp mấy cái tiểu hải tử. A Hạ đem này đó đồ ăn giao cho Tiểu Cốc trên tay, còn dặn dò một câu, đến sau núi nhóm lửa thời điểm, nhưng chú ý điểm, đi rồi muốn đem hỏa cấp dẫm diệt. Chúng ta đều hiểu được, A Hạ tỷ, chúng ta đợi lát nữa còn muốn đi nhà khác muốn đâu, đi trước. A Hạ liền thấy một đám tiểu hài tử cùng nàng cáo từ sau, lại đi gõ khác hàng xóm đại môn. Nhất thời nhịn không được hoài niệm khởi trước kia tới, Lũng Thủy Trấn mỗi năm lập hạ có cái đặc biệt tập tục, gọi là thiêu hạ cơm, bất quá A Hạ càng thích một cái khác biệt xưng, tiêu run hạ hạ mễ. Này thiêu hạ cơm, không phải đại nhân ở nhà chính mình nấu cơm, mà là tiểu hài tử thành đàn kết bạn, đến vùng núi biên bậc lửa khói bếp nấu cơm. Ngày thường nếu là như vậy làm, không chừng đến ai một đồn huấn, nhưng hôm nay lại theo bọn họ như thế nào nháo. Nói đến cũng rất có ý tứ, ngày đó tiểu hài tử sở hữu phải dùng đến rau xanh đều không thể từ nhà mình lấy, mà là tới cửa hỏi người khác thảo mớn. Hoặc là trực tiếp đến người khác đất trồng rau đi trích, chỉ cần không soàn soạt rau xanh, đại nhân đều là thích nghe ngóng. A Hạ 12 tuổi trước kia, mỗi đến lập hạ liền sẽ cùng Hiểu Xuân bọn họ nhất ba người, tới cửa đi thảo mớn, hàng xóm nhìn tiểu hài tử cũng vui mừng, mỗi lần đều đến đưa cho bọn họ không ít làm tốt thức ăn. Khi đó chính Phùng Tam Tiên mới ra tới, cho nên A Hạ đều là ăn một bụng anh đào, đậu hà lan bánh, quả hạnh trở. Lại xách theo một rổ rau xanh, một đám người đến sau núi tìm cái san bằng địa phương, bào cái hố đào động, tìm chút hòn đá đáp cái bếp. Thiêu mặt đen thùi lùi, cơm còn nửa sống nửa chín, khó có thể nuốt xuống, nhưng mọi người đều chơi thật cao hứng, có thể ở nơi đó đốt tới nửa buổi chiều lại về nhà. Nàng dựa vào trên cửa nhìn mấy cái tiểu hài tử đông một nhà gõ cửa, tây một nhà lấy đồ vật, cảm thấy thú vị. Chờ lấy lại tinh thần muốn đóng cửa khi, liền thấy nơi xa thịnh tầm trợ thủ đắc lực các dẫn theo cái rổ lại đây. A Hạ từ lần trước vịnh trở về lúc sau, cùng hắn lại khôi phục dị vãng thân thiện. Không đợi hắn đi vào lại hỏi, ngươi này không phải là dẫn theo đồ vật muốn thượng nhà ta đến đây đi. Này đều bị ngươi đoán trúng, thịnh tầm tiếp nhận nàng lời nói, bước nhanh đi tới, hai cái rổ thượng đều dùng một khối lụa trắng bố cấp cái lên. Nàng đem đại môn kéo ra, làm cho thịnh tầm tiến vào, còn túi đầu nhìn mắt, hiếu kỳ nói, trong rổ trang chính là cái gì? Nhà ta hậu viện năm nay anh đào kết quả, ta nương làm ta đưa một chút lại đây, còn có người khác đưa thanh mai, sau núi trích quả hạnh. Thịnh tầm biên bước vào ngạch cửa biên nghiêng đầu hồi A Hạ nói. Hắn tiến sân, mọi người đều nhìn qua, Phương Mẫu chính lấy ấm nước đem trong viện loại hoa tới điểm nước, vừa thấy hắn lại đây, đem ấm nước phóng bên cạnh, người chào đón. A Tầm, ngươi lấy đồ vật là làm gì? Phương Mẫu có chút thân thiết mà oán trách, ngươi tới gì ra còn muốn đưa cái gì, trực tiếp lại đây là được. Thịnh tầm trên mặt mang cười địa đạo, phương gì, nay không phải lập hạ muốn nếm tam tiên, vừa vặn trong nhà anh đào chín, quá nhiều cũng ăn không hết, ta nương liền hái xuống tả hữu hàng xóm phân điểm. Ngươi nương người này cũng là đa lễ, Phương Mẫu ngoài miệng là nói như vậy, bất quá lời nói mang cười mà tiếp nhận này hai rổ, phóng tới trên bàn đá. Giữ chặt thịnh tầm lại nói, A Tầm, ngươi lợi chút nhưng đừng đi, hôm nay lưu tại gì trong nhà ăn cơm, trễ chút ta làm ngươi thúc đi kêu cha mẹ ngươi lại đây cùng nhau. Hàng năm ăn nhà các ngươi đưa tới, lại không ăn trở về, lần sau gì nhưng ngượng ngùng thu. Phương phụ đạp lên cao giá thượng cắt đằng, nghe vậy cũng tiếp lời nói, A Tầm, hôm nay lưu lại nơi này ăn, nhà các ngươi cũng liền tam khẩu người, ta nhiều làm một ít, cũng chính là thêm mấy đôi đũa sự tình. Thịnh tầm hơi suy nghĩ một lát liền đáp ứng xuống dưới, Phương Mẫu lúc này mới bung ra chính mình tay, đem kia hai chỉ rổ bắt được trong phòng đi, cắt chọn một phen tẩy sạch sau phóng tới bạch sứ bàn lấy ra tới. Anh đào hồng trung ố vàng, thanh mai ra lục cái đầu rất lớn. A Hạ vừa thấy nó liền cảm thấy toan đến muốn rụng răng, quả hạnh mềm ra vàng, đều là lập hạ thời tiết nhanh cây đầu toát ra giai vị. Lũng Thủy Trấn vẫn luôn đều có lập hạ nếm tam tiên tập tục, tam tiên nhưng không chỉ là tam dạng đồ vật. Còn phải chia làm thủy tam tiên cùng điệu tam tiên, nếu là phân càng tinh tế một ít, kia muốn hơn nữa thụ tam tiên. Lập hạ thủy tam tiên có ốc sư, tôm sông cùng cá thì, điệu tam tiên vì rau rền, đậu tằm cùng đậu Hà Lan, anh đào, thanh mai, quả hạnh tắc vì thụ tam tiên. Bất quá mỗi nhà ăn cũng có điều sai biệt. Có người còn cấp biên đầu đồng dao, gọi là hạ bánh rang cá ô cơm bánh, mơ chua đậu tẩm cùng anh đào, thịt khô vịt quay hột vịt muối, hải sư rau rền rượu như tao, có thể thấy được lập hạ một ngày này thức ăn nhiều. A Hạ tránh đi thanh mai, cầm cái quả hạnh, một ngụm cắn hạ, cho rằng sẽ là nước sốt đầy đà, da mềm thịt ngọt. Kết quả ngọt nhưng thật ra không ngọt, còn có điểm toan, dư vị thực sắc khẩu. Nàng cũng bỡn cợt, mặt không đổi sắc mà ăn xong. Sau đó tả chọn hữu tuyển chọn cái quả hạnh, nhét vào ngồi ở nàng bên cạnh thịnh tầm trong tay, cùng hắn lấy lòng, ngươi ăn cái này, nhưng ngọt. Thịnh tầm tự nhiên thật sự, hắn tiếp nhận sau không chút do dự nếm một ngụm, chờ đầu lưỡi nếm đến kia cổ vị chua sau, mới hiểu được nàng đánh cái gì chủ ý. Nghiêng đầu bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, bất quá cũng không có ném, đem cái này quả hạnh ăn xong. Á Hạ vội hỏi hắn, có phải hay không thực ngọt? Sắc thật thực ngọt, năm nay quả hạnh kêu ngày phơi đến nhiều. Thịnh tầm nghiêm trang mà bịa chuyện, A Hạ biểu tình rõ ràng có điểm thất vọng, nhìn kia mấy cái quả hạnh, tại hoài nghi có phải hay không chính mình vận may không tốt. Khu khu Phương Giác xem bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện, ho khan vài tiếng, cũng không dám nói bên nói. Hắn liền nói, ta cũng nếm một cái, nhìn xem có phải hay không thực sự có như vậy ngọt. Chờ A Hạ muốn ngăn thời điểm đã không còn kịp rồi, Phương Giác kia quả hạnh đã cắn nửa khẩu, hắn gian nan nuốt xuống, trong miệng mặt phiếm khổ. Chạy tới xuất khẩu, chờ đi trở về tới sau lấy ánh mắt ngó này hai người, các ngươi nhưng thật ra có thể nhẫn, này quả hạnh ngọt, ngọt nói ta liền đem chỉnh bàn đều cấp ăn. A Hạ bồi cười, ai biết nó có thể toan thành như vậy, A quay đầu liền đối Phương Mẫu nói, mẹ này quả hạnh toan, nếu không phơi thành hạnh bô ăn. Thành A, trong phòng còn có một sọt quả hạnh, ta phía trước nếm một cái, năm nay quả hạnh không sao hảo, toàn cấp làm thành hạnh bô hảo. Phương Mẫu ngồi xổm bên cạnh rút thảo, nhất thời đằng không khai tay liền kêu, A Hạ, các ngươi hai huynh muội đi cầm dao tới, đem quả hạnh cấp cắt thành bốn khối, hạnh nhân lưu lại, đợi chút ta lại đến thu thập. Hảo, A Hạ không dám làm phiền nàng ca, chính mình chạy đi vào trong phòng, phùng cái rất lớn buồn gỗ ra tới, bên trong phóng tiểu đao cùng cái thất gỗ. Còn có một sọt hạnh là Phương Giác cùng Thịnh Tầm nâng ra tới, còn lấy thùng trang tiếp nước, làm hạnh bô phía trước muốn trước đem quả hạnh cấp tẩy sạch. A Hạ, người đi tẩy quả hạnh, ta tới thiết. Thịnh Tầm đem nàng trong tay đao bắt lấy tới, nên nói không nói, thật sợ nàng cái này vạn năm không thế nào động đao người thiết tới tay, rốt cuộc hạnh tròn xoe, nhưng không giống đồ ăn như vậy săn bằng. A Hạ cũng không có cự tuyệt, ở đâu làm việc không giống nhau, nàng còn rất vui tẩy hạnh, một đống ngã vào trong nước, từng cái mạt một lần, lại phóng tới bồn gỗ. Dùng đao cắt thành bốn cánh, thực rõ ràng, Thịnh Tầm động tác muốn nhanh nhẹn quá nhiều, Phương Giác ngày thường cũng là rất ít xuống bếp, tự nhiên không có hắn nhanh nhẹn. Hắn biên thiết biên nói, trách không được A Hạ nói ngươi sẽ xuống bếp, trước kia ta còn có hoài nghi, trước mắt xem ra đảo thực sự có chút bản lĩnh. Quan điểm này, liền cách khác Giác phía trước nói những người đó đều phải tốt hơn mấy lần. Bất quá hắn cũng chính là ngoài miệng như vậy nói, trong mắt tổng vẫn là mang theo bắt bẻ cùng xem kỹ. Nếu không nào ngày ta làm bữa cơm cấp đại ca ngươi nếm thử. Thịnh Tầm biên cấp hạnh hoa đao, cầm đao tiêm lấy ra hạnh nhân, một bên còn không nhanh không chậm hồi Phương Giác nói. Vậy chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Thành, vừa vặn ta sẽ làm quả mơ xương sườn, chờ thiết hảo, trễ chút làm. Thịnh Tầm lại không sợ, hắn lập tức đồng ý. Chỉ chưa A Hạ không hiểu ra sao. Không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào quải đến này phía trên đi, nhưng như cũ thực ra sức mà rửa sạch quả hạnh, chỉ còn chờ nếm một ngụm hạnh bô. Phương Mẫu năm trước liền đã làm hạnh bô, cũng là lấy toan quả hạnh làm, vẫn là không thục tấu, nếu là thục quá mức lại nấu liền thành tương. Tẩy sau cắt ra, giải không ít đường cấp quả hạnh yêm ở trong buồn, yêm thượng mấy cái canh giờ sau, liền nước mang hạnh lửa lớn nấu khai, lượng lạnh phóng một buổi tối, như vậy vị ngọt mới có thể hảo thẩm thấu đến quả hạnh, miễn cho phơi lên vẫn là chua sót. Dùng chiếc đũa kẹp ra tới, từng cái phơi ở trúc trên giá, phía dưới phóng khối vải dầu làm nước sốt tích ở phía trên. Muốn tìm ngày tốt thời điểm, như vậy phơi trước mấy ngày thì tốt rồi. A Hạ thích nhất cắn khai khô quắt ra sau, bên trong ngọt mềm hành thịt, nàng có thể ngồi ở chỗ kia nhai thật lâu. Bên này ở bận rộn, Phương Phụ từ cao trên giá xuống dưới, xúc rửa xong tay vào nhà nấu cơm đi, buổi trưa đến ăn đậu tằm cơm. Lập hạ thời tiết đúng là đậu tằm thục thành thời điểm, đang thượng quải giáp viên viên no đủ, tay méo. Bọc lục xác đậu tằm chạy ra, hiện tại ăn nó, chính là ăn một ngụm tiên. Phương Phụ đem lột xác đậu tằm phóng tới một nửa, từ xà ngang thượng gỡ xuống treo ở nơi đó lạp xưởng, dính hôi, dùng sức xoa tẩy một phen. Lại sửa đao cắt thành mảnh nhỏ, mỗi một mảnh đều đỏ sẩm trung mang hoàng, ra làm ngạnh, còn sẽ ra bên ngoài mạo du. Đây là ăn tiết trước kiêm, bên trong bỏ thêm nước tương, cắt ra sau tương mùi hương nồng đậm, hàm khẩu không ngọt. Dùng như vậy lạp xưởng, trong nồi phóng điểm thịt mỡ ngao du, lại thêm chút hàm thịt khô tăng hương. Phóng lạp sườn xào, phao tốt gạo nếp vớt ra bông. Thêm thủy không quá mễ, bếp lò nhất định phải thiêu vượng mới hảo, chờ mễ tương phốc phốc mạo phao sau, cơm đem thu khi, lại thêm đậu tằm, chín phiên xào, phía dưới còn có một tầng cơm cháy. Hắn đem cơm thịnh ở trong chén, xanh mượt đậu tằm, màu tương cơm trung bọc hồng lộ ra điểm hắc lạp sườn, hương khí nồng đậm. Thịnh Tầm cha mẹ ra biển còn không có trở về liền không có cho bọn hắn thịnh ra tới, A Hạ tắc bưng chén cơm ra tới đến bên ngoài ăn, cái này ánh mặt trời chiếu hảo. Còn không nóng không lạnh mà vừa lúc. Ăn loại này cơm, nàng liền thích dùng cái muỗng, một múc một đại muỗng tiến miệng thỏa mãn, gạo nếp nấu ra tới cơm liền đặc biệt mềm mại. Đậu tằm nấu chín sau còn có điểm giòn, ăn ngon nhất chính là lạp xưởng, không tính hàm, thịt chất đặc biệt khẩn thận. Còn có tiểu khối mễ cơm cháy, tiêu hương ngạnh lại giòn. A Hạ một chén cơm toàn cấp ăn sạch, gạo nếp nấu ra tới cơm, đâu thèm chỉ ăn một chén nhỏ cũng thực no, nàng lại không bằng lòng ngồi ở chỗ kia, liền ở trong sân qua lại chuyển động. Chuyển Phương Mẫu đôi mắt đau, nàng kêu, tổ tông, ngươi đừng chuyển động, đi kia thành thật đợi. Úc Cá Hạ cũng không dám không nghe, dịch bước đi trở về đến ghế đá thượng, mới rửa gần ghế lại lập tức đứng lên hướng trong phòng đi, cầm một chén trứng ra tới. Ngồi ở dưới mái hiên Phương Mẫu xem nàng làm yêu, nhịn không được lại hỏi một miệng, ngươi không phải ăn thật no, lại lấy này trứng làm cái gì? Ta chơi đấu trứng đâu? A Hạ ngồi không được, tự nhiên phải cho chính mình tìm cái việc vui chơi chơi, Phương Mẫu cũng chưa nói nàng, lập hạ đấu trứng đúng là thường thấy. Nàng cầm trứng qua đi, hướng về phía một bên Thịnh Tầm vẫy tay, tới, chúng ta chơi một phen đấu trứng. Thịnh Tầm cũng phối hợp, bất quá chờ ngồi xuống lại cười hỏi nàng, thua này trứng ngươi còn nuốt trôi. Ai nói ta nhất định sẽ thua? A Hạ không phục lắm, nàng lấy ra hai cái trứng tới, lại sợ chính mình đến lúc đó thật thua, liền tìm bổ nói, chúng ta thắng thua bất luận, thua cũng không cần ăn trứng. Hợp lại lời này đều làm ngươi nói đi, Phương Giác còn không hiểu được nàng, trêu ghẹo nàng một câu. A Hạ đem trứng đưa cho Thịnh Tầm, đầu chiều Phương Giác kia nói, đại ca, ngươi cho chúng ta xem thắng thua. Lập hạ đấu trứng là có kết cấu, trứng cũng muốn phân công nhau đuôi, cái gọi là đầu tiêm đuôi viên, đấu khi muốn đầu đối đầu, đuôi đối đuôi, nếu là đầu đối với đuôi, kia nhưng đến trọng tới. Trứng đầu thắng kêu trứng đại vương, trứng đuôi thắng tắc kêu trứng tiểu vương. A Hạ cố ý cho chính mình tuyển một cái vớt thực cứng trứng gà, ngón tay nửa nắm trứng, trứng vịt đầu chiều Thịnh Tầm bên này. Chờ hai người toàn chuẩn bị tốt sau, Phương Giác đều, đâm. Hai cái trứng đánh vào cùng nhau, chỉ nghe răng rất thanh, A Hạ trên tay trứng đầu đâm cho hy toái, nàng cũng không giận, lại đến một lần. Thịnh Tầm trên tay kính đại, liền tính thu lực đạo cũng vẫn là khó có thể tránh cho đâm hư, cho nên lần thứ hai khi, hắn lại giảm bất lực đạo, vẫn là đem kia trứng vịt đâm cho nát nhừ. Sợ đợi chút A Hạ thua nhiều thẹn quá thành giận, hắn đem chính mình trứng đưa cho nàng, cũng nói, ngươi dùng ta trứng vịt thử xem, bảo quản ngươi có thể thắng. A Hạ bán tín bán nghi tiếp nhận, quả nhiên lại đấu trứng khi nàng liền thắng, vui dạo dực mà cảm thấy nhất định là vừa mới vỏ trứng quá mềm chút. Chỉ có Phương Giác che lại đôi mắt chợt một tiếng, trước đem trứng vịt sắc cấp bóp nát nhưng còn không phải là bên kia thắng, hắn cái này muội muội ngốc u. Chơi đến nửa buổi chiều khi, Thịnh Tâm về nhà cầm vại quả mơ tương lại đây, xương sườn vừa lúc Phương Gia có mua, hắn hướng trong phòng bếp đi khi, A Hạ cùng Phương Giác theo sát này thượng. Đến phòng bếp sau, Phương Phụ ở bên trong cấp tôm sông đi tôm tuyến, hắn chuẩn bị trong chốc lát làm nước muối tôm, thấy Thịnh Tâm lấy tới quả mơ tương, bên trong cam vàng, đặc sệt lại có chút quả viên, không nói hương vị chỉ là này bán tương liền rất hảo. Hùng chi hắn nghe thấy tới này chua ngọt vị, nhịn không được trầm trồ khen ngợi, này quả mơ tương làm không tồi, A Tầm, ngươi làm vẫn là ngươi nương làm. Thịnh Tâm nắm thanh đao băm xương sườn, nghe được Phương Phụ hỏi khi liền dừng lại hồi hắn, Phương Thúc, ta chính mình làm, ngài nếu là muốn nói, những cái đó thanh mai ta có thể giúp đỡ cấp ngao thành tương. Ngươi đứa nhỏ này tay nghề cũng thật không tồi, Phương Phụ dùng thực tán dương ánh mắt nhìn Thịnh Tâm, người bình thường ra đều sẽ lại tiếp theo nói một phen chính mình hài tử không phải. Nhưng hắn khen người chính là khen người, không phủng cái này giống cái kia, lại vui tươi hớn hở nói, quả mơ tương ta bản thân làm. Ta những cái đó thanh mai chuẩn bị ngày mai nhưỡng điểm rượu mơ xanh. Người trước đem xương sườn cấp phóng tới trong nồi. A Hạ cấp bếp trong mắt bỏ thêm không ít tuổi lửa, thiêu đến trong nồi nước sôi trào, bạch khí bốn ngày. Thịnh Tâm đem băm tốt xương sườn buông đi chắc thủy, ném điểm lát gừng hành đoạn đi tanh. Đào Nhiệt Du đem xương sườn tạc đến kim hoàng, vớt ra tới lịch du, lại tạc một lần, tạc hảo trong nồi còn phải lại xào, rượu vàng, tương, đường trước phóng. Múc ra 2-3 muỗng quả mơ tương ngã xuống. Phiên xào khi hương vị liền có vẻ thập phần chua ngọt. Thịnh Tâm lại hướng phía dưới đảo một muỗng thủy, đắp lên một cái nấu thu nước, thịnh ở mâm, xương sườn tiêu hồng mang hoàng, mỗi căn mặt trên đều dính mang theo quả mơ tương, rất là sáng trong. Hắn làm mọi người đều trước nếm một cây, A Hạ gấp căn tiểu nhân, quả mơ thực sự rất thơm, theo lý thuyết tạc quá lại xào xương sườn mặc kệ như thế nào, An Tổng hội cảm thấy thoáng dầu mỡ. Nhưng này xương sườn, thịt tô lạ, thực dễ dàng thoát cốt. Nước sốt tất cả đều đi vào trong miệng. Không cảm thấy du, vị chua ngọt lại rất là giải nhị. Vào đông ăn còn hơi thiếu điểm cảm giác, liền thích hợp ở ngày mùa hè ăn, thoải mái thanh tân vừa lúc có thể khai vị. Nếu là xứng điểm nước ô mai, ngấm lại cũng không tồi. A Hạ lời hay không cần tiền, này xương sườn so với ta phía trước ăn qua sườn heo chua ngọt còn muốn tốt hơn rất nhiều, không tính đặc biệt ngọt, toàn đến vừa lúc. Sườn heo chua ngọt ăn cũng hảo, nhưng là ăn thượng mấy khối liền sẽ cảm thấy trong miệng trắng ấy. Sắc thật không tồi, Phương Giác cũng là đối này tâm phục khẩu phục. Thịnh Tâm thực khiêm lượng, nói thẳng còn làm được không tốt, đem xương sườn phóng tới một bên trước nấu, quay đầu lại đi giúp Phương Phụ vội. Không phải ở tẩy rau rền, chính là hỗ trợ thu thập bẫy bếp, dù sao liền không có dừng lại quá, làm Phương Phụ cùng Phương Giác đối hắn lau mắt mà nhìn. Thế cho nên buổi tối ăn cơm, Thịnh mẫu vợ chồng hai lại đây khi, Phương Phụ đều nhịn không được khen nói, A Tầm đứa nhỏ này hảo, buổi chiều ta nói làm hắn đi nghỉ ngơi, thế nào cũng phải hỗ trợ. Bận rộn trong ngoài, nay quả mơ xương sườn thiêu cũng hảo. Làm ta đều hổ thẹn không bằng. Thịnh mẫu ngó ngồi ở nàng bên cạnh Thịnh Tầm, rồi sau đó liền cười nói, hẳn là, hắn nếu là tại đây không cần mẫn nói, trở về ta đều đến nói hắn. Hài tử không cần như vậy cần mẫn, hơi chút giúp điểm vội cũng đã thực hảo. Phương mẫu tự nhiên khách sáo một phen. Nhà ta là cái tiểu tử, tổng muốn cần mẫn một ít không phải, giống á hạ như vậy liền rất hảo. Hai cái làm nương lẫn nhau cấp thổi phồng thượng, ý tứ trong lời nói đều kém nói rõ, nghe được á hạ đầu thiếu chút nữa vùi vào trong chén đi. Đến mặt sau ăn cơm, đại gia cũng không nói lời nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, gắp một chiếc đũa đậu Hà Lan tiêm, chỉ lấy tỏi xào, du nhuận thanh khẩu. Hôm nay Phương Phụ còn trưng một con cá lớn, nấu nước muối tôm, rau rền cũng xào một mâm. Măng cũng ấp một chén lớn, đều là chỉnh măng nấu, hiện nay ăn kêu nó kiện chân măng, ăn thật dài cao, có thể kiện chân. Còn có hột vịt muối, cắt ra một nửa, bên trong lòng đỏ trứng lưu du, tràn đầy một bàn hàng tươi. Ăn đến phía sau, Phương Mẫu còn cho mỗi người múc chén ngọt rượu nhưỡng, chỉ có á hạ trộn lẫn điểm nước, mùi rượu có cùng không có dường như, nàng cũng yên lặng ăn xong rồi này chén. Ngọt rượu nhưỡng cũng ăn, bên ngoài đêm đen tới, bầu trời ngôi sao treo cao, một bàn đại nhân còn ở cao đàm khoát luận. Á hạ nhưng không nghĩ lại ngồi, nàng tả hữu nhìn xem, liền thấy Thịnh Tầm cũng chiều nàng đầu tới ánh mắt. Nàng ra bên ngoài chỉ, Thịnh Tầm ngầm hiểu gật gật đầu, á hạ liền miêu thân mình trộm chuồn ra đi, chờ nàng đứng ở phương ra cổng lớn khi, Thịnh Tầm cũng theo ra tới. Đi đâu? Hắn tuy rằng biết á hạ kêu hắn đi ra ngoài, nhưng là lại không biết nàng muốn đi đâu. Không biết á hạ chính là cảm thấy ngồi ở chỗ kia không thú vị, mới muốn ra tới hít thở không khí, đến nơi đi đâu, nàng căn bản không biết, đi đến nào liền tính nào. Minh Nguyệt Phường một tá trời tối về sau, đi ở trên đường người liền ít đi, phần lớn trở lại nhà mình trong phòng, điểm thượng một chiếc đèn hỏa, lại ngao một lát cũng liền ngủ hạ, chỉ có dưới mái hiên đèn lồng còn lóe ánh sáng. Phong xuyên tường quá hẻm, đường nhỏ yên tĩnh. Ngẫu nhiên có vài tiếng quyền phệ, còn có á hạ thanh âm, nàng nói, lại có một đoạn nhật tử liền phải đến đoan ngọ, ta muốn đi ta nhà ngoại, nàng nơi đó có một tảng lớn hợp với sơn, bên trong còn có lộc. Ta thấy đến lộc đêm đó liền mơ thấy một con cả người tuyết trắng lộc. Thịnh Tâm khẽ cười nói, vậy ngươi mơ thấy nó lúc sau đâu? Không nói cho ngươi. Á hạ lắc đầu, nói xong đi phía trước chạy, làn váy cùng đai lưng đều sau này phiêu đãng, bóng dáng khi thì ném ở trên tường, khi thì lại về tới mặt đất. Thịnh Tâm không nhanh không chậm mà đi phía trước đi, hắn biết á hạ sẽ dừng lại chờ hắn. Quả nhiên, á hạ chạy đến một đoàn chiếu sáng phía dưới, ánh nến đánh vào trên mặt nàng, mặt mày lăng lăng, nàng cười đứng ở nơi đó, nói, Thịnh Tâm, ngươi nhanh lên nha. Thịnh Tâm cũng cười, cất bước đi lên trước, bọn họ hai người bóng dáng càng ngày càng gần, dần dần dựa vào cùng nhau, từ quang hạ lại đi đến nơi xa. Chương 47 rượu mơ xanh. Ra hẻm đầu, quá lớn tiểu. Đi đến trên đường khi... Tiệm rượu quải rượu kỳ đều còn không có thu, trước cửa đèn lồng chiếu đầy đất anh đào hồng. Tuy rằng lập hạ mới đưa đến, thời tiết nóng còn không có tới, tiểu lan thượng đã ngồi không ít hóng mát của ông. Bên trong có cái xuyên áo dài, tay cầm tiểu tam huyền, bắn lên tiểu điều, ngồi nơi đó tới đoạn bình đàn, giọng nói rất sáng. Ban đêm mơ thấy có kim quang, ban ngày liền đến Phật tháp thượng, cầu chỉ cái thẻ hảo giải mộng, ai ngờ là ác mộng một hồi. A hạ đứng ở nơi đó nghe xong một lát, kỳ thật mỗi năm đêm hè mặc kệ quá nào con đường. Đi trên đường nào tòa kiểu, đều có bình đàn sướng khúc. Nếu là ngại sướng không đã quyển, trong trấn có điều tu ở hồ hoa sen 10 dặm hành lang, có thể đến bên kia đi sướng, từ vãn sướng đến sớm, này lại kêu khúc cục. Mắt thấy nghỉ chân người càng ngày càng nhiều, liền tiểu hài tử đều ngồi xổm nơi đó nghe được mê mẩn, nàng cùng Thịnh Tầm không có lại dừng lại, tiếp tục đi phía trước đi, hai người không có vẫn luôn đang nói chuyện. Đều trầm mặc không nói khi, cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì biến yếu, không cố tình tìm lời nói liêu. Tưởng nói liền nói. A hạ cảm thấy như vậy thực thoải mái, tay từ thạch lan thượng nâng lên chụp được. Ngẫu nhiên túi đầu xem một cái nước sông, nơi đó có phủ kín mặt nước nhăn nguyệt, đánh vòm cầu phía trên cắt tới mấy con thuyền đánh cá, ngừng ở bờ sông biên, đêm trăng còn có thể thấy rõ đèn lồng thượng tạm tự. Xuân thuyền tái khỉ la. Nàng nhìn có không ít người từ trong khoang thuyền ôm cái dương ra tới, liền nhẹ giọng nói, hiện tại là có thể bán kén tằm. Thịnh Tâm cũng túi đầu đi xem phía dưới thuyền, hắn nói, hẳn là kết kén tằm sớm. Sớm một chút bán cho kén hành, giá còn muốn tốt hơn một ít. Rốt cuộc đúng là dùng tân ti thời điểm. Lũng thủy trấn xưa nay có lập hạ tam triều khai tầm đảng nói chuyện, tam đảng chính là tầm hộ biệt xưng. Mỗi năm lập hạ qua đi, làng trên xóm dưới tầm hộ liền sẽ phe phẩy thuyền, mang theo kén tầm đến kén hành đổi tiền bạc, mai cho đến tiểu mãn sau. Kén hành thu xong này phê kén tầm, liền thỉnh làm ti nương tới ương tơ, ti xe ngày đêm không ngừng vang, tân ti từng cây bị xào ra, thành lúc sau liền đưa đi xe hành. Xe thành tươi sáng vải vóc, luôn chuyển đến tiệm vải bên trong đi. Cũng có tầm hộ chính mình ương tơ, bất quá nhà mình làm tân ti ra tới nói, đến muốn tự tìm người mua, nhưng giá sẽ cao thượng không ít. Cho nên mỗi năm đến tiểu mãn khi, không ít người đều sẽ chạy đến phổ quê nhà thu tân ti, lại có tục ngữ nói, tiểu mãn tam triều bán tân ti. A Hạ tuy không có dưỡng quá tàm, nhưng cũng biết trong đó không dễ, mấy tháng bận việc không ngừng, chỉ có thể kiếm 2-3 quán tiền bạc. Toàn thân lụa hoa giả, không phải dưỡng tàm người. Đối diện kén hành lượng đèn, môn đại xưởng, một dương dương kén đưa vào cửa hàng, đường sông thượng còn có rất nhiều con thuyền tới rồi, mấy ngày này, kén hành chỉ biết suốt đêm mà mở cửa, bảo đảm có thể đem sở hữu kén tàm nhận lấy. A Hạ nghe thấy từ kén hành trở về, ăn mặc áo vải thô tàm hộ vui vẻ ra mặt mà nói. Năm nay tân ti giới lại cao không ít, chờ trong đất lương cũng bán thượng giới, cấp khuê nữ mua kiện hạ sam, đưa nàng đi theo phường, nhi tử có thể đưa đi đi học đường. Các gia đều có các gia an bài, đại gia sủy không phải tiền bạc, là bọn họ về sau nhật tử. Hai người từ kén hành trước cửa rời đi, đầu hạ phong lúc có lúc không, A Hạ dẫm lên rượu kỳ hoảng lên bóng dáng, dẫm không đến liền nhảy qua đi. Thịnh Tầm đi theo phía sau nhịn không được bật cười. Một đường hoảng tới rồi Minh Tiểu, so với phía trước trên đường đầu cầu ba lượng tụ tập nghe bình đàn người, nơi này muốn náo nhiệt đến nhiều, rốt cuộc phần lớn buổi tối không ngủ người đều sẽ chạy tới nơi này ăn một chút gì. Đâu thèm hiện nay thiên còn chưa thế nào nhiệt, A Hạ liền thấy một cái A bà dẫn theo thùng ở bán lạnh đậu đỏ bánh trôi, từng viên nho nhỏ lại viên lại bạch. Bên cạnh chính là bán nước ô mai, chẳng qua phía dưới còn không có trí băng, uống lên là ấm áp. Muốn nói có hương vị, còn số kiểu bên cạnh tạc đậu hủ thúi, một nồi lăn du, hắc mà no đủ đậu hủ ở bên trong quay cuồng, hơn đến mọi người đều đến bóp mũi đi. Bất quá ăn thời điểm lại hoàn toàn không cảm thấy no sú, chỉ hận chính mình không nhiều mang há mồm. Nếu là ăn đến thật sú, lại không có ngon miệng, kia đến đảo không ít ăn uống. Hắn bên cạnh chính là cái bán nướng hầu sống, giá sắt tử nướng yên vượng, phía trên hầu sống cậy ra xác, tỏi mặt gác một đống, sắt nội ung ngục cùng ngục mạo phao, hương khí cũng hoàn toàn không thua cấp khác. Nếu là đến đêm hè, qua ngày nóng bức khi, kia lại nướng thượng một đại bàn hải sản, tiên vị hơn đến người đều đi không nổi. Xứng chén tẩm ở băng bên trong nước ô mai, kia tư vị mới trầm trồ khen ngợi. Chờ thiên lại nhiệt điểm, lạnh ra mì lạnh băng bánh trôi, tô thịt tao gà chè hạt sen, giò heo hầm tương tử hương chiên đậu hủ, bánh gạo nếp điểm cải mai bánh, chen đầy này phố, bại sạp đến từ Minh đầu cầu thẳng đến Tây Môn cuối hẻm mới tinh có thể bại xong. A Hạ đứng ở nơi đó, khắp nơi nhìn xem, chỉ cảm thấy rất là hoa cả mắt. Thịnh Tầm thế nàng chống đỡ lại đây người, kéo nàng đi đến một bên hỏi, muốn ăn cái gì? Ta không mang tiền. A Hạ vừa rồi sờ sờ tay áo túi, phát giác chính mình thật sự không có mang tiền ra tới, nhất thời trên mặt có chút ảo não. Ta mang theo. Thịnh Tầm liền chỉ vào kia một loạt thức ăn hỏi, muốn ăn cái nào, ta sẽ trả tiền. A Hạ thật sự là khó có thể lựa chọn, cuối cùng nàng tuyển cái hán tử chi sạp, bán chính là dầu chiên xuyến. Hán cái này sạp hẳn là chính mình làm, một bên phóng các loại muốn tạc rau xanh. Mặt khác một bên còn lại là dùng tấm ván gỗ cách lên, đào ra cái viên động phóng chảo dầu, phía dưới trí bếp lò, tặc khi giọt dầu tử cũng sẽ không bắn đến đồ ăn thượng. Tiểu quán thượng bãi đồ ăn có không ít, như là con mực cần quấn, tôm sông, gói kỹ lưỡng phấn tiểu tô cá, hồ heo thịt than, bánh mật nhỏ, thịt viên chờ, A Hạ tùy tiện tuyển mấy sâu, Thịnh Tầm lại nói mỗi loại đều tới giống nhau. Người ăn xong. A Hạ kinh nghi. Thịnh Tầm lắc đầu, ăn không hết mang về. Người bán rong tự nhiên là ngóng trông tới như vậy khách hàng, lập tức lấy ra mâm đem sở hữu liêu đều kẹp đến mặt trên, khó tạc tốt trước phóng. Tỷ như tiểu tô thịt cùng con mực cần quấn, chỉ nghe được thứ lạp tiếng vang, nhiệt du cuồn cuộn, sôi trào nảy lên tới bao bọc lấy. Dầu chiên luôn có một cổ nói không nên lời hương. Người bán rong đem tạc tốt phóng tới chảo dầu thượng trúc trên giá, làm du nhỏ giọt sạch sẽ, lại phóng tới sứ bàn thượng chính phản diện đều xoát một tầng quả mơ tương, nhét vào giấy dầu mang chung. A Hạ tiếp nhận tới. Nàng cùng Thịnh Tầm ngồi ở một bên tới gần ngõ nhỏ đôi địa phương ăn, cầm một chuỗi ngoại da con vút, da vàng thịt than ra tới, cắn thượng một mồm to, bên trong có chút nước sốt, thịt không phát xài, đặc biệt bôi lên quả mơ tương, vị nhất tuyệt. Con mực cần cuốn ngược lại là giải một chút hoa tiêu phấn, có dẻo dai ở ngoài, đầu lưỡi cũng có chút ma. Tô cá tạc tốt nhất, vốn dĩ liền yếm quá, tạc xong lúc sau là có thể trực tiếp ăn, không cần lại nhiều hơn gia vị. Bên trong không có thứ, da tô thịt nộn, nhưng cũng chỉ cần một phần. Bởi vì này cá xác thật không tính rất nhỏ, A Hạ ăn đến một nửa khi, đột nhiên nhớ tới, hỏi, Thịnh Tầm, này tô cá ngươi còn ăn sao? Nàng có điểm ngượng ngùng, rõ ràng là người khác phó tiền, nàng ăn đầu to. Thịnh Tầm không nói chuyện, chỉ là nghiêng đi thân, túi đầu há mồm từ trên tay nàng ngậm đi còn dư lại tô cá, một chút cũng không chê, đứng lên thân chậm rãi nhai xong rồi. A Hạ yên lặng nhìn hắn, sắc mặt có điểm hồng, nghẹn hơn nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, ngươi thiếu chiếm ta tiện nghi. Thịnh Tầm cười một tiếng, ta nhưng không có, không phải ngươi hỏi ta ăn không ăn. A Hạ ngó hắn liếc mắt một cái, không có lại phản ứng hắn, ăn căn tạc xuyến áp áp chính mình nhảy có chút mau tâm. Lần này ăn xong nàng học thông minh, lập tức móc ra trương khăn đem chính mình miệng lau khô, sợ mặt không sạch sẽ, còn lau hai lần. Xem đến Thịnh Tâm thật sự cảm thấy thực buồn cười. Hai người chậm rãi đi trở về ra, cái này ban đêm thổi qua tới phong đều là mang theo mùi hương. Chuyển thiên, ngày cao chiếu khi A Hạ mới lên, dưới lầu không có người, nàng đánh ngáp đi đến nhà bếp, trong nồi chỉ có nấu cháo, trên bàn còn có bàn dưa muối thịt vụn. Nàng thịnh chén cháo, ngồi nơi đó gấp một chiếc đũa dưa muối, không thể không nói nàng nương yêm đến dưa muối thực sẵn giòn, hơi đến hàm, lại không có hàm đến phát khổ cái loại này, cùng thịt vụn xào ở bên nhau, hạ cháo uống. Hoặc là lấy tới cơm chiên đều thực hảo, nhưng A Hạ tổng cảm thấy dưa muối cùng măng mùa xuân đinh ăn khi là nhất rượu. Chậm rãi uống xong một chén cháo, A Hạ múc muông thủy đem chén giặt sạch, nghe thấy trong viện có tiếng vang, thả chén đi ra ngoài. Phương phụ cùng Phương mẫu chính dẫn theo một xô nước đặt ở trong tiểu viện, A Hạ tay bái ở khung cửa biên hỏi, cha mẹ, các ngươi lấy thủy muốn làm cái gì? Cha ngươi nói làm rượu mơ xanh. Phương mẫu thẳng khởi vòng eo, lau mồ hôi hồi, trước đem bên trong thanh mai cấp rửa sạch sẽ trước. Thượng một năm nhà bọn họ yêm rượu mơ xanh đã sớm không có, đoàn người thỉnh thoảng đi kẹp điểm phao tốt quả mơ, nhân tiện đảo chén ngọt thanh tinh khiết và thơm rượu. Gây thành đều đến 3 tháng, uống không đến 1 tháng rưỡi liền uống xong, liền Phương phụ tưởng đem rượu mơ xanh đặt ở nơi đó phong cái nửa năm, hương vị lại tốt hơn chút đều làm không được. Năm nay hắn chuẩn bị nhiều phao thượng điểm, dậy sớm liền cùng Phương mẫu cùng nhau ra cửa trích thanh mai, tràn đầy hai đại sọt, từng viên xanh đậm sắc quả tử tẩm ở trong nước lau sạch sẽ. A Hạ tắc đem thanh mai quả đế cấp xóa, ngâm mình ở bên trong khó coi không nói, còn sẽ có điểm phát khổ. Thanh mai ở yêm trước là không thể có một chút thủy, cho nên đi trừ quả đế thanh mai đều bị phóng tới viên trúc biển thượng, sấn hôm nay ngày hảo, đem thanh mai phơi trong chốc lát. Thường thường đem viên trúc biển thượng thanh mai cấp quay cuồng một phen, làm cho mỗi cái thanh mai đều phơi khô hơi nước, sờ đến hoàn toàn làm thấu còn không thành, đến lấy mấy cây xiên tre lại đây, ở thanh mai thượng cắm mấy cái động mắt, lúc sau phao thời điểm hảo ngon miệng. Này đó việc ngồi xuống là thật mệt, từ buổi sáng vẫn luôn ngồi vào buổi chiều mới tính hảo. Phương Mẫu đem lấy tới phao rượu mơ xanh bạch sứ vại phơi một lát, một chút thủy cũng không có sau mới bắt đầu phao. Một đám thanh mai hướng bình trang, bày biện chỉnh tề sau lại phóng đường phèn, một tầng đường một tầng mai. Phương phụ chuẩn bị rượu là nhà mình rượu gạo, theo bình khẩu vách tường chậm rãi hướng trong đầu đảo, đẳng cấp không nhiều lắm mãn quá thanh mai sau mới thu tay lại. Lần này thanh mai nhiều, hắn tổng cộng phao 5 cái bình, 4 cái phóng tới thang lầu dưới chân ngăn tủ thượng, một cái khác chính hắn ôm về phòng, giấu đi, miễn cho đều bị đại gia cấp soàn soạn. Ra tới sau, Phương phụ chú ý eo lưng nói, chờ thêm mấy ngày quả mơ lại thúc chút, trích điểm tới làm ô mai, chờ thiên nhiệt sau nấu nước ô mai uống. Hiện tại quả mơ còn quá ngây ngô, làm ô mai không tính quá hảo, đến muốn thúc chút sau ngọt một chút mới hảo. Một chút bận việc đến sau giờ ngọ, lại xem canh giờ đều có thể làm cơm chiều. Chương 48 đậu hủ bánh trôi. Phương phụ ở nhà bếp chuyển động một vòng lại ra tới, đem bên hông vây bố cởi xuống tới phóng tới một bên nói, trong phòng không có gì đồ ăn, ta đi ra ngoài nhìn xem, còn có cái gì đồ vật hảo mua. Ngươi lúc này qua đi, nào có cái gì hảo hóa cho ngươi dư lại. Phương mẫu dùng chiếc đũa phiên phơi ở trên bàn đá hạch bô, lắc đầu trực tiếp làm hắn đừng mua tính, trong nhà có đối phó một ngụm. Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận lục lạc thanh, A Hạ nguyên bản còn ngồi kia không nói chuyện, nghe này thanh liền mở miệng nói, chỉ định là vương bà lại đẩy nàng xe ra tới bán đậu hủ, A cha ngươi nếu không đi mua điểm tới, chiên đậu hủ cũng ăn ngon. Ta nhưng đến đi nhìn một cái. Phương phụ ném xuống một câu ra bên ngoài đi, mở cửa người đều đẩy xe đi xa chút, hắn vội cấp gọi lại. Vương bà ngừng tay, trên mặt che kín nếp nhăn, quay đầu cười hỏi, đại phúc, ngươi đây là muốn mua điểm gì? Nàng cái kia sạp thượng bãi tất cả đều là dùng đậu nành làm, một mâm tròn du đậu hủ, nghiêm còn mạo nhiệt khí đậu hủ, dùng sứ bàn trang đậu phụ phơi khô, lấy chút cái giá hong thành đậu phụ khô, cùng với treo ở bên cạnh đậu ra. Phương phụ cùng nàng hàn huyên một lát, biết được nàng hôm nay sau giờ ngọ hiện làm mấy bản đậu hủ chuẩn bị đến khác ngõ nhỏ bán, bằng không buổi sáng nàng bán xong đậu hủ sau giờ ngọ khẳng định là muốn nghỉ một lát. Kia vương bà, đậu hủ, du đậu hủ cùng đậu phụ phơi khô đều cho ta tới điểm, về nhà làm đậu hủ bánh trôi cùng mặt kết. Vương bà tay chân lanh lẹ xả ra giấy dầu túi cho hắn trang, một bên thượng cân một bên nói, ngõ nhỏ vẫn là đại phúc ngươi biết sinh sống. Cầm đồ vật sau, vương bà lại đẩy nàng xe con hướng nơi xa đi rồi, nàng đều không cần thét to, đại gia vừa nghe này lục lạc thanh, liền hiểu được là tới bán đậu hủ. Phương phụ xách theo này một túi đồ vật trở về, vui dạo dựng nói, vương bà này đậu hủ vẫn là nộn đậu hủ, thủy nhưng thật ra không nhiều lắm. Trong nhà còn có điểm thịt, băm một nửa làm đậu hủ bánh trôi, một nửa làm mặt kết vừa lúc. Cũng thành phương mẫu trong tay sống không vội xong, liền sai khiến A Hạ, đi giúp ngươi trà thiêu cái hỏa. A Hạ vỗ vỗ chính mình tay cùng nhau theo vào đi, Phương phụ trước đem tẩm ở trong nước thịt cấp lấy ra tới, 3 phần phì 7 phần gầy cắt thành tiểu khối băm. Nàng chỉ có thể tẩy tẩy hành đoạn, đem tỏi cấp lột ra. Nhìn Phương phụ băm hảo thịt vụn, lại phủng xuất khẩu đế thâm điểm buồn tới, thịt vụn gác một nửa, chỉnh khối đậu hủ toàn cấp bông. Đánh cái trứng, vị sẽ càng mượt mà, lại ăn không ra một chút trứng vị. Làm đậu hủ bánh trôi nếu muốn nó thành hình, đến hướng nhân bên trong phóng điểm khoai lang đỏ phấn. Không thể đảo quá nhiều, ăn sẽ cảm thấy đậu hủ phấn vị quá nặng, một chút đều không thơm ngon, cũng không thể quá ít nói đậu hủ đợi chút trên thời điểm liền sẽ tan thành từng mảnh, tất cả đều là bột phấn, sắc tướng không tốt. Chờ gác phấn sau, còn phải buông gia vị, muốn trước đem trong bùn nộn đậu hủ cấp chảo thoái, không cần có đại khối đậu hủ ở bên trong. Bình ván sắt cấp thiêu nhiệt, đảo điểm du, Phương phụ đào muỗng đậu hủ tới, nắm ở trong tay tả hữu qua lại điên, cấp thân bẹp, nho nhỏ một cái đặt ở ván sắt thượng chiên, mới vừa ai đến giọt dầu từ khắp nơi loạn bắn. Hắn không chút hoang mang tiếp tục lấy đậu hủ nhân, từng cái phóng tới ván sắt thượng, chờ phía dưới hỏa nhỏ chút, dùng sẻn sắt tử cấp lật qua tới. Đậu hủ bánh trôi nguyên bản sắc là bạch, hiện tại vàng nhạt, chiên được với đầu khởi một tầng da giòn, hai mặt đều định hình sau, lại phát điểm nước nấu một lát. Như vậy chiên ra tới đậu hủ bánh trôi, dây lưng điểm giòn, ăn khi lại cảm thấy có điểm mềm, một ngụm đi xuống tất cả đều là đậu hủ hương khí, hôn tạp thịt vụn, thực mượt mà. Nếu là chờ trong đất bầu thuộc sau, sát điểm dưa ti đi xuống, kia vị lại so phía trước tốt hơn không ít, đều là dưa hương khí. Đương nhiên đậu hủ bánh trôi không đơn giản chiên này một loại cách làm, còn có thể xoa thành viên cầu phóng tới trong chảo dầu tạc. Tay nghề tốt, đem đậu hủ bánh trôi nổ thành rỗng ruột, xé mở lại hướng bên trong rót điểm quấy tốt nước canh. Mạng nước cũng có nấu, muốn nấu nói đến đem bánh trôi cấp niết khẩn chút, miễn cho tan thành từng mảnh, trực tiếp phóng tới canh xuông trong nồi, thêm chút mỡ heo tương mạt hành thái, như vậy ăn lên cũng đủ thoải mái thanh tân chân mềm. A Hạ ăn xong một cái đậu hủ bánh trôi, giúp nàng cha đem những cái đó đậu phụ phơi khô tẩm đến trong nước đi tẩy. Đậu phụ phơi khô đảo không phải dùng trực tiếp lấy đậu hủ làm, mà là dùng tảo phơ phóng bố thượng một tầng tầng tưới, lại phóng thượng cục đá ép ra thủy tới, so đậu phụ khô muốn mỏng thượng không ít. Tẩy xong đậu phụ phơi khô còn phải quá nước kiềm phao một lát, đem nó phao mềm mới hảo, bằng không kia đậu phụ phơi khô quá mức hậu, bao lên cũng không hảo đem hình cấp định trụ. Xả ra một đại trương tới, đào thượng một đống nhân thịt. Bao mặt kết cũng không phải tùy ý loại bao, kỹ tính trước tả hữu chiết, nắm lăn. Một vòng, nhiều da rắc nhét vào đi, mặt kết bao thật sự kín mít. Lại chi nồi nấu, nước trong bông, lăn khởi lại phóng mỡ heo, nước tương một ít muối, mặt kết từng cái bông lấy cái muỗng rảo một rảo. Dù đậu hủ cũng không thể quên phóng, lại giải đem hành thái, nấu chín chính là mặt kết canh. Này canh vị ăn lên thực thanh thực đạm, kẹp chỉ mặt kết, cắn thượng nửa khẩu, liền canh mang thủy, đậu phụ phơi khô phao mềm, ăn lên vị liền tinh tế, này thịt lại băm đến phì gầy đều đều. Canh hảo sau, Phương phụ tùy ý xào hai cái tiểu thái, Phương gia cũng có thể ăn cơm. Từ thiên chuyển nhiệt, bọn họ ăn cơm cũng không ở trong phòng ăn, mà là đem bàn ăn cấp chuyển qua phía sau kia đình viện đi, ngồi ở trong đình ăn cơm. Chờ cả nhà ngồi định rồi sau, A Hạ gấp khối du đậu hủ, bên trong rót mãn nước sốt, nàng toàn bộ nhét vào trong miệng, đôi mắt liếc đến một bên dưa chuột đằng thượng, ngạc nhiên phát hiện dưa đều toát ra nửa thanh. Nàng nuốt xuống sau nói, mẹ, này dưa chuột có phải hay không lại trường đoạn nhật tử là có thể ăn. Còn có đến chờ đâu Phương mâu ngó mắt, chờ hảo làm ngươi trước trích căn nếm thử vị. Nhìn dáng vẻ năm nay này dưa lớn lên nhiều, lấy tới phao điểm kho dưa không tồi. Phương phụ nhìn này mãn viên dưa chuột. Đâu thèm còn không có trường hảo liền đánh thượng chúng nó chủ ý, phao thượng một lu kho dưa, lại lấy chút tiêm thành từng dưa, từng điều lại hắc lại giòn, cùng cháo ăn tốt nhất. Người một nhà vừa ăn cơm, thường thường nói mấy câu. Phương Giác ăn nửa chén sau, nhớ tới cái gì nói, gần nhất trong thư viện có không ít học sinh hoạn phong hàn, hỏi một lần, đều là tham mát mẻ. Tuy nói thiên nhiệt, cũng không thể suốt đêm mở ra cửa sổ, lại đem chăn cấp ném. Một người nhiễm, lại là ho khan lại là đánh hắt xì. Cũng không phải là liền đem mọi người đều cấp truyền thượng, bất quá còn hảo, uống mấy gián dược cũng liền đi xuống. A Hạ nghe vậy có chút chột dạ, nàng xác thật là không kiên nhẫn nhiệt, tuy nói hiện tại mới đầu hạ, nhưng nàng hơn phân nửa đêm luôn cảm thấy trong phòng buồn đến hoảng, đem chăn đá rớt, lại đi mở cửa sổ, thổi nửa đêm gió lạnh.